Hai người động tác nhỏ thu hết đáy mắt, chỉ là ngại với hiệu trưởng phía trước đánh quá tiếp đón, cho nên đối hai người làm như không thấy thôi. Chương 946 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 21. Nịnh manh tan học trở về lúc sau, đối Bạch Trạch Dân nói một chút cuối tuần ngày đó, chính mình muốn đi tham gia nội thành Olympic toán thi đấu sự tình. Bạch Trạch Dân cao hứng hỏng rồi, nắm đồ ăn sạn tay đều có chút không chịu không chế, ở nồi phiên xào lực đạo một lần so một lần đại. Bất quá hắn sợ Nịnh manh có áp lực, còn cùng Nịnh manh nói trọng ở tham dự, có thể đi nội thành tham gia thi đấu, đã là một kiện thật cao hứng sự tình. Nịnh manh gật đầu, tâm thái vững vàng. Sau đó chờ ăn cơm lúc sau, Bạch Trạch Dân liền không cần Nịnh manh cấp Quách Thu Lan đưa cơm, hơn nữa cũng không cần Nịnh manh rửa chén, trực tiếp đem Nịnh manh chạy về nàng trong căn phòng nhỏ, sau đó chính mình nhanh chóng đứng ở trong phòng bếp thu thập tàn cục. Này đó đều là Bạch Trạch Dân làm quán sự tình, đặc biệt là hắn hôm nay cao hứng, thủ hạ tốc độ liền càng nhanh. Nịnh manh nhìn thoáng qua, dứt khoát trở về phòng làm bài tập. Mà Bạch Trạch Dân ở thu thập hảo phòng bếp lúc sau, cùng Nịnh manh chào hỏi, dẫn theo giữ ấm hộp cơm ra cửa. Hắn đi cấp Quách Thu Lan đưa cơm, thuận tiện đi nhà xưởng tăng ca. Phía trước Nịnh manh không có tới thời điểm, hắn mỗi ngày đều là cái dạng này sinh hoạt tiết tấu. Chỉ là Quách Thu Lan cùng hắn đi làm địa phương, cũng không tiện đường mà thôi. Nịnh manh ngồi ở trong phòng nhanh chóng viết xong hôm nay tác nghiệp, sau đó lấy ra ngày hôm qua không có xem xong dược tề học thư tịch, tiếp tục xem. Một quyển sách còn không có xem xong, nhưng là Nịnh manh đã viết ra một cái trị liệu tân tịch đôi mắt phối phương. Nịnh manh từ hệ thống thương thành đổi thảo dược cùng luyện chế dược tề khí cụ, thắt trước nhiệm vụ thế giới phúc, Nịnh manh luyện chế dược tề lên, quả thực thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát sau, tam bình dược tề đã bị Nịnh manh luyện chế ra tới. Ngủ phía trước cùng tân tịch gọi điện thoại thời điểm, Nịnh manh đối với di động bên kia tân tịch nói, tân tịch, ta xem ngươi mỗi ngày đều không mang theo thủy, bằng không ngày mai bắt đầu, ta cho ngươi mang thủy đi, bảo đảm sạch sẽ. Ngươi cho ta đáp đi nhờ xe, ta cho ngươi mang thủy, thế nào? Hảo nha. Manh manh thật tốt. Tân tịch nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, thiếu niên mặt mày tinh xảo, thần sắc ôn hòa. Ngày hôm sau, ngồi ở trong phòng học thời điểm, Nịnh manh đem cặp sách bình thủy lấy ra tới đặt ở tân tịch trong tay. Tân tịch, đây là một bình giữ ấm thủy, ngươi có thể đặt ở cái bàn, chờ khát lấy ra tới uống. Tân tịch sờ sờ trong tay bình thủy, trên mặt thần sắc có chút thẹn thùng, chính là ta hiện tại liền tưởng uống lên. Ta đây giúp ngươi mở ra đi. Nịnh manh đem bình giữ ấm cầm lại đây, đem ly cái mở ra. Sau đó đem ly thân đặt ở tân tịch trong tay. Tân tịch sờ sờ bình giữ ấm, túi đầu, nho nhỏ uống một ngụm. Không phải trà, chính là cũng không phải nước sôi để nguội hương vị. Ngược lại là mang theo một loại hắn quen thuộc trung thảo dược vị. Còn khá tốt uống, uống đi vào lúc sau, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng một ít. Tân tịch đáy mắt thú vị gia tăng, nhưng là lại không có lại uống. Hắn đem bình giữ ấm còn cấp Nịnh manh, sau đó Nịnh manh đem cái ly cái hảo ninh chặt, đặt ở tân tịch bàn học, tùy tiện hắn khi nào uống đều được. Nhưng là Nịnh manh không nghĩ tới, thẳng đến cuối cùng một tiết khóa thượng xong, tân tịch đều không có muốn uống thủy ý tứ. Nịnh manh thu thập hảo cặp sách lúc sau, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tân tịch uống một ngụm liền không có động quá bình giữ ấm, thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ là hương vị không hảo sao? Bởi vì hệ thống thương thành dược liệu hiệu quả quá cường đại, hơn nữa nàng lại không biết hẳn là tìm cái gì lý do làm tân tịch uống dược, cho nên mới nghĩ ra đem dược tề pha loãng ở trong nước phương pháp. Nàng mỗi ngày cấp tân tịch mang lên một lọ, nhiều lắm 3 cái đợt trị liệu. Tân tịch đôi mắt liền sẽ khép lại. Chính là nàng nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, nhưng mà hiện thực lại là xuất sư bất lợi. Có thể là nàng thất sách, chỉ nghĩ dược hiệu, đều không có hưởng qua hương vị như thế nào. Nịnh manh nhìn chằm chằm kêu bình bình giữ ấm, đang định mang về chính mình uống một ngụm nếm thử hương vị thời điểm. Tân tịch tay lại hướng cái bàn sờ sờ, sau đó bắt được cái kêu bình thủy, tươi cười thẹn thùng. Manh manh, cái này ta có thể mang về sao? Còn khá tốt uống. Đương nhiên. Nịnh manh ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng gật đầu, nàng ước gì tân tịch mang về đâu. Hơn nữa, ở ra cổng trường thời điểm, Nịnh manh còn không quên đối với tân tịch nói, thứ hai tuần sau ta còn cho ngươi mang. A, ngày mai là thứ bảy a. Tân tịch thở dài một tiếng, dường như mới phản ứng lại đây giống nhau. Đúng vậy, trong trường học thứ bảy không đi học. Nịnh manh mở miệng. Hào đi. Tân tịch ngôn ngữ gian tràn ngập tiếc nuối, nhưng là dây lát gian, hắn ấy mắt lại tràn ngập kỳ cánh. Manh manh chủ nhật không phải muốn Olympic toán thi đấu sao? Đến lúc đó ta có thể cùng đi sao? Hẳn là có thể đi. Nịnh manh nghiêng nghiêng đầu, thi đấu địa điểm liền ở thành phố, cung lão sư cho nàng đã phát một cái địa chỉ, nói đến thời điểm ở đằng kia tập hợp. Ta đây cùng manh manh cùng đi đi, thi đấu thời gian là nhiều ít. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Tân tịch nói làm Nịnh manh theo bản năng đem thi đấu thời gian cùng địa điểm nói thẳng. Tân tịch tươi cười tươi đẹp, thoạt nhìn thập phần vui vẻ bộ dáng. ta đây chủ nhật trước tiên 1 giờ lại đây tiếp manh manh hảo. Hảo nha. Nịnh manh cũng bất hòa hắn khách khí, trong khoảng thời gian này giao lưu, đã làm nàng biết, tân tịch một cái bằng hữu đều không có, rất nhiều thời điểm, hắn ở trong phòng ngồi xuống chính là cả ngày. Nếu như vậy, kia còn không bằng làm tân tịch ra tới đâu. Xe hơi ở đường cái biên dừng lại, Nịnh manh xuống xe, cao hứng hử ca nhi về nhà. Nhưng là, ở nàng xuống xe lúc sau, tân tịch lại không có làm tài xế trực tiếp hồi tân ra, mà là mở miệng phân phó nói, đi đường kỳ nơi đó. Tài xế như cũng là phía trước cái kia bảo tiêu, hình thuyền, vừa nghe đến tân tịch nói như vậy, hắn lập tức thần sắc khẩn trương mở miệng, thiếu gia thân thể không thoải mái sao? Không phải. Tân tịch lạnh như băng, còn mang theo một loại xa cách cảm. Nhưng là hình thuyền lại nháy mắt yên tâm, tốt. Xe hơi chậm rãi chạy ở trên đường cái. Đường kỳ ra ra y thuật thập phần cao siêu, không chỉ có là ở quốc nội y thuật giới, ngay cả nước ngoài, tên của hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đường ra cùng tân gia có chút giao tình. Lúc ấy tân tịch đôi mắt ra ngoài ý muốn khi, chính là đường kỳ ra ra tới cấp tân tịch trị liệu. Chẳng qua trị liệu đã hơn 1 năm, tân tịch đôi mắt đều không hề khởi sắc. Đường kỳ ra ra cảm giác được chính mình y y thuật không tinh, vì thế khiến cho đồng dạng y y thuật tinh vi tôn tử đường kỳ tới trị liệu tân tịch, mà hắn tắc tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu, tìm kiếm có thể chữa khỏi tân tịch đôi mắt phương pháp. Cho đến hôm nay, đường kỳ đều là tân tịch tư nhân bác sĩ. Ở tân tịch đôi mắt ra ngoài ý muốn kia mấy năm, tân gia cũng không phải không có nghĩ tới muốn tìm khác bác sĩ, chẳng qua ở đường ra ra tôn nơi này còn có một tia hy vọng, ở mặt khác bác sĩ nơi đó, bọn họ trực tiếp liền lắc đầu. Đường ra không chỉ có nhiều thế hệ học y y, ngay cả trong nhà sản nghiệp đều là y y học loại. Thành phố A vài cái tam giác bệnh viện đều là đường ra sản nghiệp, mà đường kỳ cái này đường ra tiểu công tử, tắc chính mình khai một nhà bệnh viện tư nhân, kỹ thuật phương tiện nhất lưu, quy mô rất lớn, bệnh viện ở thành phố A cũng có chút danh tiếng. Chương 947 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 22. Hình Chu tới nơi này cũng là ngựa quen đường cũ. Bệnh viện người nhiều, Hình Đan đem xe trực tiếp khai vào tầng hầm ngầm, sau đó cùng tân tịch từ phụ lầu 1 đi thang máy thượng lầu 4, đi vào đường kỳ tư nhân văn phòng. Đường kỳ liền ngồi ở trong văn phòng, nhìn mở cửa lúc sau tiến vào người là tân tịch cùng Hình Chu khi, đường kỳ thượng chọn mắt đào hoa xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn thậm chí còn cố ý nhìn bên cạnh lịch treo tường, hôm nay không phải 16 hào A. Sao ngươi lại tới đây? Kiểm tra. Tân tịch đã tới nơi này rất nhiều lần, liền tính nhìn không thấy, hắn cũng đối nơi này bài trí rất quen thuộc, nện bước thong dong đi đến trên sofa ngồi xuống. Kiểm tra cái gì? Đường kỳ như cũ không có phản ứng lại đây, thẳng đến nàng thấy được tân tịch trong tay bình giữ ấm. Tân tịch đem trong tay bình giữ ấm thoáng giơ lên, Hình Chu lập tức tiến lên tiếp nhận, đem bình giữ ấm giao cho đường kỳ. Đường kỳ đem túi đầu nhìn trong tay bình giữ ấm, đây là cái màu xám bình giữ ấm. Mặt trên còn ấn một con phì đô đô tiểu gấu con, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Hơn nữa cái bình giữ ấm này thực sạch sẽ, thoạt nhìn giống như là tân giống nhau. Đường kỳ ninh động cái nắp, vạch chân nhìn, ngay cả nội cái đều như vậy sạch sẽ, quả nhiên là tân. Đường kỳ ngắm liếc mắt một cái bên trong chất lỏng, buồn cười nhìn tân tịch, này hẳn là cái nào tiểu cô nương tặng cho ngươi đi. Chẳng lẽ bên trong thả cái gì tác dụng không thể miêu tả dược. Ngươi uống sao? Mặt sau nói mấy câu. Đường kỳ nói chuyện ngữ khi đã thập phần thiếu tấu. Tân tịch không đáp lời, lạnh mặt, mắt nhìn phía trước. Đường kỳ đối hắn thái độ này cũng thấy nhiều không trách, trên mặt thần sắc một chút đều không ngoài ý muốn bộ dáng. Đường kỳ đứng dậy, bưng bình giữ ấm đi bên trong phòng. Hắn cái này trong văn phòng, bên trong còn có một cái phòng nhỏ. Đường kỳ nhiệt tình yêu thương y y học, cũng giỏi về nghiên cứu, bên trong cái kia phòng nhỏ có được đầy đủ hết y học phương tiện, cũng là hắn tư nhân lĩnh vực. Đại khái đợi có nửa giờ thời gian. Đường kỳ từ bên trong ra tới. Nhưng là cùng vừa mới đi vào khi kia không chút để ý thần sắc không giống nhau. Đường kỳ ra tới khi, thần sắc thập phần ngưng trọng, lại mang theo một tia vô pháp khắc chế kích động. Nơi này dược tề, là ai cho ngươi? Nhìn ngồi ở trên sofa tân tịch, đường kỳ vừa ra tới liền gấp không chờ nổi mở miệng. Dược tề. Tân tịch không đáp hỏi lại. Đúng vậy. Đường kỳ kích động hoa tay múa chân đạo, nơi này chính là dược tề. Cư nhiên đã dùng thủy pha loãng qua. Nhưng là tuyệt đối là dược tề không sai. Hơn nữa này dược hiệu, quả thực nghịch thiên, dùng thủy pha loãng qua lúc sau còn như vậy cường. Ta đều không phải làm thấp đi ta chính mình, nói thật, này bình pha loãng lúc sau thủy so với ta cho ngươi khai một cái đợt trị liệu hiệu quả còn hảo, đôi mắt của ngươi khôi phục có hi a. Hơn nữa, nơi này có vài loại thảo dược đều là thập phần chân quý hiếm thấy, thậm chí còn có mặt khác hai loại ta cũng phân biệt không ra thảo dược, bất quá đối người thân thể cũng không có chỗ hỏng. Đường Kỳ nói xong lúc sau đã tiến đến tân tịch bên người, nói một chút đi, ngươi từ nơi nào nhận thức như vậy một vị cao nhân. ta nhất định phải tới cửa bái phòng một chút. Ta bình giữ ấm đâu? Tân Tịch thần sắc lãnh đạm, chút nào không vì Đường Kỳ ngôn ngữ sở động. Đường Kỳ. Vừa mới Tân Tịch cũng đã không đáp hỏi lại một lần, lần này cư nhiên lại tới. Ngươi không phải đâu. Đường Kỳ ngồi ngay ngắn, trừng mắt Tân Tịch, nhỏ mọn như vậy. Liền tên đều không muốn nói. Ngươi không nói nói ta liền không đem bình giữ ấm cho ngươi. Đường Kỳ một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân, cư nhiên ấu chỉ hử hử ra tiếng. Hình Chu. Tân Tịch mới không có bị Đường Kỳ cấp uy hiếp đến, trực tiếp kêu Hình Chu tên. Ở Hình Chu lên tiếng, đều không cần Tân Tịch phân phó, trực tiếp liền hướng tới trong văn phòng cái kia tiểu cách gian đi đến. Uy uy uy. Dừng lại dừng lại. Ta đi vào lấy. Đường Kỳ lập tức liền nóng nảy, từ trên sofa nhảy dựng lên. Tiểu cách gian là hắn tư nhân lĩnh vực, chưa từng có làm người thứ hai đi vào, liền tính là quét tước vệ sinh đều là hắn tự mình động thủ. Hình Chu cũng biết chuyện này, hơn nữa Tân Tịch mục đích cũng đã đạt tới, Hình Chu dừng bước chân. Đường Kỳ bước nhanh đi vào, chỉ chốc lát sau, liền đem bình giữ ấm đem ra, đặt ở Tân Tịch trước mặt bàn trà trên bàn. Tân Tịch cầm bình giữ ấm, đứng dậy muốn đi. Đường Kỳ chưa từ bỏ ý định hỏi, liền hỏi cái tên đều không được sao. Ta đi bái phòng tham thảo y y thuật. Ngươi chỉ đôi mắt của ngươi, chúng ta hai không lầm a. Không nói. Tân Tịch lãnh đạm cự tuyệt, sau đó ra phòng. Hình Chu theo sát sau đó. Tân Tịch bọn họ rời khỏi sau, trong văn phòng lại chỉ còn lại có Đường Kỳ một người. Đường Kỳ đứng ở tại chỗ nghiến răng, sau đó lại nở nụ cười, hoắc, không nói cho ta, chẳng lẽ liền sẽ không chính mình phái người đi tra sao? Đường Kỳ giơ tay sửa sửa quần áo của mình, lại biến thành phía trước cái kia khí chất tự phụ quý công tử bộ dáng. Hắn ở trên sofa ngồi xuống, móc di động ra cho chính mình thuộc hạ gọi điện thoại, Trương trợ lý, đi tra một chút Tân Tịch trong khoảng thời gian này có hay không cùng cái gì đặc biệt người tiếp xúc, y lý thuật cao cái loại này. Phân phó sau khi xong, Đường Kỳ cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Cái này, chỉ chờ kết quả. Nịnh manh mới không biết Tân Tịch người này, một khắc trước còn vẻ mặt ngoan ngoãn đối nàng nói dược tề hạ uống, nhưng là sau một khắc liền con chính mình trộm đi bệnh viện làm kiểm tra đo lường. Trở về lúc sau. Nịnh manh xem xét chính mình tài chính. Lúc ấy kia 4.000 đồng tiền, bị nịnh manh quăng vào thị trường chứng khoán, lại vận tắc một phen lúc sau, kim ngạch đã từ vốn có cơ sở thượng phiên vài lần. Chính là này còn chưa đủ, ngay cả bàn tiếp theo cái cửa hàng tiền đều không đủ. Lúc này đây thành phố tổ chức Olympic toán thi đấu cũng là có tiền thưởng, đệ nhất danh 8.000, thứ 5 danh 5.000, đệ tam danh 3.000. Nàng nhất định phải đến đệ nhất. Nịnh manh cho chính mình cổ vũ, sau đó đem thị trường chứng khoán tài chính vận tắc một chút. Ban đêm, cơ tờ vơ nào đó ghế lô, ánh đèn lập lòe, ma âm lọt vào thai, một đám thiếu niên các thiếu nữ chơi đến chính hải. Gần xem dưới, trong đó có một đại bộ phận người đều là 126 ban đồng học, còn có một bộ phận nhỏ là mặt khác ban. Mà bọn họ đều có một cái đặc điểm, đó chính là ngày thường cùng Ôn Ngạn Bằng chơi đến thập phân hảo. Có non nửa tháng không có đi qua trường học Ôn Ngạn Bằng ngồi ở trên sofa, mà Trần Lộ rửa gần hắn mà ngồi, tiểu tùy tùng vạn nhã nhã ngồi ở Trần Lộ bên người. Phùng một ly nước trái cây cái miệng nhỏ uống, nỗ lực trang thục nữ. Bằng ca, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào tiêu xái a? Đã lâu đều không có đi trường học, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn chuyển trường xuất ngoại đào tạo sâu đâu. Ngồi ở mặt khác một chương trên sofa một cái nam đồng học mở miệng nói. Chính là a, ít nói cũng có 2 tuần đi. Một vị 126 ban nam đồng học cũng đột nhiên xen mồm. Ha ha ha, bằng ca, ngươi là không biết, chúng ta lớp học lại chuyển tới một cái nam đồng học. Hơn nữa vẫn là cái người mù, cả ngày cùng Bạch Nịnh Manh hai người tay trong tay, cùng tiến cùng ra, giống như là đối tiểu phu thê dường như. Mà Lao Trương bọn họ cư nhiên đều đương cái có mắt như mù. Ngồi xem mặc kệ. Chương 948 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 23. Lời này vừa rơi xuống đất, nguyên bản trên mặt cười đến chính vui vẻ Ôn Ngạn Bằng thần sắc tức khắc trầm xuống, trực tiếp đem trong tay chén rượu nện ở trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Ôn Ngạn Bằng quay đầu. Lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện vị kia nam đồng học. Không chỉ có là vị kia bạn trai, ngay cả người khác đều bị Ôn Ngạn Bằng này đột nhiên biến sắc mặt bộ dáng cấp dọa tới rồi, nguyên bản đang ở mặt trên sướng đến chính hải nữ sinh cũng ngừng lại. Thanh âm bị quan, ghế lô một mảnh an tĩnh. Ngạn Bằng. Trần Lộ ngồi ở trên sofa, ngửa đầu nhìn Ôn Ngạn Bằng, giơ tay bắt lấy hắn quần áo kéo kéo. Ôn Ngạn Bằng quay đầu, nhìn Trần Lộ trên mặt rõ ràng kinh hoàng, hiển nhiên là bị chính mình vừa mới bộ dáng cấp dọa tới rồi. Ôn Ngạn Bằng mày nhăn lại, đáy mắt xẹt qua một mạt ảo não chi sắc, bắt lấy Trần Lộ tay cùng Trần Lộ xin lỗi, thực xin lỗi Lộ Lộ, ta vừa mới quá kích động. Sau đó Ôn Ngạn Bằng lại đứng lên, đối với đại gia nói, các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Ôn Ngạn Bằng bước nhanh đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi lúc sau, bên cạnh mới có người mở miệng đối với vừa mới mở miệng nói chuyện cái kia nam đồng học thấp giọng mắng, ngươi có phải hay không đốc? Để ai không hảo cố tình muốn để Bạch Nịnh Manh? Ngươi quên Bạch Nịnh Manh ngày đó làm bằng ca chịu quá sỉ nhục sao? Ta này không phải một chút liền quên mất sao? Kia nam sinh cúi đầu, ngữ khí đồng dạng ảo não. Lần trước Nịnh Manh đem Ôn Ngạn bằng ấn quỳ xuống sự tình, đều đã qua đi như vậy nhiều ngày, hắn nơi nào còn nhớ rõ, nơi nào còn sẽ nghĩ đến Ôn Ngạn bằng sẽ đem nó nhớ rõ như vậy thâm. Tính, về sau cẩn thận một chút đi. Nana, các ngươi tiếp tục sướng A. Ghế lô, tức khắc lại khôi phục phía trước náo nhiệt. Cái kia nói sai rồi lời nói nam sinh còn cố ý ngẩng đầu đối với Trần Lộ nói lời cảm tạ. Bằng không Trần Lộ vừa mới kéo Ôn Ngạn bằng như vậy một chút, không chừng Ôn Ngạn bằng ở thịnh nộ dưới tình huống đem hắn đuổi ra cái này vòng. Không có việc gì, ta cũng không có làm cái gì. Trần Lộ nhưng không kể công, nhưng là bên cạnh lại có người cười hì hì nói, hắc hắc hắc, Lộ Lộ, cũng chỉ có ngươi mới làm Ngạn bằng ca khăng khăng một mực. Những người khác cũng mở miệng tiếp lời, chính là, Trần Ái không sai. Bưng nước trái cây Vạn Nhã Nhã chạm chạm Trần Lộ bả vai, nói nhỏ, Lộ Lộ, ngươi không ra đi xem sao. Ân, chờ một chút lại đi. Làm hắn nhiều bình tĩnh trong chốc lát. Trần Lộ cũng bưng lên trên bàn nước trái cây nhấp một ngụm. Mọi người đều cho rằng Ôn Ngạn bằng đột nhiên sinh khí, là bởi vì nhớ tới Bạch Nịnh Manh ngày đó cầm hắn quỳ xuống sự tình. Chính là, Trần Lộ thân là nữ nhân giác quan thứ 6 lại nói cho nàng, khả năng cũng không phải có chuyện như vậy. Ôn Ngạn bằng mấy ngày này không đi trường học, tuy rằng là bởi vì hắn đi khác tỉnh thi đấu xe đi. Nhưng là, Trần Lộ lại tổng cảm thấy hắn giống như đang trốn tránh chút cái gì. Chẳng qua khả năng Ôn Ngạn bằng chính mình đều không rõ điểm này. Nịnh Manh thứ 7 thời điểm ở soát đề chung vượt qua. Cuối tuần ngày đó, Nịnh Manh thức dậy rất sớm. Bạch Trạch Dân nguyên bản muốn thỉnh một buổi sáng giả bồi nàng đi, nhưng là bị Nịnh Manh cự tuyệt. Thi đấu thời gian là 9 giờ, Nịnh Manh nhớ rõ Tân Tịch nói sẽ trước tiên 1 giờ tới đón nàng lời nói, cho nên 7 giờ 50 liền ra cửa, vừa ra hẻm nhỏ, liền nhìn đến Tân Tịch ra xe chậm rãi chạy lại đây, sau đó ngừng ở ven đường. Nịnh Manh mở cửa xe ngồi xuống. Manh manh, ngươi ăn cơm sáng sao? Tân Tịch quay đầu nhìn chằm chằm Nịnh Manh, ngữ khí nhảy nhót. Nịnh Manh nhìn thoáng qua Tân Tịch mặt khác bên kia bữa sáng túi, mở miệng đáp, không có à, hôm nay khởi đã muộn, không kịp. Ta cho ngươi chuẩn bị. Tân Tịch sơ soạn, nhắc tới bữa sáng túi đưa cho Nịnh Manh, Nịnh Manh vội vàng tiếp nhận, là bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành. Cảm ơn, ngươi ăn sao? Ta còn nói đợi lát nữa xuống xe lúc sau mua. Bất quá ta cũng cho ngươi chuẩn bị thủy, ngươi muốn uống sao? Nịnh Manh mở miệng hỏi. Ở lên xe phía trước, tay nàng liền có một cái bình giữ ấm. Một cái màu trắng gạo bình giữ ấm. Cũng là mới tinh. Ta tới thời điểm đã ăn qua, uống. Tân Tịch nhấp môi cười. Kẻ lừa đảo. Nàng vừa mới lên xe thời điểm, hắn rõ ràng nghe thấy được một cổ sữa bò mùi hương thoang thoảng vị. Nịnh Manh đem bình giữ ấm phóng tới Tân Tịch trong tay, cái này không phải trà sao. Cảm giác hương vị thực mát lạnh. Không phải trà, nhưng là ta cũng hướng bên trong bỏ thêm một ít đồ vật, đối thân thể có trợ giúp. Nịnh Manh mở miệng nói. Manh manh thật tốt. Tân Tịch cầm trong tay bình giữ ấm, nghĩ hôm trước Đường Kỳ lời nói, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm ý, xem ra nơi này đồ vật, quả nhiên là nàng thêm đi vào. Cũng không biết nàng năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, mới làm Đường Kỳ hai ngày này vẫn luôn gọi điện thoại cho hắn, một bộ một hai phải hỏi ra nàng tên không thể bộ dáng. Lúc này đây nội thành Olympic toán thi đấu địa điểm là ở Tam Trung, mang đội lao sư là cung lão sư. Thi đấu thời gian là 9 giờ, cung lão sư là mọi người đều trước tiên nửa giờ tới, liền ở Tam Trung cửa hội hợp. Nịnh Manh cùng Tân Tịch quá khứ thời điểm, nhìn đến cung lão sư đã đứng ở cổng trường, mà Trần Lộ còn có mặt khác một vị dự thi đồng học còn chưa tới. Nịnh Manh cư nhiên là sớm nhất đến kia một cái. Xuống xe khi, Nịnh Manh còn cố ý nhìn thời gian, 8 giờ 18 phân. Cung lão sư. Nịnh Manh nắm Tân Tịch qua đi, ở nghe được Nịnh Manh cùng lão sư chào hỏi thanh âm lúc sau, Tân Tịch cũng theo sát sau đó đi theo kêu một tiếng, cung lão sư. Hai người các ngươi còn rất nhanh ha, Trần Lộ cùng Bạc Phù Mính đều còn chưa tới. Cung lão sư đối với Nịnh Manh cùng Tân Tịch nói. Bạc Phù Mính chính là trừ bỏ Nịnh Manh cùng Trần Lộ ở ngoài mặt khác một vị dự thi đồng học. Hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Nịnh Manh nắm Tân Tịch ở bên cạnh đứng yên. Cung lão sư mở miệng, đúng rồi, các ngươi ăn cơm sáng không có. Nịnh Manh, đã ăn qua. Đang nói, một chiếc xe riêng ở cổng trường dừng lại, sau đó Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã hai người thân ảnh trước sau từ trong xe ra tới. Cung lão sư, buổi sáng tốt lành. Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã hai người trước sau hướng tới cung lão sư vấn an. Cung lão sư cũng cao hứng đáp lại các nàng, buổi sáng tốt lành. Xem ra các ngươi đều mang theo đồng học lại đây cho chính mình cố lên a. Đúng vậy. Trần Lộ cười cười, ánh mắt ở Nịnh Manh cùng Tân Tịch hai người tương giao trên tay dừng lại một cái trước mắt. Mà Vạn Nhã Nhã nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa ý vị. Nịnh Manh xem xét Vạn Nhã Nhã liếc mắt một cái, tuy rằng cảm giác được không thể hiểu được, nhưng là cũng không có đem Vạn Nhã Nhã thần sắc để ở trong lòng. Bởi vì Vạn Nhã Nhã phía trước mỗi lần nhìn đến nàng, trên mặt thần sắc đều không nhiều hảo. Nịnh Manh cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại việc nhỏ thượng, chỉ cần nàng thành thành thật thật không ra cái gì ám chiêu là được. Vài phút lúc sau, Bạc Phù Mính cũng vội vàng đuổi lại đây, hắn là một người lại đây, nhìn mọi người đều đứng ở cổng trường chờ hắn, cái này tới trễ vài phút Đại Nam Hải nháy mắt xấu hổ đến khuôn mặt lỗ tai đều đỏ, câu đầu tiên lời nói chính là cùng đại gia xin lỗi, làm đại gia đợi hắn lâu như vậy. Không quan hệ nha, chúng ta cũng mới đến vài phút. Trần Lộ cười cười, trên mặt tươi cười ôn nhu. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Cung lão sư bàn tay vung lên, mang theo đại gia đi vào. Chương 949 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 24. Mọi người đều không biết khảo thí cụ thể địa chỉ có cung lão sư mới biết được. Hơn nữa, cung lão sư giống như phía trước đã tới giống nhau, rất là quen thuộc mang theo đại gia đi trường thi. Hôm nay cuối tuần, tam trung cũng là nghỉ. Sáng tinh mơ, vườn trường không vài người, liền tính đụng tới, kia cũng là mặt khác trường học đồng dạng tới tham gia Olympic toán thi đấu học sinh. Lúc này đây khảo thí địa điểm là ở Tam Trung Đại Lễ Đường. Bởi vì là nội thành Olympic toán khảo thí, cho nên chỉ khảo một lần, hơn nữa là đường trường ra thành tích. Tam Trung Đại Lễ Đường thập phần rộng mở, hơn nữa hiển nhiên là trước tiên bố trí tốt, chắc tử cái ghế bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, vệ sinh cũng quét tức đến sạch sẽ. Thành phố A danh nghĩa cao giáo không ít, lúc này đây tiến đến người cũng không ít. Hơn nữa không chỉ là tham gia thi đấu đồng học tới, còn có rất nhiều thân hữu đoàn cũng là một khối tới cổ động. Lễ đường chỗ ngồi rất nhiều, nhưng là khảo thí vị trí lại là đơn độc ngăn cách. Hiện tại khoảng cách khảo thí còn có nửa giờ, giám thị các lão sư đều không có tới, cung lão sư mang theo đại gia đi đến thính phòng mỗ một chỗ, mở miệng nói, trước ngồi ngồi đi, đừng khẩn trương, nếu là tưởng thượng vê đút cờ nói cũng có thể đi. Đại gia ngồi ở vị trí thượng, lại không có một người đi. Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã chọn một cái khá xa vị trí, hai người ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện, cũng không biết hai người nói đến cái gì. Hai người tâm tình đều thực hảo. Nịnh Manh cũng nắm Tân Tịch tại vị trí ngồi hạ. Mà cung lão sư cùng Bạc Phù Mính tắc ngồi ở phía trước một loạt vị trí. Thời gian một phút một giây quá khứ, đại lễ đường người càng ngày càng nhiều, đồng thời đi ra ngoài thượng vê đút cờ đồng học cũng càng ngày càng nhiều. 8:40 thời điểm, Bạc Phù Mính đi ra ngoài thượng vê đút cờ. Nhìn Nịnh Manh vẫn luôn ổn ngồi ở trên chỗ ngồi thân ảnh, Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã hai người đều không khỏi có chút nóng nảy. Lộ Lộ, nếu không ta đi kêu nàng đi, Vạn Nhã Nhã mở miệng nhỏ giọng nói. Hảo. Trần Lộ gật gật đầu, đứng dậy làm Vạn Nhã Nhã ra tới. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Nịnh Manh đứng dậy, nàng đối với Tân Tịch nói, ta rời đi một chút. Hảo, ngươi đi đi. Tân Tịch gật gật đầu. Bạch Nịnh Manh, ngươi là muốn đi vê đút cờ sao? Chúng ta một khối đi. Vạn Nhã Nhã đã đi tới. Ngươi cũng đi. Nịnh Manh hồ nghi xem xét nàng liếc mắt một cái, không trách Nịnh Manh hoài nghi. Phía trước Vạn Nhã Nhã nào thứ nhìn đến nàng cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, hoặc là chính là chỉ huệ mang tăng, hoặc là chính là trực tiếp làm lơ. Nay vẫn là Vạn Nhã Nhã lần đầu tiên đối Nịnh Manh lộ ra như vậy hiền lành thái độ. Ấn A, nhanh lên nhi, đợi lát nữa liền phải bắt đầu khảo thí. Vạn Nhã Nhã thúc giục. Bạc Phù Mính vừa vặn trở về, nghe được Vạn Nhã Nhã lời này, mở miệng nói, ta xem mặt sau cái kia vê đút cờ xếp hàng người thật nhiều, các ngươi vẫn là đi khu dạy học bên kia đi. Ta vừa mới chính là đi nơi đó. Tuy rằng xa một chút, nhưng là không ai. Hảo A, Bạch Nịnh Manh, đi đi đi. Vạn Nhã Nhã lại lần nữa mở miệng thúc giục. Nịnh Manh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tổng cảm thấy Vạn Nhã Nhã ở nghe được Bạc Phù Mính cái này lời nói lúc sau, tâm tình có chút cao hứng. Hầu nghi cũng chính là như vậy một cái chớp mắt. Nịnh Manh đi theo Vạn Nhã Nhã ra lễ đường. Vạn Nhã Nhã ở ra lễ đường lúc sau, quả nhiên thẳng đến nào đó phương hướng đi. Nịnh Manh đi theo nàng mặt sau, có chút tò mò mở miệng. Ngươi biết khu dạy học ở đâu sao? Ngươi đã tới nơi này? Không có à, vừa mới cung lão sư mang chúng ta tiến vào thời điểm, ta nhìn đến khu dạy học vị trí liền ở bên kia. Vạn Nhã Nhã mở miệng nói, hơi cúi đầu lô, trong mắt xẹt qua một mặt chột dạ. Nga! Hào đi! Nịnh Manh âu phục tin tưởng nàng bộ dáng, đi theo Vạn Nhã Nhã mặt sau. Nhưng kỳ thật, Nịnh Manh vừa mới đi theo cung lão sư phía sau tiến trường học thời điểm, cũng theo bản năng nhớ kỹ cái này trường học địa hình. Khu dạy học nơi vị trí, căn bản là không ở bên này, không biết Vạn Nhã Nhã muốn làm cái quỷ gì đâu. Hai người đi rồi trong chốc lát, Vạn Nhã Nhã mang theo Nịnh Manh đi địa phương càng ngày càng hẻo lánh, ở đi nói chính là một đống bị vứt đi kiểu cũ nhà lầu. Nịnh Manh dừng lại bước chân, mở miệng đối với Vạn Nhã Nhã hỏi, người xác định. Nơi này. Ai nha, giống như đi nhầm. Vạn Nhã Nhã kinh hô ra tiếng, nàng quay đầu nhìn Nịnh Manh, làm sao bây giờ a? Bằng không ngươi liền ở chỗ này giải quyết một chút. Dù sao nơi này lại không ai, thực xin lỗi a. Cho dù là xin lỗi, chính là Vạn Nhã Nhã trên mặt thần sắc lại không phải có chuyện như vậy nhi. Vạn Nhã Nhã. Nịnh Manh mở miệng kêu một tiếng, nâng bước hướng tới Vạn Nhã Nhã từng bước đến gần. Vạn Nhã Nhã cùng Nịnh Manh ánh mắt đối diện, thần sắc một đốn. Rõ ràng Nịnh Manh vẫn là phía trước kia phó thanh lãnh bộ dáng nhi, chính là Vạn Nhã Nhã lại không biết sao lại thế này, mặc danh cảm thấy trước mắt người này có chút đáng sợ. Giống như là sớm hai tuần phía trước cái kia thứ sáu, đại gia cùng nhau nhục nhã nàng, nàng cũng ở trần lộ đúng hạn hạ tưởng cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, lại phản bị nàng vướng ngã trên mặt đất thời điểm. Nịnh Manh lúc ấy cũng là như thế này nhìn nàng, trên mặt biểu tình lãnh đạm đến làm nhân tâm kinh. Vạn Nhã Nhã vẫn luôn cho rằng chính mình lúc ấy nhập ma giật mình, bằng không như thế nào sẽ sợ Nịnh Manh cái này túng bao. Nhưng là hiện tại, cái loại này toàn thân bị ngăn chặn cảm giác lại tới nữa. Rõ ràng Nịnh Manh chỉ là đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, nhưng là Vạn Nhã Nhã lại cảm giác giống như có đao đặt tại nàng trên cổ giống nhau. Làm nàng không thể động đậy, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trong lòng rõ ràng sợ đến muốn chết, nhưng là lại liền chân đều nhấc không nổi tới. Suy, Nhã Nhã, ngươi nói cái kia đồng học, chính là nàng sao? Một đạo giọng nam đột nhiên từ Vạn Nhã Nhã phía sau truyền đến. Nịnh Manh ánh mắt một đốn, dừng ở Vạn Nhã Nhã phía sau. Mà Vạn Nhã Nhã đối Nịnh Manh sợ hãi, giống như cũng bị này một đạo thanh âm cấp đánh vỡ. Vạn Nhã Nhã có chút hoảng loạn xoay người. Ở Vạn Nhã Nhã phía sau kia tòa cũ xưa vứt đi nhà lầu, đi ra ba nam nhân. Một béo một gầy, còn có một cái thân cao rất cao, nhưng là lại mặt hoàng khô gầy, giống như là có du nghiện giống nhau. Mà mở miệng nói chuyện, chính là mặt hoàng khô gầy vị này. Hắn kêu Vạn Đào, là Vạn Nhã Nhã ca ca, bất quá 20 xuất đầu, nhưng là lại bởi vì nhiễm du nghiện, đem chính mình lăn lộn đến không giống người dạng. Đến nỗi kia một béo một gầy hai cái, béo kêu mập mạp, gầy kêu người gầy, đều là Vạn Đào hồ bằng cầu hữu. Cư nhiên thật là cái học sinh muội a. Mập mạp mở miệng, ánh mắt không ngừng ở Nịnh Manh trên người tự do, cái loại này trơn trượt cảm giác, làm Nịnh Manh nhịn không được nhíu mày, trên mặt thần sắc cũng càng thêm lạnh băng. Nịnh Manh nhìn Vạn Nhã Nhã, lạnh giọng mở miệng, Vạn Nhã Nhã, ngươi đây là có ý tứ gì? Này ba người, là ngươi kêu tiến vào. Đúng thì thế nào? Có giúp đỡ, Vạn Nhã Nhã đối Nịnh Manh cũng không sợ. Vạn Nhã Nhã đối với Vạn Đào nói, ca, nơi này liền giao cho các ngươi à. Sau đó, Vạn Nhã Nhã lui ra phía sau vài bước, trực tiếp xoay người chạy. Đồng học, ngươi là chính mình lại đây đâu? Vẫn là chúng ta qua đi bắt ngươi đâu? Vạn Đào ba người ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, tuy rằng nói như vậy, chính là ba người đều ở hướng tới Nịnh Manh tới gần. Chương 950 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 25. Sân vận động. Ở còn có 10 phút liền phải bắt đầu thi đấu thời điểm. Quan chủ khảo nhóm rốt cuộc tới, hơn nữa còn chỉ huy tham gia khảo thí bọn học sinh đi tiếp thu kiểm tra, sau đó đi chỗ ngồi trí. Cung lão sư, này đều phải tiến trường thi, nhưng là Nịnh Manh còn không có trở về đâu. Trần Lộ mở miệng, ngữ khí lo lắng. Kỳ thật không cần Trần Lộ nói, cung lão sư cũng đã phát hiện chuyện này. Thậm chí, ở 5 phút phía trước, cung lão sư liền cấp Nịnh Manh đánh vài cái điện thoại, chẳng qua Nịnh Manh một chiếc điện thoại đều không có tiếp. Cung lão sư từ trên chỗ ngồi đứng lên, không ngừng túi đầu xem biểu, cũng không ngừng ngẩng đầu đối lễ đường đại môn nhìn xung quanh. Như vậy đi, các ngươi hai cái đi tiếp thu kiểm tra, tìm đúng chính mình vị trí ngồi xuống. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Cung lão sư mở miệng nói. Hảo, ta lại cấp Nhã Nhã gọi điện thoại. Trần Lộ theo tiếng, sau đó quay người đi gọi điện thoại. Nhưng là không có người chú ý tới, ở nàng bối qua thân lúc sau, cơ hồ là nháy mắt liền khống chế không được còn con ngôi. Trần Lộ không có cấp Vạn Nhã Nhã gọi điện thoại, nàng cầm di động ở bên lỗ thai cử nửa ngày. Cuối cùng lại xoay người lại, bất đắc dĩ lại ấy náy đối với cung lão sư nói, lão sư, Nhã Nhã di động cũng đánh không thông, vẫn luôn đều không người tiếp nghe. Vậy các ngươi đi vào trước, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cung lão sư nói, thậm chí không đợi đại gia lại mở miệng nói chuyện, đã đi nhanh hướng tới cửa đi ra ngoài. Chúng ta đây đi trước đi. Trần Lộ đối với Bạc Phù Mính mở miệng nói. Ân. Bạc Phù Mính gật gật đầu, nhìn liếc mắt một cái lễ đường đại môn, thần sắc có chút lo lắng. Tuy rằng hắn cùng Nịnh Manh không thân, thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện qua, nhưng mọi người đều là một cái trong trường học ra tới, hắn cũng không hy vọng Nịnh Manh xảy ra chuyện. Hơn nữa, Bạc Phù Mính thậm chí có chút cảm thấy, Nịnh Manh cùng Vạn Nhã Nhã hai cái có thể là lạc đường, bởi vì hắn vừa mới nói câu nói kia. Rốt cuộc khu dạy học cách nơi này có chút xa, hơn nữa nữ sinh phương hướng cảm giống như đều không phải khá tốt. Bất quá Trần Lộ tâm tình lại rất hảo, nàng bước nhanh đi qua đi, thẩm tra đối chiếu thân phận lúc sau tiếp thu các lao sư kiểm tra, sau đó kiểm tra xong lúc sau, tiến vào trường thi, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Bạc Phú Mính cũng đi theo Trần Lộ phía sau thông qua kiểm tra, sau đó ngồi ở chính mình vị trí thượng, bất qua ánh mắt nhưng vẫn dừng ở lễ đường cửa, mắt mang lo lắng. Kỳ thật không chỉ có là Bạc Phú Mính, ngay cả cung lão sư cũng là như vậy cho rằng. Cung lão sư cũng cảm thấy Lịnh Manh cùng Vạn Nhã Nhã hai người sở dĩ vẫn luôn đều không có trở về, là bởi vì lạc đường. Tam Trung cùng thực nghiệm trung học giống nhau, là thành phố A trọng điểm cao trung. Tam Trung chiếm địa diện tích rộng lớn, hơn nữa nhà lầu thật nhiều. Lịnh Manh cùng Vạn Nhã Nhã hai người lại là lần đầu tiên tới, ở trong trường học lạc đường nhất thời tìm không thấy lễ đường phương hướng là rất có khả năng. Liên ở cung lão sư đứng ở hành chính dưới lầu rồi dám hẳn là hướng bên kia tìm thời điểm, Lịnh Manh thanh âm truyền vào hắn truyền vào thai. Lão sư, ngươi như thế nào ra tới? Cung lão sư một quay đầu, liền thấy được từ bên phải ra tới Lịnh Manh. Cung lão sư cả người kích động đến không được, thậm chí đều quên mất còn có một cái Vạn Nhã Nhã. Cung lão sư nói, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Đều phải khảo thí ngươi có biết hay không, mau mau mau, mau đi kiểm tra. Lão sư đừng nóng nội, sẽ không đến trễ. Lịnh Manh thần sắc bình tĩnh. Nàng vẫn luôn đều nhìn thời gian đâu, chính là nhìn thời gian còn đủ, cho nên mới không có xoay người chạy. Mà là lựa chọn thu thập kia ba cái nam. Chỉ tiếc Vạn Nhã Nhã chạy trốn mau, bằng không Lịnh Manh liền nàng một khối thu thập. Lịnh Manh cùng cung lão sư tại tiền tam phút chung đi vào lễ đường. Mặt khác học sinh đều đã ngồi ở chính mình vị trí thượng, cung lão sư liên tục thúc giục Lịnh Manh nhanh lên qua đi. Lịnh Manh thành tích là ba người chung tốt nhất một cái, cũng là cung lão sư xem trọng nhất một cái. Nếu là bởi vì đến muộn mà bị hủy bỏ tư cách, cung lão sư không chỉ có sẽ đau lòng chết, cũng sẽ không mặt mũi cùng trường học công đạo. Ở cung lão sư khẩn trương dưới ánh mắt, Lịnh Manh tốt xấu là thông qua kiểm tra. Trường thi chỗ ngồi đều là dựa theo số lượng tới bố trí, còn lại chỗ ngồi đều làm được tràn đầy, duy độc chỉ có một vị trí không. Lịnh Manh hướng tới nó đi qua. Ở nhìn đến Lịnh Manh xuất hiện ở lễ đường thời điểm, Bạc Phù Mính vẫn luôn treo trái tim nhỏ rốt cuộc hạ xuống. Hắn nhìn ngồi ở vị trí thượng Lịnh Manh liếc mắt một cái, sau đó túi đầu đùa nghịch chính mình bút. Mà Trần Lộ, ở nhìn đến Lịnh Manh cùng cung lão sư cùng nhau xuất hiện thời điểm, trên mặt thần sắc liền khắc chế không được. Sao có thể đâu? Bạch Lịnh Manh sao có thể còn có thể tới tham gia khảo thí? Vạn Nhã Nhã cái này phế vật, nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Trần Lộ trong lòng nín thở, hận không thể trực tiếp lấy ra di động cấp Vạn Nhã Nhã gọi điện thoại qua đi chất vấn nàng một lần. Nhưng là khảo thí thời điểm, không thể mang điện tử thiết bị. Ở vừa mới kiểm tra thời điểm, Trần Lộ di động cũng đã nộp lên, phải chờ tới thi xong lúc sau, mới có thể lấy về tới. Trần Lộ ngồi ở vị trí thượng, phiền lòng khí táo, như thế nào đều không dễ chịu. Nhưng là lúc này, giám thị lao sư đã lấy tới bài thi nhất nhất phân phát ở các vị bọn học sinh trong tay. Mà cung lão sư tính cả cái khác tiến đến cùng nhau tham gia buổi khảo lao sư ra trưởng bằng hữu, toàn bộ đều ngồi ở mặt sau thính phòng vị trí thượng. Vừa mới giám thị quan là có nói qua, mọi người đều muốn bảo trì an tĩnh, có di động muốn điều thành tinh âm. Bất quá đại gia cũng biết lần này khảo thí tầm quan trọng, cho nên tự giác ngồi ở vị trí thượng. Không một người mở miệng nói chuyện, ngay cả động tác đều là tay chân nhẹ nhàng. Tân Tịch một người ngồi ở một bên. Kỳ thật hắn vị trí cũng không tính thiên, thậm chí vẫn là thuộc về thiên hướng với trung tâm vị trí. Nhưng là không biết sao lại thế này, chính là không có người ngồi ở hắn bên cạnh. Có thể là hắn bộ dáng lớn lên quá tuấn, quá mức với xuất chúng chọc người chú mục. Cũng có thể là bởi vì trên người hắn khí chất quá mức với thanh lãnh tự phụ, từ trong xương cốt lộ ra một loại xa cách cảm. Dù sao đại gia ở nhìn đến hắn thời điểm, chọn vị trí đều cố tình cách hắn xa một ít, vì thế liền tạo thành một bên kín người hết chỗ, nhưng là một bên lại chỉ có Tân Tịch một người quái dị hiện trạng. Cung lão sư đang nhìn Lịnh Manh ngồi ở chính mình vị trí thượng lúc sau, đi đến thính phòng, nguyên bản là tưởng ngồi ở Tân Tịch bên cạnh. Chính là hắn nhìn Tân Tịch, mặc danh liền cảm thấy ở trước mặt hắn, chính mình khí chất giống như đột nhiên liền lùn một đoạn. Cung lão sư nghĩ, vẫn là thu muốn tới gần Tân Tịch chân. Hắn trực tiếp ngồi ở phía trước kia một loạt. Lại còn có cho chính mình tìm một cái thực tốt lý do, hắc, dù sao cũng là có ba cái học sinh ở khảo thí, hắn không thể ngồi ở thái hậu mặt, bằng không thấy không rõ. Vì thế, cung lão sư yên tâm thoải mái ngồi ở đằng trước kia một loạt. Hình chu khi trở về, nhìn đến cái này trạng huống cũng là hơi hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu đi Tân Tịch bên người. Thiếu gia, ta đã trở về. Hình chu thấp giọng mở miệng. Ân. Tân Tịch câu môi, thần sắc không chút để ý. Sớm tại Lịnh Manh cùng Vạn Nhã Nhã rời đi thời điểm, Tân Tịch liền cảm giác được không thích hợp. Vì thế, Tân Tịch đánh cái thủ thế, làm Hình Chu theo sau nhìn xem. Cho nên vừa mới định manh lâu như vậy không trở về thời điểm, Tân Tịch cũng hoàn toàn không lo lắng. Chương 951 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 26. Hình Chu không lưng, thần sắc hơi mang rối rắm, sau đó nhỏ giọng đem chính mình đi theo định manh mặt sau nhìn đến sự tình cùng Tân Tịch nói. Kỳ thật vừa mới đang nhìn thiếu gia làm chính mình cùng đi ra ngoài thủ thế khi, Hình Chu là có chút không muốn. Rốt cuộc định manh cùng Vạn Nhã Nhã hai cái tiểu nữ sinh ra đi là thượng vê nút cờ, hắn một đại nam nhân đi theo đi làm gì. Nhưng là thiếu gia có lệnh, không thể không tử. Vì thế Hình Chu liền đi theo đi. Sau đó vừa ra đi, Hình Chu liền cảm giác được không thích hợp. Bởi vì Hình Chu vừa mới tiến vào cái này trường học thời điểm, cũng chú ý qua cái này trường học địa hình, khu dạy học phương hướng, căn bản là không phải hai người đi cái kia phương hướng. Nhưng là Hình Chu cũng không có lập tức nhảy ra nhắc nhở hai người. Bởi vì ở nhận thấy được không thích hợp thời điểm, Hình Chu giống như có chút minh bạch Tân Tịch đột nhiên sẽ kêu hắn ra tới nguyên nhân. Rồi sau đó mặt phát sinh sự tình, quả nhiên làm Hình Chu chứng minh rồi hắn không xuất hiện là chính xác. Hắn thấy được Vạn Nhã Nhã đột nhiên cùng Định Manh trở mặt, cũng thấy được kia ba cái từ cũ xưa nhà lầu ra tới nam nhân. Hơn nữa, liền ở hắn tính toán ra tới giúp Định Manh một phen thời điểm, hắn phát hiện Định Manh căn bản là không cần hắn giúp. Này ba cái đại nam nhân, ở Định Manh trước mặt, giống như là gà con giống nhau bất kham một kích. Nói thật, đang nhìn Định Manh song ngược kia ba nam nhân khi, Hình Chu nhìn đều mạc danh có chút sảng. Bất quá Định Manh vẫn là quá thiện lương, đánh này ba người một đốn lúc sau liền thả bọn họ. Quả nhiên là tiểu nữ sinh cách làm. Chính là Hình Chu là biết nhà hắn thiếu gia phong cách hành sự. Nếu Tân Tịch làm hắn ra tới bảo hộ Định Manh, khẳng định không hy vọng chuyện này liền như vậy tính. Nếu xong việc Tân Tịch còn muốn trả thù, đó là chuyện sau đó. Nhưng là lúc này đây Tân Tịch làm hắn ra tới, hắn liền nhất định đến làm một ít cái gì mới tốt trở về. Vì thế, ở Định Manh đem kêu ba người cấp thả lúc sau, Hình Chu đi theo kêu ba người phía sau, lại đem kêu ba người cấp bắt trở về. Hình Chu đưa bọn họ trảo trở về kia tòa cũ nát nhà lầu, không chỉ có đưa bọn họ toàn bộ chế phục ở, hơn nữa vì bằng không bọn họ chạy trốn, Hình Chu còn đem bọn họ trên người quần áo quần toàn bộ cấp lột, một kiện đều không có lưu, một đinh điểm đều không có lưu. Bởi vì ở Vạn Nhã Nhã đi rồi, Hình Chu nghe được bọn họ uy hiếp Định Manh, nói muốn đem Định Manh quần áo quần toàn bộ bãi rớt, sau đó chụp ảnh uy hiếp nàng, thậm chí cái kia mập mạp cùng Vạn Đào còn tưởng. Hình Chu đem này hết thảy, toàn bộ cùng Tân Tịch nói. Tân Tịch nghe trên mặt thần sắc tức khắc liền âm trầm xuống dưới. Hắn từ nhỏ liền không có cái gì quá lớn cảm xúc dao động, ngay cả đôi mắt bị chẩn đoán chính xác mù thời điểm, hắn đều không có một chút cảm xúc dao động. Thậm chí Tân Tịch đều không nhớ rõ hắn lần trước sinh khí là khi nào. Nhưng là lúc này đây, Tân Tịch lại cảm giác được rõ ràng chính mình trong lòng kịch liệt quay cuồng tức giận, thậm chí là sát ý. Mà này gần chỉ là hắn hình phạt kèm theo thuyền thuật lại chung, hắn liền như vậy sinh khí. Tân Tịch cơ hồ là không chút do dự thừa nhận. Nếu có người ở trước mặt hắn như vậy đối đãi Định Manh, hoặc là vừa mới cái kia tình huống hắn cũng ở hiện trường nói, Tân Tịch cực đại khả năng sẽ trực tiếp làm Hình Chu đem này hai người cấp băm. Nhưng là, liền tính là hiện tại, Tân Tịch cũng khó có thể che giấu trong lòng tức giận. Tân Tịch đặt ở trên bàn tay hơi hơi buộc chặt, hắn lạnh giọng đối với Hình Chu nói, khiến cho bọn họ ở nơi đó, hiện tại ngươi lập tức đi điều tra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là, thiếu gia. Hình Chu thấp lên tiếng, từ phía sau thính phòng thượng vòng một vòng. Ở không có quấy rầy, ảnh hưởng đến bất cứ một người dưới tình huống rời đi lễ đường. Chuyện này, là Định Manh cùng Trần Lộ cũng không biết. Bởi vì khảo thí đã bắt đầu rồi, Định Manh nghĩ đệ nhất danh tiền thưởng, ở bắt được bài thi thời điểm, liền toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào. Mà Trần Lộ trong lòng, tuy rằng oán trách Vạn Nhã Nhã làm việc bất lợi, nhưng là giờ phút này nàng cũng đã không có biện pháp, liền tính nội tâm cảm xúc lại như thế nào không bình tĩnh, nàng đều đến trước khảo xong rồi trận này thí lại nói. Ô Lim tiếp toán thi đấu thời gian là 1 giờ. 1 giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với ngồi ở thính phòng người trên tới nói, đại khái là lớn lên. Liên tỷ như Tân Tịch, tại đây 1 giờ, hắn liền suy nghĩ rất nhiều sự tình. Hắn phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình đối với Định Manh, chỉ là nhất thời hứng thú cùng tò mò. Nhưng là thẳng đến hôm nay, hắn mới phát hiện, nguyên lai chính mình đem nàng xem đến như thế chi trọng. Hắn gấp không chờ nổi, muốn dắt lấy tay nàng, muốn ôm lấy nàng eo. Muốn cảm thụ trên người nàng độ ấm, cũng muốn ngửi được trên người nàng độc hữu nhàn nhạt mùi hương. Ngồi ở thính phòng thượng mỗi một phút mỗi một giây, đối với Tân Tịch tới nói đều là thập phần gian nan. Bởi vì nhìn không thấy, hắn trong thế giới một mảnh hắc ám. Hắn thậm chí liền Định Manh ngồi ở nơi nào cũng không biết. Nếu không có kia chàng ngoài ý muốn, nếu hắn đôi mắt không có mù, nếu hắn có thể thấy, hiện tại có phải hay không cũng có thể đủ cùng ngồi ở thính phòng thượng những người khác giống nhau. Ánh mắt có thể không kiêng nể gì dừng ở mỗi người trên người. nghĩ mọi người đều có thể nhìn đến Định Manh, chính là hắn lại liền Định Manh cái dạng gì nhi cũng không biết. Một cổ ghen ghét chi ý ở Tân Tịch đáy lòng thăng ra. Hơn nữa, mù từng ấy năm tới nay, Tân Tịch cũng lần đầu tiên cảm giác được mù không tốt. Hắn cũng lần đầu tiên có điểm phẫn nộ cùng ủy khuất, vì cái gì hắn nhìn không thấy. Hiện tại cư nhiên liền nàng trông như thế nào nhi cũng không biết. Tân Tịch đôi tay gắt gao mà bắt lấy, trên mặt thần sắc lạnh băng vô cùng. Đang ngồi ở phía dưới Định Manh đã viết xong cuối cùng một cái đề mục, nàng đem bài thi kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có bất luận cái gì lỗ hổng làm lỗi địa phương lúc sau, đem bài thi cùng bút đều buông xuống. Sau đó, Định Manh phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu đi xem thính phòng ngồi Tân Tịch. Kết quả vừa vặn bị nàng thấy được Tân Tịch trên mặt, kia tựa phẫn nộ lại tựa ủy khuất thần sắc. Định Manh! Miêu miêu miêu! Chẳng lẽ ở nàng khảo thí thời điểm, có người sấn nàng không ở khi dễ ký chủ? Tưởng tượng đã có chuyện này phát sinh, Định Manh trên mặt thần sắc tức khắc liền không hảo. Nàng thậm chí gấp không chờ nổi muốn đi Tân Tịch bên người hỏi một chút hắn, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Chính là, này không phải giống nhau khảo thí, ở trong lúc thi đấu là không thể trước tiên nộp bài thi. Định Manh chỉ có thể ngồi ở vị trí thượng khô chờ thời gian trôi đi. Mà bên cạnh những cái đó đồng học, còn ở vùi đầu khổ tính, trong tay cán bút động đến bay nhanh. Một giờ thời gian, đối với trừ bỏ Định Manh này đó học sinh mà nói, là ngắn ngủi. Đã đến giờ lúc sau, lập tức liền có tiếng chuông vang lên, sau đó giám thị lao sư lập tức làm đại gia đứng dậy, đi ra ngoài. Tuy rằng là nội thành thi đấu, chính là chế độ vẫn là thực nghiêm khắc. Hơn nữa các trường học lao sư cũng cho chính mình học sinh phổ cập khoa học qua. Cho nên đã đến giờ lúc sau, liền tính không có viết xong, cũng không có học sinh ăn vạ nơi đó không đi. Bởi vì như vậy hậu quả, cũng không phải làm xong cái kia đề mục, mà là sẽ ở bài thi thượng được đến một cái linh chứng vịt. Định Manh ra tới lúc sau, cơ hồ là gấp không chờ nổi đi tới Tân Tịch bên người. Tân Tịch, ta khảo xong lạc. Định Manh bay nhanh chạy đến Tân Tịch trước mặt. Tân Tịch ở nghe được nàng thanh âm lúc sau, quay đầu xem nàng, giơ tay chậm rãi nâng lên tay. Định Manh theo bản năng đem tay thả đi lên. Sau đó không chỉ có tay bị Tân Tịch nắm chặt, Tân Tịch càng là giơ tay dùng sức một tay, trực tiếp đem Định Manh lôi kéo tiến lên vài bước, Định Manh cả người đều bị Tân Tịch ôm ở trong lòng ngực. Hắn ôm đến như vậy khẩn, hoàn ở nàng bên hông thượng tay lực đạo như vậy đại, thậm chí đều đem Định Manh làm đau. Nhưng là Định Manh cũng không có sinh khí, ngược lại có chút lo lắng Tân Tịch trạng thái. Tân Tịch! Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tân Tịch vùi đầu vào Định Manh trong lòng ngực. Thật sâu mà ngửi một ngụm đối phương trên người quen thuộc khí vị lúc sau, hắn nôn nóng cảm xúc rốt cuộc được đến giảm bớt cùng chấn áp. Chương 952 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 27. Nơi này dù sao cũng là đại lễ đường, lại không phải hai người lén một chỗ. Tân Tịch cảm xúc chấn định trụ lúc sau, thực mau liền buông lỏng ra Định Manh, sau đó lại dắt lấy tay nàng. Vừa mới Định Manh cùng Tân Tịch hai người động tác tuy rằng thân mật, nhưng là bởi vì Tân Tịch ở địa phương dựa sau, hơn nữa đại gia lúc này chú ý đều dừng ở vừa mới khảo thí xong chính mình ra hài tử bằng hữu trên người, cho nên cũng không có người chú ý tới Định Manh cùng Tân Tịch chi gian động tác. Chỉ có vẫn luôn đem ánh mắt dừng ở Định Manh trên người, thậm chí ngay cả cung lão sư nói chuyện khi, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Định Manh chân lộ, chú ý tới hai người kia thân mật động tác. Cung lão sư đang ở dò hỏi hai người đối với vừa mới Olympic toán thi đấu cảm giác thế nào, Bạc Phù Mính thần sắc có chút thẹn thùng, cảm giác còn hảo, toàn bộ đều viết xong. Chân lộ đâu? Có khó khăn sao? Cung lão sư đối với Trần Lộ mở miệng. Trần Lộ tái nhợt thần sắc không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì Định Manh xuất hiện, dẫn tới nàng căn bản tĩnh không dưới tâm khảo thí. Mà chờ nàng điều chỉnh tốt tâm tình ánh mắt chuyên chú khảo thí khi, thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Ở thu bài thi thời điểm, Trần Lộ kỳ thật còn có vài cái đại đề đều không có viết xong. Trần Lộ cúi đầu, cắn cắn môi. Cung lão sư tức khắc hiểu rõ, bởi vì Trần Lộ là nữ hài tử. Cung lão sư cũng ngượng ngùng đối trấn an nam đồng học như vậy chụp nàng bả vai, cung lão sư ôn hòa nói, không quan hệ, trọng ở tham dự. Nay chỉ là một lần nội thành thi đấu, về sau còn sẽ có cơ hội. Lão sư, ta có thể cho Nhã Nhã gọi điện thoại sao? Ta có điểm lo lắng nàng. Trần Lộ túi đầu nhỏ giọng nói, nhưng là không có người nhìn đến trên mặt nàng kia ghi hận thần sắc. Nói đến cái này, cung lão sư cũng mới nhớ tới bọn họ còn thiếu một người. Cung lão sư thần sắc có chút ngượng ngùng, lại có chút lo lắng nói, vậy ngươi mau gọi điện thoại thử xem, nếu là đánh không thông nói, ta liên hệ trường học bảo an cùng đi tìm. Ân ân. Trần Lộ gật đầu, cầm di động đi tới một bên trong một góc. Mà cung lão sư tắc đi đến Định Manh trước mặt, mở miệng hỏi, Định Manh, vừa mới ngươi không phải cùng Vạn Nhã Nhã cùng nhau đi ra ngoài sao? Như thế nào không có cùng nhau trở về, hai người các ngươi đi rời ra? Cung lão sư lời này, làm Định Manh tức khắc liền nghĩ tới vừa mới ở cũ xưa nhà lầu phát sinh sự tình. Ta cũng không biết, ta vừa mới lạc đường, chờ quay đầu lại thời điểm phát hiện Vạn Nhã Nhã đã không thấy. Nịnh Manh mở miệng. Kỳ thật Nịnh Manh trong lòng đã biết, Vạn Nhã Nhã khẳng định là rời đi. Rốt cuộc nàng cùng bên ngoài người liên thủ tới đối phó Nịnh Manh, nếu Vạn Nhã Nhã còn xuất hiện nói, khẳng định sẽ bị cung lão sư bắt lấy một hồi hỏi. Nịnh Manh cái này trả lời cũng không có rước lấy cung lão sư hoài nghi, hắn lại đem hy vọng đặt ở Trần Lộ trên người, hy vọng Trần Lộ có thể đả thông Vạn Nhã Nhã điện thoại. Mà Trần Lộ kỳ thật đã đả thông Vạn Nhã Nhã điện thoại. Vạn Nhã Nhã kỳ thật đã sớm đã rời đi trường học, ở từ Nịnh Manh trước mặt chạy đi lúc sau, Vạn Nhã Nhã liền rời đi trường học. Nàng còn không biết Nịnh Manh đã đem Vạn Đảo bọn họ cấp chế phục tin tức, Vạn Nhã Nhã còn tưởng rằng Trần Lộ đánh cái này điện thoại quá khứ là đối nàng báo tin vui đâu. Điện thoại có truyền được, Vạn Nhã Nhã liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, "Lộ Lộ, thế nào? Vừa mới khảo thí thuận lợi sao? Ngươi còn có mặt mũi nói?" Trần Lộ mặt tâm trầm, đệ thấp chính mình thanh âm, "Ngươi vừa mới là chuyện như thế nào? Không phải nói thu mua người thập phần có thể tin được không? Nhưng là Bạch Nịnh Manh như thế nào lại về rồi?" "A, sao có thể?" Vạn Nhã Nhã kinh ngạc đến ngây người, "Ta rõ ràng đem Bạch Nịnh Manh dẫn tới ta ca bọn họ ẩn thân địa phương lúc sau lại đi à, hơn nữa ta đi thời điểm, ta ca bọn họ cũng đã nhìn đến Bạch Nịnh Manh." "A." Trần Lộ cười lạnh một tiếng, trực tiếp treo điện thoại. Vạn Nhã Nhã đột nhiên bị Trần Lộ treo điện thoại, thần sắc có chút hoảng loạn, nàng tự nhiên biết Trần Lộ là sinh khí. Hơn nữa, Vạn Nhã Nhã cũng sợ Trần Lộ tức giận hậu quả. Vạn Nhã Nhã chạy nhanh nhảy ra nàng ca Vạn Đảo điện thoại đánh qua đi. Chẳng qua, có thể đả thông nhưng chính là không người tiếp nghe. Vạn Nhã Nhã không tin tà, đánh rất nhiều lần, đều đến tới ngài hảo, ngài gọi điện thoại không người tiếp nghe giọng nữ nhắc nhở. Ở rốt cuộc là làm sao vậy sao? Bọn họ không phải là bị Bạch Nịnh Manh cấp thu mua đi. Vạn Nhã Nhã khó thở, chính là trừ bỏ vẫn luôn gọi điện thoại ở ngoài, nàng cũng không có mặt khác biện pháp. Mà Trần Lộ ở treo Vạn Nhã Nhã điện thoại lúc sau, tại chỗ đứng một hồi lâu, bình phục tâm tình. Chờ Trần Lộ xoay người thời điểm, trên mặt âm ngoan phẫn nộ thần sắc đã hoàn toàn không thấy, ngược lại trên mặt tươi cười thanh thiện, lại biến thành phía trước ngoan ngoan thiếu nữ. "Cung lão sư, ta đã liên hệ thượng Vạn Nhã Nhã. Nàng nói trong nhà nàng người có việc tìm nàng, cho nên nàng đi về trước." Trần Lộ mở miệng nói. "Úc úc, này liền hảo." Cung lão sư nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đối với đại gia nói, "Trước ngồi đi, khả năng còn muốn trong chốc lát thành tích mới ra tới. Hôm nay cái này thành tích, là đương trường phê duyệt bài thi, cũng là đương trường ra thành tích cùng xếp hạng." Đại gia gật gật đầu, chọn vị trí ngồi xuống. Nịnh Manh ngồi ở Tân Tịch bên người, Tân Tịch vẫn luôn đều bắt lấy Nịnh Manh tay, quay đầu, tinh xảo tuyệt luân dung mạo vẫn luôn đối với Nịnh Manh phương hướng. Không biết sao lại thế này, Nịnh Manh tổng cảm giác Tân Tịch giống như so với phía trước càng thêm dính nàng. "Làm sao vậy?" Nịnh Manh mở miệng. "Không có." Tân Tịch lắc đầu, đem đầu xoay trở về. "Hào đi. Nhưng là ngươi có vấn đề nói, có thể cùng ta nói. Sự tình gì đều có thể, chỉ cần ta có thể hỗ trợ, ta đều sẽ bang." Nịnh Manh nhận lời, hơn nữa ý có điều chỉ. Nịnh Manh đã chú ý tới vẫn luôn đi theo Tân Tịch phía sau bảo tiêu Hình Chu không thấy. Mà Tân Tịch lại như vậy liên tiếp xem nàng. Nịnh Manh cho rằng Tân Tịch là muốn thượng vê nút cờ, nhưng là lại không tiện mở miệng. Nhưng là Tân Tịch lại lắc lắc đầu, không có việc gì. Hắn chính là, muốn nhìn một chút nàng bộ dáng mà thôi. Chỉ là hắn nhìn không tới. Tân Tịch nắm chặt trong tay bình giữ ấm, vặn ra nắp bình, xuyết một ngụm, lại xuyết một ngụm. Nịnh Manh quay đầu nhìn Tân Tịch uống nước bộ dáng nhi, quả thực cao hứng cực kỳ. Uống nhiều một chút, lại uống nhiều một chút. Uống mãn ba cái đợt trị liệu, hắn đôi mắt là có thể khôi phục. Nửa giờ thời gian thực mau qua đi, mà Nịnh Manh chờ mặt khác các thí sinh bài thi cũng toàn bộ bị phê duyệt, điểm toàn bộ bị thống kê ra tới. Âm hưởng đột khai, mơ hồ rung trời vang. Nguyên bản đang ở châu đầu ghé thai, hoặc là vùi đầu chơi di động người toàn bộ đều dừng vốn có động tác, hướng tới đài cao nhìn lại. Một vị người chủ trì cầm microphone, thần sắc mang cười đi tới. "Tốt." Trải qua nửa giờ phê duyệt cùng thống kê, các vị các thí sinh thành tích đã ra tới. Lời nói không nói nhiều, hiện tại ta tới tuyên bố tiền 10 danh thành tích danh sách. Đệ thập danh, Canh Tuấn Tinh. Thứ 9 danh, Bạc Phù Mính. Thứ 8 danh, Cung Khải. Như vậy, chỉ còn lại có cuối cùng một người, không biết hôm nay đoạt giải quán quân vị đồng học này là ai đâu. Chúng ta chúc mừng đệ nhất danh, Bạch Nịnh Manh Bạch đồng học. Chúc mừng ngươi đạt được lần này thi đấu quán quân. Chương 953 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 28. Nịnh Manh cùng mặt khác 9 vị đồng học lên đài lĩnh khen thưởng cùng vinh dự giấy chứng nhận, lại chụp ảnh chung lúc sau, lần này thi đấu cũng liền hoàn mỹ hạ màn. Nịnh Manh là đệ nhất danh, trừ bỏ một quyển vinh dự giấy chứng nhận ở ngoài, còn có 8.000 nguyên tiền thưởng. Tiền thưởng dùng một cái phong thư bao vây lấy, thật dày một chồng. Nịnh Manh lúc ấy cầm ở trong tay thời điểm, trên mặt tươi cười sán lạ. Không chỉ có Nịnh Manh cao hứng, cung lão sư cũng thập phần cao hứng. 10 cái đoạt giải người, thực nghiệm trung học liền chiếm 2. Đặc biệt là Nịnh Manh, cư nhiên trực tiếp được đệ nhất. Hơn nữa lại là hắn lớp học sinh. Cung lão sư cơ hồ đã nhìn đến tháng này học đồng đang theo hắn vây tay. Bất quá cung lão sư ở khen ngợi Nịnh Manh cùng Bạc Phù Mính đồng thời, không có quên an ủi Trần Lộ. Chẳng qua, Trần Lộ kia thần sắc căm trầm, hốc mắt ửng đỏ bộ dáng, thoạt nhìn cũng không có bị an ủi đến là được. Đại gia ở cửa trường tách ra, Trần Lộ chính mình ngồi chính mình ra xe đi rồi. Lúc đi, ngay cả tiếp đón đều không có cùng đại gia đánh, hơn nữa cung lão sư cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng cũng không phản ứng, mặc cho ai đều nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Bạc Phù Mính trong nhà liền ở tại bên cạnh, vừa mới hắn là đi đường lại đây, hiện tại lại đi đường trở về. Hắn được thứ 9 danh, cũng không có tiền mặt khen thưởng, nhưng là lại có một phần vinh dự giấy chứng nhận cùng một chi bút máy làm khen thưởng. Có thể bắt được cái này thứ tự, hắn cũng thực vui vẻ, trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có tiêu tán quá. Tân Tịch ra xe cũng ngừng ở cổng trường, vừa mới mất tích một hồi lâu Hình Chu đứng ở xa tiền chờ Nịnh Manh cùng Tân Tịch. Nịnh Manh ở cùng cung lão sư cáo biệt lúc sau, cùng Tân Tịch cùng nhau lên xe. A, hảo vui vẻ. Nịnh Manh mở ra trong tay phong thư, bên trong phóng quả nhiên là một chồng thật dày tiền mặt. Chúc mừng Manh Manh. Tân Tịch ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh, tuy rằng nhìn không thấy Nịnh Manh động tác, chính là hắn nghe được đến thanh âm, đại khái biết Nịnh Manh đang làm gì. Tân Tịch mở miệng, thanh tuyến ôn nhu, Manh Manh hiện tại muốn đi đâu nhi? Muốn hay không đi ngân hàng tồn tiền? Bởi vì vừa mới người chủ trì nói đệ nhất danh, đệ nhị danh cùng đệ tam danh tiền mặt khen thưởng kim ngạch, cho nên Tân Tịch cũng biết Nịnh Manh trong tay có 8.000 nguyên tiền mặt. Không đi, ta muốn lấy lại ra. Nàng muốn cho Bạch Trạch Dân cùng Quách Thu Lan hai người cũng cao hứng một chút. Hơn nữa, nàng cũng có chuyện khác muốn cùng Bạch Trạch Dân cùng Quách Thu Lan nói. Nịnh Manh cao hứng đem tiền thả trở về, đem phong thư tắc hảo, xủy cãi lại túi. Nịnh Manh móc di động ra nhìn thoáng qua thời gian, đã mau 11 giờ rưỡi, nàng lúc này trở về nói, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người hẳn là đều ở nhà. Nịnh Manh cười tủm tỉm đối với Tân Tịch mở miệng nói, đúng rồi, Tân Tịch, ngươi muốn hay không đi nhà ta ăn cơm trưa? Dù sao hiện tại 11 giờ rưỡi, không bằng trực tiếp ở nhà ta ăn lại đi đi. Không cần. Tân Tịch lắc lắc đầu. Hắn lại không phải tiểu hài tử, hơn nữa từ mấy ngày nay cùng Nịnh Manh nói chuyện với nhau chung, hắn như có như không mở miệng dò hỏi gia đình nàng khi, nàng đối nàng ba ba mụ mụ đều thực giữ gìn. Nói vậy bọn họ là thực hữu hảo ấm áp người một nhà. Mà hôm nay Nịnh Manh lại cầm cái này giải thưởng lớn, bọn họ một nhà ba người hôm nay giữa trưa khẳng định là muốn chúc mừng một chút, lẫn nhau chia sẻ vui sướng. Hắn một ngoại nhân đi, cũng không thích hợp. Tân Tịch đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi buộc chặt, lần đầu tiên đối chính mình cùng Nịnh Manh phía trước quan hệ sinh ra một loại không hài lòng cảm xúc. Chẳng sợ hắn trong khoảng thời gian này lại như thế nào dán Nịnh Manh, chẳng sợ hắn cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ lại như thế nào hảo. Nhưng hai người chung quy chỉ là đồng học. So với người nhà mà nói, hắn cùng Nịnh Manh chi gian đồng học quan hệ quá xa cách, một chút đều không thân mật. Mà hắn, muốn cùng nàng càng thân mật một chút. Tân Tịch thập phần giỏi về hiểu được che giấu chính mình cảm xúc. Hắn đặt ở bên cạnh người đôi tay chỉ là thoáng buộc chặt một chút lại lần thứ hai buông ra, trên mặt thần sắc càng là vẫn luôn đều không có như thế nào biến quá. Nịnh Manh mỗi lần nghiêng đầu nhìn hắn thời điểm, đều sẽ ở trong lòng cảm thán một tiếng, mất trí nhớ lúc sau ký chủ quá ngoan ngoan quá thuần lương vô hại. Nịnh Manh một chút đều không cảm giác được Tân Tịch kia ngoan ngoãn tuyệt luân có lửa gạt tính bề ngoài hạ, tâm tình là cỡ nào không bình tĩnh. Mà loại này không bình tĩnh, thẳng đến Hình Chu đã đem xe chạy đến Nịnh Manh ra hẻm nhỏ khẩu thời điểm, hắn đều không có áp chế đi xuống. Hôm nay cảm ơn ngươi đón đưa ta, ngươi thật sự không đi nhà ta ăn cơm sao? Nịnh Manh mở cửa xe, nhưng là lại không có lập tức xuống xe. Kỳ thật, Nịnh Manh vẫn là có chút luyến tiếc cùng Tân Tịch nhanh như vậy tách ra. Liên tính Tân Tịch đã mất trí nhớ, không nhớ rõ chính hắn muốn có thân phận, thậm chí không nhớ rõ hắn cùng Nịnh Manh quá khứ. Nhưng là, chỉ cần đại ở hắn bên người, Nịnh Manh liền cảm giác vô cùng an tâm. Nịnh Manh kỳ thật cũng không phải như vậy tưởng cùng Tân Tịch tách ra. Tân Tịch nghe Nịnh Manh nói, lắc lắc đầu, ta liền không đi. Ngày mai không phải thứ hai sao? Manh Manh không bằng lại cho ta mang một chén nước đi. Tân Tịch đem bình giữ ấm đưa tới Nịnh Manh trước mặt. Cái bình giữ ấm này là lần trước Nịnh Manh cho hắn trang thủy cái kia. Hôm nay cái bình giữ ấm này thủy, Tân Tịch chỉ uống lên một nửa, còn có một nửa không có uống xong. Hảo đi, kia ngày mai thấy. Ân, ngày mai thấy. Nịnh Manh đem bình giữ ấm nhận lấy, xuống xe, duỗi tay đóng lại cửa xe. Chờ Nịnh Manh trở về lúc sau, phát hiện Bạch Trạch Dân cùng Quách Thu Lan hai người còn không có trở về. Bất quá Nịnh Manh cũng không đổi, nàng đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, vo gạo nấu cơm. Chờ nồi cơm điện bắt đầu vận hành thời điểm, Nịnh Manh lật xem một chút tủ lạnh. Tủ lạnh đồ ăn như cũ đôi đến tràn đầy, nhưng là cũng không như Nịnh Manh ý. Bất quá Nịnh Manh nhìn thời gian, hiện tại đi ra ngoài mua đồ ăn lại trở về nói, giống như đã mau tới không kịp. Hơn nữa, nàng còn sẽ đối phụ cận bán đồ ăn địa phương không thân. Nịnh Manh tâm niệm vừa động, từ hệ thống thương thành đem chính mình sở yêu cầu tài liệu cùng gia vị trực tiếp đổi ra tới. Sau đó, Nịnh Manh từ tủ lạnh lấy đồ ăn ra tới, bắt đầu làm hôm nay cơm trưa. Quách Thu Lan giữa trưa thời điểm, cùng Bạch Trạch Dân là một khối trở về. Quách Thu Lan buổi sáng chuẩn bị cho tốt thức ăn, giống nhau bán được giữa trưa là có thể bán xong. Mà Bạch Trạch Dân ở giữa trưa tan tâm lúc sau, sẽ đi tiếp Quách Thu Lan, cho nàng để một ít đồ vật. Còn ở lên lầu, còn ở hẻm nhỏ thời điểm, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đều hương vị trong không khí kia nồng đậm đồ ăn mùi hương. Này hương vị, nói không nên lời mê người, làm mệt nhọc một buổi sáng Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người, gần chỉ là ngửi được cái này hương vị lúc sau, liền ngăn không được nuốt nước miếng, cảm giác trong bụng đói khát. Nhưng là ở Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đến gần một ít lúc sau, lại phát hiện, cái này mùi hương, cư nhiên là từ chính mình trong nhà bay ra. Mặc kệ là Quách Thu Lan vẫn là Bạch Trạch Dân, hai người đều yên lặng nhanh hơn bước chân. Đem đồ vật đặt ở dùng làm tạp hóa phòng Gaza, hai người một mở cửa, đã nghe tới rồi trong không khí xa so bên ngoài càng muốn nồng đậm mấy trăm đồ ăn hương. Quách Thu Lan đi đến phòng bếp cửa vừa thấy, quả nhiên là Nịnh Manh ở trong phòng bếp bận việc. Chương 954 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 29. Kỳ thật này đã không phải Nịnh Manh ở nhà xuống bếp. Tuy rằng Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân đều không quá làm nàng làm sự tình trong nhà, chính là có đôi khi, tỉ như giống hôm nay loại tình huống này, đương Bạch Trạch Dân cùng Quách Thu Lan hai người đều không có khi trở về, Nịnh Manh liền sẽ chính mình xuống bếp. Nịnh Manh làm được đồ vật so Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân làm được đều phải ăn ngon. Nhưng tuy là ăn nhiều như vậy thứ, ở mỗi một lần ngửi được Nịnh Manh xào ra tới đồ ăn mùi hương khi, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người như cũ nhịn không được cảm thấy đói khát. Quách Thu Lan thậm chí cảm thấy, Nịnh Manh cái này trù nghệ, đều có thể cùng khách sạn lớn đầu bếp so sánh. Mẹ, ngươi đã trở lại a? Nịnh Manh tìm mâm trang đồ ăn, ngắm tới rồi Quách Thu Lan trên người, mở miệng nói, ba đâu? Ở bên ngoài đâu, chúng ta cùng nhau trở về. Quách Thu Lan đi đến, liền chậu Nịnh Manh rửa rau lúc sau thủy ấn điểm nước rửa tay. Nga nga, lập tức liền có thể ăn cơm. Nịnh Manh theo tiếng, nhanh chóng đem nồi đồ ăn thịnh ra tới. Quách Thu Lan tẩy hảo thủ lúc sau đem điện nấu cơm đầu cắm rút, sau đó cầm chén lấy chiếc đũa. Ở sau khi ra ngoài, Quách Thu Lan đem trong tay chén đũa đặt ở trên bàn, không khỏi thấy được Nịnh Manh đặt ở trên bàn bình giữ ấm, phong thư, còn có kia bổn vinh dự giấy chứng nhận. Quách Thu Lan cũng không biết kia phong thư trang chính là tiền, nhưng là kia bổn vinh dự giấy chứng nhận, lại là có thể từ mặt ngoài nhìn ra tới. Manh manh, này bổn vinh dự giấy chứng nhận, là ngươi hôm nay lấy về tới. Quách Thu Lan cảm giác chính mình nói chuyện thanh âm đều có chút sai lệch. Đúng vậy. Hôm nay Olympic toán thi đấu, ta phải đệ nhất danh. Không chỉ là kia bổn vinh dự giấy chứng nhận, bên cạnh còn có tiền thưởng vịt. Nịnh Manh bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới. Xem, tiền thưởng. Nịnh Manh đem phong thư mở ra, một chồng thật dày tiền mặt xuất hiện ở Quách Thu Lan trước mặt, không chỉ là Quách Thu Lan hoảng sợ, ngay cả mới từ trong phòng ra tới Bạch Trạch Dân ở nhìn đến kia 8.000 nguyên lúc sau, cũng bị dọa tới rồi. Này thi đấu như thế nào còn khen thưởng tiền A? Quách Thu Lan thật sự đã chịu kinh hách. Có A rất nhiều thi đấu đều là khen thưởng tiền tài. Hơn nữa, nếu nàng ở thi đại học thời điểm khảo cái trạng nguyên trở về nói, tỉnh giáo dục cục, thị giáo dục cục, thực nghiệm trung học, tiểu khu tiền thưởng từ các loại tiền thưởng thêm lên, kia mới là một bút chân chính học đồng cự khoản đâu. Bất quá cái này lời nói, Nịnh Manh cũng không có mở miệng. Ở biết Bạch Nịnh Manh tâm nguyện lúc sau, Nịnh Manh liền ám chọc chọc theo dõi khoa học tự nhiên trạng nguyên vị trí, bất quá nàng hiện tại mới cao nhị, khoảng cách thi đại học còn có đã hơn một năm. Hiện tại nói cái này còn quá sớm, nàng đến cấp Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người một kinh hỉ. Ngươi ba lần trước không phải mang ngươi đi làm trương thẻ ngân hàng sao? Cái này tiền ngươi tồn đến chính ngươi kia trương thẻ ngân hàng đi, nhưng là không thể loạn dùng, lưu trữ cho ngươi lập tức học kỳ học phí. Quách Thu Lan mở miệng nói, nhìn mắt kia thật dày một phong thư tiền mặt lúc sau liền dịch khai tầm mắt. Bạch Trạch Dân đối Quách Thu Lan quyết định này cũng là tán đồng, mở miệng nói, mẹ ngươi nói rất đúng, đợi lát nữa ta bồi ngươi cùng đi. Bằng không, hắn sợ Nịnh Manh một người mang cái này nhiều tiền ở trên người không an toàn. Ăn cơm trước đi. Nịnh Manh đem đồ vật đặt ở một bên, sau đó đi trong phòng bếp đem cơm bưng ra tới. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đã sớm đã đói bụng, chỉ là vừa mới quá mức với khiếp sợ, ngay cả đói khát cảm đều cấp xem nhẹ. Hiện tại Nịnh Manh một mở miệng, hai người lập tức ngồi ở trước bàn, quyết định ăn no nê lại nói. Nịnh manh chủ nghệ tự nhiên là không cần phải nói, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người sống hơn phân nửa đời, trước nay liền không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Đặc biệt là tại đây loại đại trời nóng, Nịnh manh còn bưng một chén lạnh ra ra tới, làm Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người ăn đến càng hăng say. Nịnh manh còn cố ý nhiều nấu một chút đồ ăn, nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ăn cái chạy nhanh. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân sau khi ăn xong, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Nịnh manh muốn thu thập trên bàn tàn cục, Quách Thu Lan lập tức đem nàng đuổi khai, chính mình bưng chén đua đi vào phòng bếp rửa sạch. Nịnh manh ngồi ở trên ghế chơi di động, đem trong tay cổ phiếu toàn bộ bán tháo, làm tài chính thu hồi. Bất quá 2 tuần, Nịnh manh di động 4.000 nguyên tiền, đã biến thành 5 vạn. Nếu đem này 5 vạn nguyên tiền toàn bộ lấy ra nói, hơn nữa vừa mới 8.000 nguyên tiền thưởng, liền không sai biệt lắm 6 vạn khối. Tuy rằng cùng phía trước Nịnh manh dự tính kim ngạch thiếu một ít, chính là Nịnh manh vẫn là muốn nghe xem Bạch Trạch Dân cùng Quách Thu Lan cái nhìn. Vì thế, chờ Quách Thu Lan từ trong phòng bếp ra tới lúc sau, Nịnh manh mở miệng nói, ba, mẹ, không bằng chúng ta khai cái cửa hàng đi. Bạch Trạch Dân Quách Thu Lan. Hai người một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Quách Thu Lan cười nói, đứa nhỏ ngốc, muốn khai cửa hàng nào có dễ dàng như vậy? Có thể, ta có tiền. Nịnh manh nghiêm túc mở miệng, tuy rằng 6 vạn nguyên khả năng không đủ, nhưng nếu Quách Thu Lan bọn họ trong tay cũng không đúng sự thật, Nịnh manh còn có thể đem này 6 vạn nguyên quăng vào thị trường chứng khoán, kim ngạch phiên bội chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Nhưng là Quách Thu Lan lại cho rằng Nịnh manh nói chính là nàng kia 8.000 nguyên tiền thưởng, Quách Thu Lan trong lòng có chút cảm động, nhưng là lại không khỏi cảm thấy Nịnh manh cái này ý tưởng có chút thiên chân, đứa nhỏ ngốc. Khai cửa hàng nói, ngươi kia 8.000 nguyên là không đủ, ít nhất cũng đến mười mấy vạn đi. Lại còn có phải làm rất nhiều giấy chứng nhận, thực phiền toái. Hơn nữa, ta và ngươi bà cũng không có khai cửa hàng tay nghề A. Ta trong tay phân biệt không nhiều lắm 6 vạn đồng tiền. Tay nghề nói ta có thể giáo các ngươi, liền lộng một ít đơn giản ăn vặt, vừa mới kia lệnh ra chính là ta chính mình quấy. Giấy chứng nhận có thể đi làm, cửa hàng có thể thuê, không được sao. Nịnh manh ngẩng đầu nhìn hai người. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người thần sắc nghiêm trọng, không có mở miệng nói chuyện. Nịnh manh đảo cũng không thèm để ý, hơn nữa giống như là biết Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người trong lòng lo lắng cái gì giống nhau. Nịnh manh thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ nói, này đó tiền đều là ta chính mình kiếm được, sạch sẽ, không ăn trộm không cướp giật tiền. Nịnh manh ngẩng đầu nhìn Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân, ba, mẹ, ta tưởng hai người các ngươi có thể quá đến nhẹ nhàng một ít. Lời nói phân hai đầu. Trần Lộ ngồi xuống lên xe lúc sau. Lập tức liền gọi điện thoại cấp Vạn Nhã Nhã. Bởi vì sự tình hôm nay, Trần Lộ không biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng liền nuốt không dưới khẩu khí này. Trong khoảng thời gian này Ôn Ngạn Bằng vẫn luôn không tới trường học, hơn nữa đối nàng cũng không có vẫn như cũ như vậy nóng bỏng thời điểm, Trần Lộ liền hoài nghi Ôn Ngạn Bằng có phải hay không có nữ nhân khác. Nhưng là nàng đoán tới đoán đi cũng chưa nghĩ đến, Ôn Ngạn Bằng cư nhiên từ diễn thành thật, thật sự thích Bạch Nịnh Manh. Chẳng qua Ôn Ngạn Bằng chính mình hiện tại còn không có suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Nếu không phải Trần Lộ tâm tư nhạy bén nói, Trần Lộ đều sẽ không phát hiện. Ở Bạch Nịnh Manh chuyển trường đến cái này trường học thời điểm, Trần Lộ cũng cùng mặt khác đồng học giống nhau, đối Bạch Nịnh Manh là có chút chướng mắt. Thẳng đến kia một lần nguyệt khảo, Bạch Nịnh Manh bắt được đệ nhất, đem Trần Lộ từ đệ nhất trên bảo tọa lôi kéo đi xuống. Hơn nữa, vẫn là lấy ngạo nhân điểm. Chương 955 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 30. Trần Lộ tuy rằng là cái thiên kim tiểu thư, nhưng là nàng cùng mặt khác thiên kim tiểu thư không giống nhau địa phương chính là nàng xuất sắc thành tích. Cơ hồ là từ năm nhất bắt đầu, Trần Lộ liền vẫn luôn ổn ngồi thứ nhất. Nhiều năm như vậy, mỗi một lần mặc kệ là bên người các bằng hữu đàm luận khởi nàng, cũng hoặc là tụ hội khi những cái đó nhân vật nổi tiếng thái thái đàm luận khởi nàng thời điểm, cơ hồ đều sẽ nói thượng một câu. Lộ lộ, lần này khảo thí ngươi lại đệ nhất. Là trong lòng ta học bá nữ sinh không sai. Ha ha ha ha, lộ lộ từ nhỏ đến lớn thành tích vẫn luôn là đệ nhất danh. Quả thực thần. Ai nha, nhà các ngươi lộ lộ lần này khảo thí lại là đệ nhất đi. Đứa nhỏ này cũng thật thông minh, nếu là nhà ta kia hôn tiểu tử có lộ lộ giống nhau thông minh thì tốt rồi. Trần Lộ từ nhỏ liền tại đây loại tiếng ca ngợi chung lớn lên, cũng không phải nói nàng không thể tiếp thu thất bại, bởi vì có mấy lần khảo thí chung, Trần Lộ cũng bởi vì các loại đột phát trạng hướng mà phát huy thất thường quá. Nhưng là, nàng lại không thể tiếp thu Bạch Nịnh Manh thành tích so nàng hảo. Vạn Nhã Nhã các nàng từ ngầm chê cười quá Bạch Nịnh Manh là cái đồ quê mùa, nhưng là dây lát Bạch Nịnh Manh liền dùng thành tích nghiền áp các nàng. Vạn Nhã Nhã các nàng đối thành tích là không thèm để ý, chính là Trần Lộ lại cảm thấy Bạch Nịnh Manh là ở đánh chính mình mặt. Chỉ cần nghĩ Bạch Nịnh Manh thành tích ở nàng phía trên, Trần Lộ liền cảm giác được một loại mạc danh nan kham. Cho nên nàng mới có thể ở đại gia cùng nhau uống rượu chơi trò chơi khi, làm Vạn Nhã Nhã đưa ra cái kia làm Ôn Ngạn Bằng đuổi theo Bạch Nịnh Manh trò chơi. Ôn Ngạn Bằng lại xoáy lại có tiền, trong nhà địa vị quyền thế còn cao, đây là Bạch Nịnh Manh cả đời đều mơ ước không đến người. Trần Lộ cho rằng một hồi trò chơi qua đi lúc sau, Ôn Ngạn Bằng tiêu sái bước ra, mà Bạch Nịnh Manh sẽ bị đả kích đến không dám ngẩng đầu, thành tích tự nhiên cũng liền trượt xuống. Kết quả sự thật lại là, Bạch Nịnh Manh cư nhiên vì thế chuyển biến tính cách, thành tích không chỉ có không trượt xuống, lại còn có so với phía trước càng xuất chúng. Ngược lại là Ôn Ngạn Bằng trò chơi này khống chế giả, đem chính mình cấp đáp đi vào còn không tự biết. Lần trước trong trường học Olympic toán khảo thí thành tích ra tới lúc sau, Trần Lộ liền biết chính mình khẳng định so bất quá Bạch Nịnh Manh. Nhưng là Trần Lộ sao có thể cho phép loại chuyện này vẫn luôn phát sinh, cho nên muốn ra cái này không cho Nịnh Manh tham gia lần này thi đấu, lại còn có thể uy hiếp nàng rời đi cái này trường học phương pháp. Trần Lộ có tiền, nhưng là không có làm việc người. Mà vừa vặn Vạn Nhã Nhã nói nàng ca ca là ở trên đường hỗn, nhận thức một ít người. Hơn nữa đối với một cái vị thành niên thiếu nữ, bọn họ có thể chính mình tự mình động thủ. Trần Lộ cho Vạn Nhã Nhã 6 vạn nguyên tiền, làm nàng đi gọi người đối phó Nịnh Manh. Cũng không cần thế nào, chính là làm cho bọn họ đem Nịnh Manh bắt lấy lúc sau, chụp một ít nàng riêng tư ảnh chụp mà thôi. Có ảnh chụp nơi tay, Trần Lộ cũng không tin uy hiếp không được Nịnh Manh. Chính là sự thật lại thoát ly nàng dự tính. Vừa mới ở trong trường học thời điểm, người quá nhiều, Trần Lộ không hảo chất vấn Vạn Nhã Nhã, hiện tại ngồi ở nhà mình trên xe, phía trước tấm ngăn lại hàng xuống dưới, Trần Lộ lập tức liền gọi điện thoại cấp Vạn Nhã Nhã, nhất định phải đem chuyện này hỏi rõ ràng. Trần Lộ thậm chí hoài nghi Vạn Nhã Nhã có phải hay không ở chơi nàng. Mà bên kia Vạn Nhã Nhã, kỳ thật cũng vẫn luôn đều đang đợi Trần Lộ điện thoại. Vừa mới Trần Lộ đột nhiên đánh quá khứ cái kia điện thoại, đem Vạn Nhã Nhã cấp lộng ốc. Mà bị Trần Lộ treo điện thoại lúc sau, Vạn Nhã Nhã đánh Vạn Đào rất nhiều điện thoại đều là không người tiếp nghe, Vạn Nhã Nhã trong lòng kỳ thật so Trần Lộ càng hoảng. Nhưng là nàng lại không dám gọi điện thoại cấp Trần Lộ. Hiện tại Trần Lộ một tá điện thoại cho nàng, Vạn Nhã Nhã tức khắc liên tiếp, hơn nữa thập phần khí nhược, uy, Lộ Lộ. Nói một chút đi. Người ca bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới Bạch Nịnh Manh ở khai khảo trước vài phút trở về, một chút việc nhi đều không có. Trần Lộ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, thậm chí đều quên đẻ thấp chính mình âm điệu. Ta cũng không biết, ta ca bọn họ rõ ràng đã vào tam trung, ta vừa mới cũng là đem Bạch Nịnh Manh đưa tới bọn họ trước mặt mới rời đi, hơn nữa hắn cũng đáp ứng ta nhất định sẽ làm tốt. Vậy ngươi nói, Bạch Nịnh Manh như thế nào lại mạnh khỏe không tổn hao gì xuất hiện ở trường thi? Ngươi ca đâu? Ngươi không gọi điện thoại cho hắn sao? Ta vừa mới đánh rất nhiều lần, vẫn luôn đều đánh không thông. Trần Lộ sau một lúc lâu không có mở miệng nói chuyện. Vạn Nhã Nhã trong lòng hoảng loạn đến không được, mở miệng đối với di động nói, Lộ Lộ, ngươi tin tưởng ta, ta vừa mới là thật sự đem Bạch Nịnh Manh đưa tới ta ca trước mặt mới rời đi, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Trần Lộ đột nhiên mở miệng. Ở nhà vừa mới đem Bạch Nịnh Manh đưa tới Vạn Đào bọn họ trước mặt lúc sau, Vạn Nhã Nhã liền về nhà. Ngươi hiện tại ra tới, ta đi tiếp ngươi. Chúng ta hồi trường học nhìn xem. Trần Lộ đột nhiên nghiêm túc ngữ khí đem Vạn Nhã Nhã cấp dọa tới rồi, nàng nơm nớp lo sợ đáp lời, hảo, ta hiện tại liền xuống lầu. Vạn Nhã Nhã cùng Trần Lộ hai người giao tình không cạn, Trần Lộ phía trước đưa quá Vạn Nhã Nhã về nhà, tự nhiên là biết nhà nàng vị trí. Trần Lộ làm tài xế lái xe đến Vạn Nhã Nhã ra dưới lầu, Vạn Nhã Nhã quả nhiên đứng ở cửa chờ. Vạn Nhã Nhã lên xe lúc sau, Trần Lộ phân phó tài xế lái xe đi tam trung. Lộ Lộ, làm sao vậy a? Vạn Nhã Nhã ngồi ở trên ghế sau nhỏ giọng mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi xem rốt cuộc ra chuyện gì sao? Trần Lộ lạnh mặt. Vừa mới ở cùng Vạn Nhã Nhã gọi điện thoại thời điểm, Trần Lộ đột nhiên liền nghĩ tới Nịnh Manh kia một thân đại lực khí. Nịnh Manh bình yên vô sự xuất hiện ở trường thi, chỉ có 3 loại khả năng. Hoặc là chính là Nịnh Manh đem 3 người cấp đánh ngã, tuy rằng Trần Lộ cảm thấy không quá khả năng. Hoặc là chính là 3 người kia cầm tiền không làm việc, chạy. Hoặc là chính là 3 người kia bị tam trung trường học bảo an cấp phát hiện. Dù sao mặc kệ cái nào, Trần Lộ đều là phải đi về nhìn xem. Nàng làm Vạn Đào bọn họ đối Nịnh Manh làm sự tình, nhất định không thể bị truyền ra đi. Xe hơi ở tam trung cửa dừng lại, Trần Lộ làm tài xế ở trong xe chờ, sau đó cùng Vạn Nhã Nhã vào tam trung. Vạn Nhã Nhã mang theo Trần Lộ, hai người thật cẩn thận tránh đi trong trường học đồng học cùng lao sư, đi tới kia tòa bị vứt đi cũ xưa nhà lầu. Chính là nơi này. Ta vừa mới đem Bạch Nịnh Manh đưa tới nơi này, sau đó ta ca bọn họ từ nhà lầu ra tới. Vạn Nhã Nhã một bên nói một bên chỉ cấp Trần Lộ xem, chính là hiện tại nơi này đã không có người. Lộ Lộ, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Lộ đứng ở cũ nát nhà lầu trước, túi đầu cẩn thận nhìn một chút mặt đất. Ở nhìn đến trên mặt đất bùn sa có rõ ràng đánh nhau dấu vết lúc sau, Trần Lộ trong lòng trầm xuống. Nhưng là không đợi nàng mở miệng nói cái gì, liền nghe được thứ gì bị vớt ve thanh âm. Trần Lộ hoảng sợ, Vạn Nhã Nhã cũng bị hoảng sợ. Hai người trừng lớn hai mắt, sau đó phát hiện thanh âm này, hình như là từ kia tòa bị vứt đi cũ xưa nhà lầu truyền ra tới. Vào xem. Trần Lộ mở miệng. Liền tính Vạn Nhã Nhã trong lòng lại như thế nào sợ, cũng cùng Trần Lộ cùng nhau, chậm rãi đi vào. Nhưng là, nhìn đến trường hợp, lại làm hai người kinh hô ra tiếng, hơn nữa còn không hẹn mà cùng chuyển qua thân. Chương 956 Tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 31. Vạn Nhã Nhã cùng Trần Lộ hai người đi vào, nhìn đến chính là ba nam nhân xích quả quả thân thể. Hai người tránh còn không kịp, thậm chí theo bản năng xoay người liền muốn chạy. Nhưng là đối với kêu ba nam nhân tới nói, hai người xuất hiện không thể nghi ngờ chính là bọn họ bị cứu vớt ánh dạng đông. Muội, muội, cứu ta a! Vạn Đào kêu ra tiếng. Mắt thấy Vạn Nhã Nhã cùng Trần Lộ liền phải chạy xa, Vạn Đào hít sâu một hơi, nâng lên thanh âm, nếu là không cứu ta nói, ta liền phải đem ngươi làm ta làm sự tình nói ra đi a. Mau đi. Nhà lầu bên ngoài, Trần Lộ lạnh giọng đối với Vạn Nhã Nhã mở miệng. Vạn Nhã Nhã thập phần không muốn, đôi mắt hồng hồng đều phải khóc. Nhưng là cố tình Vạn Đào lại ở mở miệng uy hiếp. Hơn nữa, liền tính Vạn Đào không mở miệng uy hiếp, xem ở hắn là nàng ca ca phân thượng, nàng cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu. Đừng tê ơ, ta không đi. Vạn Nhã Nhã hung ba ba đối với trong phòng tê ơ. Nghe được Vạn Nhã Nhã thanh âm, nháy mắt khiến cho bên trong Vạn Đào ba người an tâm. Vạn Đào mở miệng nói, muội nhi à, chạy nhanh tiến vào cho chúng ta đem dây thừng cởi bỏ, ta cảm giác tay của ta cùng chân cũng chưa trí giác. Mập mạp cùng người gầy hai người ở biết Vạn Nhã Nhã không đi thời điểm, cũng tự tin mười phần khoe khoang lên. Chính là A Nhã Nhi muội muội, các ngươi như thế nào lúc này mới đến, nhưng làm chúng ta ba cái ở chỗ này hảo chờ. Nhã Nhi muội muội, ngươi cũng quá không địa đạo, ngươi đồng học là học tán đánh đi. Quá lợi hại, một chút liền đem chúng ta ba cấp đánh ngã, hơn nữa nàng còn có một cái bảo tiêu. Ai, ngươi nhanh lên tiến vào A, chúng ta ca mấy cái quần áo bị kêu bảo tiêu nhét vào bàn học, lại không mặc thượng chúng ta đều phải đông chết. Tới. Vạn Nhã Nhã thở phì phì lên tiếng, thấy chết không sờn đi vào. Vạn Đào ba người bị trói ở bên nhau, tay chân đều bị cột lấy. Vạn Nhã Nhã không dám nhìn, vẫn luôn giơ tay che lại hai mắt của mình, hỏi, quần áo ở nơi nào? Liên ở kia một loạt cái bàn bên trong, chính ngươi tìm một chút. Chạy nhanh a! Còn che cái gì che, chúng ta lại không sợ bị ngươi xem. Vạn Đào thúc giục mở miệng. Chính là a, Nhã Nhi muội muội, đợi lát nữa cầm quần áo lúc sau, còn phải lại đây cho chúng ta mở trói đâu. Mập mạp cũng mở miệng trêu đùa. Vạn Nhã Nhã nghe mập mạp nói, cảm giác chính mình đều phải phun ra. Nàng cũng lần đầu tiên phản cảm Vạn Đào, này đều giao cái gì bằng hữu a? Đặc biệt là ở bắt được kia quần áo quần khi, cũng không biết này ba người mấy ngày không tắm rửa, thối tha, còn phát ra một cổ đặc biệt khó nghe khí vị. Càng không biết là ai đem ba người cột vào nơi này, ngay cả nội cu cũng chưa rơi xuống, đưa bọn họ toàn bộ cấp lột sạch. Vạn Nhã Nhã phiếm ghê tởm. Đem đồ vật ôm qua đi lúc sau trực tiếp nện ở ba người trên người. Nhưng là này còn không có xong, nàng còn phải cho Vạn Đào cùng mập mạp người gầy ba người cởi trói. Vạn Nhã Nhã vừa xấu hổ lại vừa tức giận, giải khai lúc sau lập tức chạy đi ra ngoài. Cố tình mập mạp cùng người gầy một chút đều không đem Vạn Nhã Nhã cảm xúc để ở trong lòng, còn đang nói cái gì Nhã Nhi muội muội đi như thế nào đến nhanh như vậy, cao trung sinh nữ hải tử chính là không giống nhau, thuần. Con thẹn thùng. Vạn Nhã Nhã quả thực phải bị khí khóc. Cố tình nàng thân sinh ca ca đứng ở một bên cũng chưa mở miệng nói cái gì. Vạn Nhã Nhã đi ra ngoài thời điểm, Trần Lộ còn đứng ở bên ngoài, chẳng qua chạm đến xa hơn một chút một ít, trên mặt thần sắc gâm trầm đến không được. Ở Vạn Nhã Nhã ra tới lúc sau, Trần Lộ lạnh băng châm chọc ánh mắt dừng ở Vạn Nhã Nhã trên mặt, tựa hồ là ở dò hỏi, đây là ngươi tìm người. Vạn Nhã Nhã hồng mắt túi đầu, trong lòng ủy khuất đến không được, nhưng là lại không biết hẳn là oán trách ai. Một hồi lâu, mặc tốt Vạn Đào bọn họ mới từ bên trong ra tới. Vạn Đào bọn họ phía trước không có xem qua Trần Lộ, nhưng là cũng từ Vạn Nhã Nhã trong miệng đã biết chuyện này là một cái khác nữ sinh ra tiền làm cho bọn họ làm như vậy. Hiện tại nhìn đến Trần Lộ, bọn họ còn có cái gì không rõ. Trần Lộ lớn lên đẹp, bởi vì từ nhỏ đi học khiêu vũ, trừ bỏ khuôn mặt đẹp ở ngoài, dáng người cũng so giống nhau nữ sinh muốn hảo. Ít nhất mập mạp cùng người gầy hai người ra tới thời điểm, ánh mắt vẫn luôn hướng Trần Lộ trên người ba cái bộ vị nắm. Vạn Đào không có hai người như vậy gì ta. Nhưng là ánh mắt cũng ở Trần Lộ trên người lưu luyến một vòng. Vạn Đào ngữ khí phập phình mở miệng nói, muội muội, đây là thuê chúng ta ca ba cái hỗ trợ ngươi đồng học a. Không phải, là ta bằng hưu muốn làm chuyện này, nàng phó thác cho ta, ta phó thác cấp Nhã Nhã hỗ trợ. Trần Lộ giành trước mở miệng. Vạn Đào nga một tiếng, thanh âm kéo đến thật dài lão trưởng, cũng không biết hắn có hay không tin Trần Lộ nói. Trần Lộ cắn cắn môi, trong lòng có chút hối hận chính mình vừa mới như thế nào không có rời đi. Bất quá hiện tại nếu đã bị bọn họ biết, Trần Lộ cũng trực tiếp mở miệng hỏi Vạn Đào ba người, các ngươi ba cái đại nam nhân, như thế nào liền một cái tiểu nữ sinh đều chế phục không được. Hoặc, nàng là giống nhau tiểu nữ sinh sao? Mập mạp cười nhạo ra tiếng, ta mập mạp trước nay liền không có gặp qua lợi hại như vậy nữ cao trung sinh. Nếu là giống nhau nữ cao trung sinh, nhìn đến chúng ta ba cái hướng tới nàng đi qua đi, nàng tuyệt đối sợ tới mức chân mềm. Chính là các ngươi nói cái kia hôm nay bị nàng tấu như vậy một đốn, về sau nhìn đến nàng, lão tử chân mềm. Trần Lộ cắn chặt răng, ánh mắt dừng ở ba người trên người, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bạch Định Manh sao có thể lợi hại như vậy, chi bằng nói là bọn họ quá nhược kê, đẹp chứ không xài được. Hơn nữa, Trần Lộ còn có một vấn đề, kia lại là ai đem các ngươi cái dạng này cột vào nơi này. Bạch Định Manh vẫn là cái nữ sinh, không có khả năng như vậy tới trừng phạt bọn họ. Trần Lộ sợ nhất chính là chuyện này bị những người khác biết. Là một cái thân hình cao lớn, biểu tình lạnh như băng, một cái giống bảo tiêu giống nhau nam nhân. Vạn Đào kinh ngạc, chẳng lẽ không phải cái kia cái gì Định Manh bảo tiêu? Thiết! Vạn Nhã Nhã rốt cuộc có cơ hội chen vào nói, thần sắc trào phúng, nàng chính là cái đồ quê mùa, học phí đều giao không nổi, nơi nào có tiền thỉnh đến khởi bảo tiêu. A, kia phía trước cái kia nam Vạn Đào thần sắc kinh hãi. Từ bọn họ bị cởi ra quần áo buộc chặt ở chỗ này mau hai cái giờ không có mở miệng kêu to ra tiếng hành vi, liền có thể nhìn ra tới, Vạn Đào bọn họ cũng là nhát gan sợ phiền phức. Bọn họ không phải không nghĩ rời đi, mà là sợ cái này trường học người biết bọn họ tồn tại, sau đó truy cứu khởi chuyện này thời điểm, hậu quả bọn họ gánh vác không dậy nổi. Lúc này mới vẫn luôn ở chỗ này, chờ Vạn Nhã Nhã tới cứu bọn họ. Nghĩ đến chiều nay cái kia thần sắc lạnh băng lại xuống tay tàn nhẫn nam nhân, bọn họ rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm giác được sợ hãi. Ta biết là ai? Trần Lộ đột nhiên mở miệng. Ai? Vạn Nhã Nhã gấp không chờ nổi hỏi. Tân tịch bên người cái kia bảo tiêu. Các ngươi sau khi ra ngoài, hắn cũng đi ra ngoài một chút. Kia hẳn là, không có gì sự đi. Hắn tổng không có khả năng vì Bạch Định Manh, đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hắn lại không có chứng cứ, hơn nữa chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, đối Bạch Định Manh thanh danh cũng không tốt. Vạn Nhã Nhã đột nhiên thông minh một hồi. Chương 957 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 32. Kỳ thật Trần Lộ cũng là như vậy tưởng. Nếu người nọ thật là tân tịch bên người cái kia mặt lạnh bảo tiêu nói, kia chuyện này, hẳn là chính là như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã trừng phạt quá Vạn Đào ba người. Trần Lộ hơi hơi gật đầu, vậy như vậy thôi bỏ đi. Tiền ta cũng không cần, nhưng là chuyện này, ta hy vọng các ngươi lặn ở trong bụng, đừng nói đi ra ngoài. Ha ha, này không thể được. Vạn Đào đột nhiên tiến lên vài bước. Ca, ngươi đây là muốn làm gì? Vạn Nhã Nhã che ở Vạn Đào phía trước, thần sắc có chút nôn nóng. Trần Lộ cũng dừng bước chân, các ngươi có ý tứ gì? Ca, ngươi đừng nói nữa. Vạn Nhã Nhã hô to, thậm chí rôi tay muốn đem Vạn Đào lôi kéo mang ly cái này địa phương. Nhưng là Vạn Đào không muốn, hắn túm Vạn Nhã Nhã đứng ở tại chỗ, mở miệng đòi tiền ngự khí đúng lý hợp tình. 2 vạn đồng tiền, nguyên bản đối phó một cái nữ học sinh, cái này giá cả là rất không tồi. Nhưng là các ngươi chính mình lúc trước thời điểm không có nói rõ ràng này nữ lợi hại như vậy, lại còn có một cái bảo tiêu ở phía sau giúp đỡ nàng. Chúng ta huynh đệ ba cái bị lột quần áo cột vào nơi này thổi hơn 2 giờ gió lạnh, ngươi nói chuyện này liền như vậy tính. Chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, nói như thế nào cũng đến cấp một ít trợ cấp phí đi. 2 vạn đồng tiền. Trần Lộ cười khẽ ra tiếng, ánh mắt dừng ở Vạn Nhã Nhã trên người. Vạn Nhã Nhã cúi đầu, thân thể khẽ run. Xong rồi. Cái gì đều xong rồi. Ta rõ ràng cho Vạn Nhã Nhã 6 vạn 6, trong đó 6.000 nguyên là cho nàng giới thiệu phí, mặt khác 6 vạn là cho các ngươi tiền thuê A. Trần Lộ thần sắc cười như không cười, sau đó xoay người rời đi. Vạn Nhã Nhã cũng tưởng cùng nhau rời đi, nhưng là không chỉ có Vạn Đào không cho nàng rời đi, ngay cả mập mạp cùng người gầy hai người cũng là sẽ không làm nàng rời đi. Nhã Nhã, còn có 4 vạn đâu? Vạn Đào túi lầu hỏi. Chính là A, Nhã Nhi muội muội, ngươi này cũng quá không phúc hậu. Mập mạp đi theo mở miệng. Vạn Nhã Nhã không nói gì, chỉ là đưa điện thoại di động móc ra tới, làm cho ba người mặt cấp Vạn Đào xoay 4 vạn nguyên qua đi. Vạn Đào bọn họ bắt được tiền, ánh mắt cũng không rơi ở Vạn Nhã Nhã trên người. Ba người túi đầu chia của. Vạn Nhã Nhã nhân cơ hội rời đi nơi này. Mấy người đều cho rằng chuyện này hẳn là liền như vậy đi qua, nhưng lại không biết, ở Tân Gia biệt thự, Hình Chu cũng đang cùng Tân Tịch ở bẩm báo chuyện này. Kêu ba người thân phận ta đã điều tra xong. Ba người đều có hút du tiền khoa, hơn nữa đều là chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng người, trong đó có một người kêu Vạn Đào, là Vạn Nhã Nhã thân ca ca. Lúc này đây bọn họ ba cái sở dĩ đi đối phó Bạch Lĩnh Manh, là bởi vì Trần Lộ cho Vạn Nhã Nhã 6 vạn 6, làm Vạn Nhã Nhã tìm người làm tốt chuyện này. Vạn Nhã Nhã quay đầu tìm tới Vạn Đào, chỉ cho bọn họ 2 vạn khối. Thiếu gia, yêu cầu làm cái gì sao? Hình Chu dò hỏi ra tiếng. Đi theo Tân Tịch bên người nhiều năm như vậy, hắn trước nay liền không có thấy Tân Tịch đối ai như vậy thân cận để bụng quá, tự nhiên không chút nghi ngờ, Tân Tịch nhất định sẽ ra tay trợ giúp Lĩnh Manh báo thủ. Tân Tịch dừng ở trên sofa, xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, ngón tay vuốt ve trong tay bình giữ ấm, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Hình Chu kinh hãi, kia Trần gia đâu? Cũng giống nhau. Nhưng phàm là muốn thương tổn Manh Manh, hắn một cái đều không buông tha. Cuối tuần lúc sau chính là thứ hai. Lĩnh Manh sớm rời giường đi học. Tân Tịch cùng thường lui tới giống nhau, ở trên xe chờ hắn. Lĩnh Manh vừa lên xe, Tân Tịch đem nóng hầm hập bữa sáng cho nàng, mà Lĩnh Manh tắc đem bình giữ ấm cấp Tân Tịch. Hai người không khí ấm áp đi đi học. Ở nếu trường học tin vui lan thời điểm, Lĩnh Manh còn thấy được thật nhiều đồng học vây quanh ở chỗ đó. Bất quá Lĩnh Manh cũng không có để ý, nắm Tân Tịch một đường đi phòng học. Trong phòng học đã có không ít đồng học ngồi ở bên trong, hiện tại còn không có đi học, mọi người đều đang nói chuyện. Lĩnh Manh cùng Tân Tịch hai người xuất hiện thời điểm, hàng ngày hấp dẫn đại gia ánh mắt, chẳng qua Lĩnh Manh đối này đó ánh mắt từ trước đến nay đều là làm lơ. Lĩnh Manh, ngày hôm qua Olympic toán thi đấu ngươi được đệ nhất. Vũ Hạo Phi phát lại đây, ghé vào Lĩnh Manh trên bàn, thần sắc có chút hưng phấn. Ân ân. Lĩnh Manh gật đầu, duỗi tay đem Tân Tịch ghế từ cái bàn hạ lôi ra tới làm hắn ngồi xuống. Ngươi này cũng quá lợi hại đi. Ta xem phía trước ngươi khảo đệ nhất thời điểm, Vạn Nhã Nhã các nàng đám kia người ta nói lời nói ngữ khí tổng âm dương quái khí, chờ đợi sẽ Vạn Nhã Nhã tới lúc sau ngươi đừng sợ, nàng nói cái gì ta đều giúp ngươi dỗi trở về. Chẳng qua, thứ bậc một tiết khóa bắt đầu thời điểm, Vạn Nhã Nhã đều không có xuất hiện. Vạn Nhã Nhã ở lớp học nữ sinh nhân duyên chung khá tốt, tuy rằng nàng ra thế kém một ít, nhưng là nàng có thể nói, hơn nữa lại là Trần Lộ bên người đệ nhất tiểu tùy tùng, cho nên đại gia cũng đều nguyện ý cùng nàng chơi. Nhìn Vạn Nhã Nhã không có tới đi học, ở đệ nhất tiết khóa tan học thời điểm, có nữ sinh đối với Trần Lộ hỏi, Lộ Lộ, Nhã Nhã hôm nay như thế nào không có tới đi học a? Ta như thế nào biết, chính ngươi gọi điện thoại hỏi nàng a? Trần Lộ trực tiếp rôi trở về. Kia nữ sinh hơi hơi sửng sốt, cắn răng không mở miệng nói chuyện nữa. Bên cạnh những cái đó các nữ sinh cũng giống như cảm giác được cái gì, không hề cùng Trần Lộ nói về Vạn Nhã Nhã bất luận cái gì đề tài. Trần Lộ trên mặt thần sắc thật không tốt, mặc cho ai đều nhìn ra nàng trong lòng không cao hứng. Trần Lộ cùng Lĩnh Manh cuối tuần đại biểu trường học đi Tam Trung tham gia Olympic toán thi đấu sự tình, mọi người đều là biết được. Mà về lần này Olympic toán thi đấu thành tích, trường học cũng đã ở tin vui lan thượng dán ra Lĩnh Manh cùng Bạc Phù Mính hai người lấy thưởng ảnh chụp. Trên ảnh chụp không có Trần Lộ. Đại gia cũng không biết Trần Lộ là bởi vì không có lấy thưởng mà không cao hứng, vẫn là bởi vì cùng Vạn Nhã Nhã giận dỗi mà không cao hứng. Dù sao không có người hơn 1.000 xúc Trần Lộ rủi ro. Buổi sáng hai tiết khóa, Trần Lộ đều lạnh mặt ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thẳng đến đệ tam tiết khóa sắp đi học thời điểm, biến mất non nửa tháng Ôn Ngạn Bằng đột nhiên xuất hiện ở giáo viên cửa. Ôn Ngạn Bằng ăn mặc một thân phù phục, dưới chân dẫm lên một đôi mô quốc tế nhãn hiệu Thượng Nguyệt đẩy ra tân khoản lượng phiến giày đế cao, tóc giống như cũng đi tu bổ, cả người một thân thoải mái thanh tân xuất hiện ở phòng học cửa khi, quả thực chính là lớp học sở hữu nữ sinh ánh mắt sở hướng chỗ. Lĩnh Manh ngoại trừ. Ngoa tào. Bằng ca, ngươi hôm nay này trang điểm, cũng quá khốc đi. Đúng vậy. Này giày là dê ra tân khoản đi. Một đôi giày giống như muốn tiểu 2 vạn. Hắc hắc hắc, nửa tháng không có tới đi học, vừa xuất hiện còn trang điểm đến như vậy tao. Bằng ca, có tình huống A. Chẳng lẽ hôm nay là ngươi cùng Trần Lộ hai người ngày kỷ niệm? Đặc biệt tới chờ Trần Lộ tan học cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò. Đại gia trêu chọc ánh mắt dừng ở Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ hai người trên người. Không phải. Ôn Ngạn Bằng trực tiếp đẩy ra đại gia, nâng bước đi vào phòng học. Ngay cả Ôn Ngạn Bằng cũng không biết hắn vừa mới ở nghe được Trần Lộ tên khi, vì cái gì sẽ mày nhăn lại. Nhưng là ở nhìn đến Lĩnh Manh bên cạnh ngồi cái kia nam ngồi cùng bàn khi, Ôn Ngạn Bằng giống như minh bạch. Hắn không chỉ có minh bạch chính mình đối Trần Lộ đột nhiên bài xích, càng minh bạch trong khoảng thời gian này hắn trong lòng cảm xúc thay đổi rất nhanh. Hết thảy đều ở nhìn đến Lĩnh Manh bên người ngồi cái kia nam đồng học khi, được đến giải thích. Hắn ghen ghét. Chương 958 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 33. Ngạn Bằng, ngươi như thế nào đột nhiên tới đi học? Hôm nay buổi sáng ta kêu ngươi cùng nhau tới đi học ngươi còn không muốn tới. Trần Lộ không biết khi nào đi tới Ôn Ngạn Bằng bên người. Ngươi hôm nay phát huệ chặt cho ta thời điểm, ta mới vừa tỉnh lại, còn có chút mệt ra rời, liền tiếp tục ngủ. Ôn Ngạn Bằng đáp lời, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện hắn cư nhiên phá lệ giải thích, hơn nữa cũng đem Trần Lộ xây dựng ra tới ái mội không khí cấp tan cái sạch sẽ. Ôn Ngạn Bằng còn theo bản năng nhìn Định Manh liếc mắt một cái, bất quá Định Manh đang ở túi đầu viết đồ vật, lại còn có thập phần nghiêm túc, nửa điểm ánh mắt đều không có dừng ở trên người hắn. Ôn Ngạn Bằng cảm thấy có chút sinh khí, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn hiện tại hành vi, cùng trước kia những cái đó muốn hấp dẫn hắn lực chú ý nữ sinh có cái gì khác nhau. Hắn kéo kéo khoe miệng, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Trần Lộ là nhạy bén, chú ý tới Ôn Ngạn Bằng đối chính mình hứng thú không cao. Trần Lộ quay đầu nhìn thoáng qua Định Manh nơi vị trí, bên cạnh người đôi tay lặng lẽ nắm chặt. Định Manh mới không biết Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ kia phức tạp tâm tình, nàng đang ngồi ở chính mình vị trí thượng, lợi dụng tan học thời gian viết một ít tan vặt tên. Định Manh đã thuyết phục Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân, hai người bọn họ đồng ý khai cửa hàng, còn nói hai ngày này sẽ đi hỏi thăm một chút nhìn xem nơi nào có thích hợp cửa hàng cho thuê. Thuê cửa hàng cùng làm chấp nghiệp chiếu Định Manh giúp không được gì, nhưng là bán thứ gì lại là Định Manh yêu cầu tưởng. Định Manh sẽ đổ vật rất nhiều, mặc kệ là món ăn vẫn là ăn vặt hình thức, nàng sẽ làm quá nhiều quá nhiều. Mà Định Manh hiện tại phải làm, chính là từ này đó quá nhiều trung sàng chọn một ít, thích hợp Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người làm ăn vặt ra tới. Nhưng là không chỉ có muốn suy xét đến Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người học tập năng lực, cũng muốn suy xét khách hàng khẩu vị. Này nhưng sầu đã chết Định Manh. Nàng trước nay liền không có đã làm loại chuyện này. Cùng kỳ giữ ở bên nhau thời điểm, giống như sự tình gì đều là hắn trước tiên chuẩn bị tốt. Mỗi lần nàng nhớ tới thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Định Manh bắt lấy bút thở dài. Manh Manh! Làm sao vậy? Tân Tịch nghe được thanh âm, lập tức quay đầu đối với Định Manh nơi phương hướng. Là đề mục rất khó làm sao? Tân Tịch mở miệng hỏi, bởi vì hắn vừa mới vẫn luôn nghe được bút trên giấy viết viết vẽ vẽ thanh âm, cũng đúng là cho rằng Định Manh vừa mới ở làm bài tập, cho nên Tân Tịch mới an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí thượng không có quấy rầy nàng. Không phải, là mặt khác vấn đề. Ân, có thể cùng ta nói nói. Tân Tịch đột nhiên tới hứng thú, làm bài nói, hắn khẳng định giáo không được Định Manh. Nhưng nếu Định Manh ở sinh hoạt thượng đụng phải chuyện khác, hắn lại là có thể giúp nàng. Chỉ cần nàng nói, chỉ cần hắn có thể làm được. Tân Tịch lại một lần cảm giác được Định Manh ở trong lòng hắn đặc biệt. Nếu là những người khác, liền tính là quỳ trên mặt đất cầu hắn hỗ trợ, hắn cũng là muốn xem tâm tình. Hắn trước nay liền không có như vậy thượng vội vàng muốn cho người ta hỗ trợ quá. Hơn nữa, ở hắn trong lòng, cư nhiên còn sẽ cho rằng, có thể trợ giúp đến nàng, là kiện hạnh phúc sự tình. Tân Tịch quay đầu đối với Định Manh cư nhiên cảm giác chính mình từ Tân Tịch trên mặt thấy được chờ đợi thần sắc. Di trọc. Tân Tịch sao có thể chờ mong nàng đụng tới khó khăn đâu. Định Manh lắc lắc đầu, đem chính mình muốn làm Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người khai cửa hàng sự tình từ từ nói tới. Ta ba mẹ hiện tại công tác rất mệt, ta không nghĩ bọn họ như vậy đi xuống, cho nên liền kiến nghị bọn họ khai một cái tiệm ăn vặt. Ta sẽ làm gì đó rất nhiều, hiện tại ở sầu nên làm loại nào ăn vặt tương đối hảo. Tân Tịch. Tân gia quyền lợi cùng tiền tài quyền thế đều là to lớn, danh nghĩa chi nhánh công ty vô số. Sản nghiệp cũng kéo dài qua các đại lĩnh vực. Liên tính là Tân Tịch mù lúc sau, trong tay hắn quản hạt sản nghiệp cũng không ít. Hắn làm ra mỗi một cái quyết định đều hàm kim vô số, quan hệ rất nhiều công nhân bát cơm vấn đề. Khai tiệm ăn vặt. Vấn đề này đối với Tân Tịch tới nói, giống như là một con voi thấy được một con kiến, muốn dâm chết này con kiến dễ như trở bàn tay, nhưng là muốn đi tìm hiểu con kiến chỗ đã thấy thế giới, đối với voi mà nói lại là xa lạ. Bất quá, này đều không làm khó được Tân Tịch. An vật này một khối ta cũng không hiểu, nhưng là ta có thể cho người giúp ngươi đi điều tra một chút. Còn có chính là, các ngươi muốn khai cửa hàng nói, cửa hàng tìm được rồi sao? Còn có tương quan chấp nghiệp chứng. Định Manh theo bản năng lắc lắc đầu, nhưng là bỗng nhiên nghĩ Tân Tịch nhìn không thấy, Định Manh mở miệng đáp, còn không có, từ từ tới đi. Sau đó, Định Manh giống như từ Tân Tịch trên mặt thấy được một tia cùng loại với cao hứng thần sắc. Tân Tịch không có tới trường học phía trước, Định Manh giữa trưa thời điểm đều là ở trường học nhà ăn. Hoặc là ở bên ngoài nhà hàng nhỏ tùy tiện mua một ít đồ vật ăn. Chính là ở Tân Tịch tới trường học cùng nàng cùng nhau đi học lúc sau, Định Manh ở trong trường học sinh hoạt điều kiện trình độ đó là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Giữa trưa thời điểm, mặt khác đồng học đều phải đi ra ngoài ăn cơm, mà Định Manh cùng Tân Tịch liền không cần. Bởi vì hình chu mỗi ngày giữa trưa đều sẽ cấp hai người đưa cơm tới, hơn nữa vẫn là cái loại này cự xa hoa hộp giữ ấm. Bên trong không chỉ có ba đồ ăn một canh đầy đủ hết, thậm chí còn có sau khi ăn xong trái cây. Định Manh quả thực ăn đến Mỹ tư tư. Nhưng là Định Manh cao hứng, thường thường trộm ngắm nàng một cái buổi sáng Ôn Ngạn Bằng cũng không cao hứng. Đặc biệt là cố ý ngồi ở trên bàn cọ sát một chút, thậm chí cự tuyệt lớp học nam đồng học cùng đi ăn cơm mời Ôn Ngạn Bằng. Ở nhìn đến Lịnh Manh cùng Tần Tịch hai người thân mật chia sẻ một cái giữ ấm hộp cơm khi, Ôn Ngạn Bằng hừ lạnh một tiếng, cắm túi từ cửa sau đi ra ngoài. Trần Lộ ngồi ở vị trí thượng, thần sắc âm tình bất định. Dĩ vãng mỗi một lần, Ôn Ngạn Bằng đều sẽ kêu lên nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm trưa. Liên tính không phải ăn cơm trưa thời điểm, chỉ cần có nàng ở địa phương, Ôn Ngạn Bằng ánh mắt đều sẽ dừng ở trên người nàng. Lúc ấy, nàng là nhận định Ôn Ngạn Bằng thích nàng, cho nên mới sẽ cùng Ôn Ngạn Bằng trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng nô định rồi Ôn Ngạn Bằng đối nàng là thiệt tình, cho nên nàng mới đề nghị cái kia trò chơi. Chính là hiện tại, liên tính nàng cố tình ngồi ở chỗ này đợi lâu như vậy, Ôn Ngạn Bằng trong mắt cũng không có nàng. Hắn trong mắt đều trong lòng, đều đã lặng lẽ chứa một người khác. Trần Lộ cả người lạnh lẽo, cũng không biết chính mình hiện tại tâm tình là hối hận vẫn là cái gì. Nhưng là nàng sao có thể hối hận? Nếu Ôn Ngạn Bằng đối nàng là thiệt tình, lại sao có thể sẽ bị người khác cấp câu dẫn? Rõ ràng chính là Ôn Ngạn Bằng chính mình vấn đề. Nếu hắn thật sự yêu hắn, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền di tình biệt luyến? Trần Lộ ngồi ở vị trí thượng, trên mặt thần sắc đổi tới đổi lui, cuối cùng soát một chút đứng lên. Nhìn thoáng qua đang ở vùi đầu ăn nhiều Lịnh Manh cùng Tân Tịch hai người, thần sắc gâm trầm chạy ra phòng học. Ôn Ngạn Bằng lúc này còn chưa đi rất xa, Trần Lộ chạy ra khu dạy học sau, liếc mắt một cái liền ở đông đảo đồng học nhìn thấy Ôn Ngạn Bằng. Chẳng sợ này chỉ là Ôn Ngạn Bằng một cái bóng dáng. Chính là nàng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Chương 959 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 34. Ôn Ngạn Bằng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Lộ hô to. Không chỉ có là Ôn Ngạn Bằng dừng bước, sau đó bên cạnh mặt khác rất nhiều đồng học cũng không tự chủ được dừng bước. Ôn Ngạn Bằng A, Ôn gia đại thiếu gia, ở trong trường học cũng là cái danh nhân rồi. Làm sao vậy? Ôn Ngạn Bằng quay đầu lại nhìn Trần Lộ. Ta có lời cùng ngươi nói. Trần Lộ cắn cắn môi, đi đến Ôn Ngạn Bằng trước mặt, ngươi đi đâu ăn cơm, chúng ta cùng đi. Ôn Ngạn Bằng giống như cũng biết Trần Lộ muốn nói gì, thần sắc không chút để ý cự tuyệt, không cần, liền ở chỗ này nói đi. Ôn Ngạn Bằng hôm nay suy nghĩ một cái buổi sáng, muốn phía trước chính mình đối Bạch Lịnh Manh làm sự tình, cũng nghĩ đến cùng Trần Lộ nam nữ bằng hữu quan hệ. Liên tính Trần Lộ hiện tại không tới tìm hắn, hắn cũng là muốn tìm Trần Lộ nói rõ ràng. Ăn một bữa cơm đều không muốn cùng ta cùng nhau, ngươi có phải hay không thật sự thích thượng Bạch Lịnh Manh? Trần Lộ hoa một tiếng khóc ra tới. Nàng cho rằng chính mình đã tiếp nhận rồi chuyện này, chính là cho tới bây giờ, nhìn Ôn Ngạn Bằng trên mặt không chút để ý thần sắc khi, nàng vẫn là cảm giác khổ sở. Vây xem các bạn học nghe được Bạch Lịnh Manh tên chấn động. Ôn Ngạn Bằng ở nghe được tên này khi, cũng là thần sắc biến đổi, trở nên có chút lạnh nhạt. Trần Lộ, đây là ta và ngươi chi gian sự tình, không cần liên lụy những người khác tiến vào. Ngươi còn giúp nàng nói chuyện, này còn không phải thích nàng. Trần Lộ hướng mắt, không thuận theo không buông tha. Chúng ta chia tay đi. Tương đối Trần Lộ kia kích động thần sắc, Ôn Ngạn Bằng liền lãnh đạm nhiều, ngay cả mở miệng ngữ khí cũng là không hề phập phồng, mặc kệ có hay không nàng tồn tại. Ta đều sẽ cùng ngươi chia tay. Ta không chuẩn. Trần Lộ giơ tay bắt được Ôn Ngạn Bằng tay áo, cầu xin lên, Bạch Lịnh Manh nàng có cái gì tốt, hơn nữa nàng đã có bạn trai. Ngươi không thấy nàng cả ngày cùng cái kia Tân Tịch dính ở bên nhau sao, chúng ta chia tay nàng cũng sẽ không thích ngươi. Trần Lộ, buông tay. Ta vừa mới đã nói, liền tính không có nàng, ta cũng sẽ cùng ngươi chia tay. Ôn Ngạn Bằng túi đầu nhìn Trần Lộ. Phía trước cùng Trần Lộ ở bên nhau thời điểm. Trần Lộ liền tính là một chút nhíu mày hắn cũng sẽ cảm giác được đau lòng. Chính là hiện tại nhìn Trần Lộ kia cầu xin thân sắc, Ôn Ngạn Bằng trong lòng lại chỉ cảm thấy đến không kiên nhẫn cùng chán ghét. Phía trước thích Trần Lộ thời điểm, xem nàng nói chuyện làm việc đều mang lên một tầng thiên nhiên lự kính, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhưng là không thích lúc sau, phía trước những cái đó tiểu tâm cơ toàn bộ đều bại lộ ra tới. Ta không bỏ. Trần Lộ cắn môi, thâm sắc nhu nhược đáng thương, trong mắt thủy quang lập lòe. Bên cạnh vây xem các bạn học nhìn hai người, không khỏi khe khe nói nhỏ. Ôn Ngạn Bằng tuy rằng không biết đại gia nói gì đó, nhưng là cũng trên cơ bản có thể đoán được một ít. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Ôn Ngạn Bằng vung tay liền đem Trần Lộ cấp tránh thoát khai. Trần Lộ, ta không nghĩ đi chọc thủng ngươi những cái đó tiểu tâm tư, nhưng là ngươi cũng đừng đem này đó tiểu tâm cơ dùng ở ta trên người. Cố tình làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nói những việc này, cố tình hướng ta trên người bắt gì tình biệt luyến nước bẩn, đây là ngươi thích. Nếu là lại có lần sau, chúng ta đồng học cũng chưa đến làm. Ôn Ngạn Bằng dứt lời, trực tiếp nâng bước rời đi. Trần Lộ đứng ở tại chỗ, mở to hai mắt, ở Ôn Ngạn Bằng câu đầu tiên nói ra tới thời điểm, Trần Lộ cũng đã thần sắc tái nhợt. Manh manh. Tân Tịch. Các ngươi đoán, ta vừa mới nhìn thấy gì? Vu Hạo giống như là một đạo gió lốc, đột nhiên từ phòng học bên ngoài quát tiến vào, một đường quát tới rồi Lịnh Manh trên bàn. Ân. Nịnh Manh từ vợ thượng ngẩng đầu nhìn Vũ Hạo. Cái này điểm nhi, lớp học trừ bỏ Nịnh Manh cùng Tân Tịch ở ngoài không có mặt khác đồng học, Vũ Hạo cũng dứt khoát buông ra thanh âm, Trần Lộ cùng Ôn Ngạn bằng hai người nháo bẻ, chia tay. Nga. Nịnh Manh phản ứng lãnh đạm. Tân Tịch càng là không chút biểu tình. Ngươi không hỏi xem hai người bọn họ chia tay nguyên nhân là cái gì sao? Vũ Hạo ánh mắt một dịch, nhìn đến Tân Tịch trên bàn hơn phân nửa hộp trái cây, ánh mắt một đốn, ngoạ tào, như thế nào nhiều trái cây, ta có thể ăn một cái sao? Ngươi hỏi hắn, hắn. Nịnh Manh chỉ Tân Tịch. Tân Tịch không nói gì, nhưng là lại giơ tay đem mâm đựng trái cây ra bên ngoài đầy đầy. Hắc hắc, cảm ơn lạp. Vũ Hạo đối Tân Tịch này lãnh đạm phản ứng đảo cũng không tức giận, cầm mâm đựng trái cây thượng có sẵn tăm xỉa răng xoa một khối thanh long ăn lên. Nhưng là, liền tính trong miệng có ăn, cũng tác không được Vũ Hạo miệng, hai người bọn họ chia tay là bởi vì ngươi à, ta vừa mới lên lầu thời điểm, nhìn đến bọn họ ở khu dạy học hạ nháo chia tay. Không chỉ ta một người nghe được, mặt khác rất nhiều người đều nghe được. Bọn họ tốt nhất không cần lại đến cho ta. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, ngữ khí không mừng. Đối với gián tiếp hại chết nguyên chủ này hai người, Nịnh Manh không có nửa phần hảo cảm. Mà ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh Tân Tịch, ở nghe được Vu Hạo nói khi, đôi lông mày xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Rồi lại ở nghe được Nịnh Manh nói lúc sau, trên mặt thần sắc nháy mắt tấm lại. Bất quá, cư nhiên có người nhìn trộm người của hắn, quả thực là tìm chết. Ta chính là nói cho ngươi nghe, làm ngươi cao hứng một chút. Bọn họ phía trước không phải còn đánh đố như vậy đối với ngươi, hiện tại cũng coi như là tự thực hậu quả xấu. Vu Hạo thấy Tịch hai người đối chuyện này hứng thú đều không lớn, liền ý đồ mở miệng nói sang chuyện khác. Hắn ánh mắt ở Nịnh Manh vợ thượng một đốn, gì, ngươi này viết cái gì? Lầu Âu Đèn, xuyến xuyến hương, trà sữa, ngọt ngào vòng như thế nào toàn bộ đều là viết ăn. Ngươi muốn ăn sao? Không phải là nhà ta muốn khai một cái tiểu điếm phô, lại không biết nên làm cái gì hảo. Nịnh Manh thần sắc rồi dám. Vũ Hạo hỏi, vậy ngươi ba mẹ sẽ làm cái gì? Đều sẽ đi chỉ cần nàng giáo, Bạch Trạch Dân cùng Quách Thu Lan mấy người thực mau là có thể học được. Thúc thúc A-di lợi hại như vậy sao? Vũ Hạo chấn kinh rồi, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, bất quá ngươi viết này đó đều có thể à, chúng ta đi bên ngoài ăn lẩu hoặc là lẩu Âu Đèn thời điểm, nếu là quán ven đường liền tùy tiện lấy mấy sâu lạc, nếu là tiểu điếm nói, liền nhiều mua một ít, một đám người ngồi xuống từ từ ăn. Trọng điểm không phải hẳn là bán cái nào kiếm tiền, mà là cái nào càng chịu khách hàng thích. Vũ Hạo chân thành kiến nghị nói, ngươi vẫn là đừng sầu cái này, không bằng tưởng tượng ngươi ba mẹ làm thứ gì tốt nhất ăn đi, rượu thơm không sợ hẻm sâu. Chỉ cần đồ vật ăn ngon, liền nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều khách hàng quen. Tỷ như các ngươi có thể trước từ lẩu Âu Đèn bắt đầu làm, sinh ý người tốt thủ tốc đủ nói, lại làm một ít mặt khác. Nói xong lúc sau, Vũ Hạo chính mình còn gật gật đầu, cảm thấy chính mình thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Nịnh Manh cũng cảm thấy hắn nói được thực hảo, ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, đối. Là có chuyện như vậy. Cảm ơn ngươi a. Không có việc gì không có việc gì. Vũ Hạo vây vây tay. Đột nhiên liền cảm giác được một cổ lạnh leo đánh úp lại, hắn quay đầu nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ trong phòng học đi vào tới mấy cái đồng học ở ngoài, giống như không có mặt khác cái gì. Vũ Hạo đối với Nịnh Manh lại nói, nhà ta chính là làm thực phẩm gia công, nhà ngươi nếu làm ăn vặt sinh ý nói, có thể đi nhà ta nhập hàng, cho các ngươi tính thấp nhất giới. Hảo A hảo A. Nịnh Manh cao hứng liên tục gật đầu. Hai cái chỉ độn người đều không có chú ý tới, ngồi ở một bên không nói gì Tân Tịch, trên người hơi thở ám trầm. Chương 960 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 35. Buổi chiều thời điểm, mặc kệ là Ôn Ngạn bằng vẫn là Trần Lộ, hai người đều không có tới trường học đi học. Bất quá này đó đối Nịnh Manh không có chút nào ảnh hưởng. Nịnh Manh trở về lúc sau, liền cùng Quách Thu Lan, Bạch Trạch Dân hai người nói một chút khai cửa hàng sự tình. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân người tới ngày hôm qua bị Nịnh Manh thuyết phục. Tuy rằng phía trước thời điểm, hai người do dự, nhưng là một khi quyết định đi làm mỗ một sự kiện lúc sau. Hai người chấp hành năng lực cũng là chuẩn cờ MNR. Bạch Trạch Dân hôm nay liền đi trong công ty đệ trình từ chức xin, bất quá đến nửa tháng mới có thể đi. Mà Quách Thu Lan hôm nay buổi sáng đã không có đi ra ngoài bán bữa sáng, mà là đi tìm hiểu nơi nào có cửa hàng cho thuê sự tình. Nịnh Manh về đến nhà lúc sau, Quách Thu Lan đã làm tốt cơm chiều. Bạch Trạch Dân cũng ở nhà. Bất quá, chờ ăn cơm lúc sau, Bạch Trạch Dân lại muốn tiếp tục đi làm. Mà Nịnh Manh thì tại trong phòng bếp. Giáo Quách Thu Lan chế tác lẩu Âu Đèn. Tài liệu những cái đó, đều là Nịnh Manh đã sớm viết làm cho Quách Thu Lan đi mua. Lẩu Âu Đèn cùng lẩu cay rất giống, nấu chúng nó cũng không cần cái gì tay nghề, nhưng là cái kia canh liêu nhất định phải làm cho mỹ vị, sở hữu tinh hoa toàn bộ đều ở canh liêu. Nịnh Manh ở Quách Thu Lan trước mặt làm một lần, kia mê người hương vị, tức khắc liền từ nước canh nóng bỏng nồi xông ra. ngay cả Quách Thu Lan cái này chưa bao giờ ăn mấy thứ này người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đồng thời Quách Thu Lan trong lòng cũng tràn ngập tin tưởng, nhất định phải đem cái này tay nghề cấp học được. Nịnh Manh chỉ nấu một lần, Quách Thu Lan liền không cho nàng làm, mà là làm Nịnh Manh chạy nhanh về phòng làm bài tập. Nịnh Manh xem Quách Thu Lan hứng thú bừng bừng hình dáng, cũng liền ra phòng bếp, làm nàng chính mình thử xem. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Nịnh Manh cùng Thường Lui tới giống nhau ngồi Tân Tịch xe đi đi học. Vừa lên xe, Tân Tịch đưa cho Nịnh Manh, trừ bỏ bữa sáng ở ngoài, còn có một phần tư liệu. Đây là cái gì? Nịnh Manh tò mò đem chúng nó mở ra, phát hiện cư nhiên là một ít cửa hàng tư liệu, không chỉ có này đó cửa hàng địa chỉ viết đến rõ ràng, ngay cả cửa hàng phụ cận có cái gì loại hình khách nguyên cũng viết đến rõ ràng. Nịnh Manh thần sắc vui vẻ, tức khắc phản ứng lại đây, Tân Tịch, đây là nhà các ngươi cửa hàng cho thuê sao? Ân. Tân Tịch hơi hơi gật đầu, đây là hắn ngày hôm qua trở về lúc sau làm hình chu làm cho. Chẳng qua tức giận chính là, bọn họ Tân ở nhà nhiên không có thực phẩm xưởng gia công. Ta đây trước lưu trữ, chờ đến lúc đó yêu cầu nói liền tìm ngươi. Nịnh Manh đem chúng nó bỏ vào chính mình cặp sách, tính toán chờ buổi chiều tan học trở về lúc sau cùng Quách Thu Lan, Bạch Trạch Dân hai người hảo hảo thảo luận một chút. Hảo. Tân Tịch tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nịnh Manh đối cái này nội thành còn không quá thủ, ở nhìn đến Tân Tịch cho nàng những cái đó cửa hàng tin tức khi, Nịnh Manh cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng là, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này đó cửa hàng quá hảo, mà tiền thuê quá thấp. Manh manh, này thật là ngươi đồng học ra cửa hàng muốn cho thuê sao? Quách Thu Lan có chút nghi ngờ. Đúng vậy. Nịnh Manh đối Tân Tịch là 100% tín nhiệm. Đối Quách Thu Lan nói, các ngươi ngày mai có thể đi nhìn xem, địa chỉ cùng liên hệ phương thức đều ở mặt trên. Còn có cái này. Nịnh Manh lại đem Vu Hạo cho nàng danh thiếp lấy ra tới. Cái này cũng là ta một cái đồng học, nhà hắn khai thực phẩm cùng xưởng gia công. Rất nhiều lão bản đều đi nhà bọn họ nhập hàng. Các người đến lúc đó cũng có thể đi xem. Quách Thu Lan tiếp nhận danh thiếp, cùng Bạch Trạch Dân hai người hai mặt tương huy. Đều nói thực nghiệm trung học học sinh hoặc là thành tích hảo, hoặc là gia thế cao, hiện tại xem ra quả nhiên là thật sự. Tuy rằng không biết này hai cái hợp tác có thể hay không nói hợp lại, chính là Nịnh Manh lộ ra chiêu thức ấy, khiến cho Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người có phương hướng. Chờ ngày hôm sau Nịnh Manh đi học lúc sau, Bạch Trạch Dân thỉnh một ngày giả, cùng Quách Thu Lan cùng nhau ra cửa. Hai người đi trước xem cửa hàng. Bởi vì khoảng cách có điểm xa, hai người còn xa xỉ một hồi, đánh quá khứ. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người kỳ thật đi cái này mặt tiền cửa hiệu cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Cũng không phải bọn họ không hài lòng, mà là này mặt tiền cửa hiệu vị trí thật tốt quá. Ở nội thành phố An Vật Hoàng Kim khu vực, liền tính nhân gia nguyện ý thuê, kia giá cả khẳng định cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Bọn họ nguyện ý tới đi này một chuyến, kỳ thật là bởi vì không nghĩ làm Nịnh Manh thất vọng. Lại nào biết, chờ bọn họ tới rồi địa phương lúc sau, cư nhiên lập tức liền có tiếp đãi người tiến lên. Hơn nữa, đang hỏi hai người bọn họ họ gì lúc sau, đối phương trên mặt tươi cười gia tăng, vẫn luôn ở vì bọn họ phổ cập khoa học cái này cửa hàng đủ loại chỗ tốt. Đối phương nóng bỏng phục vụ thái độ, làm Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người thụ sủng nhược kinh, nhưng đồng thời lại có chút chiến chiến hiền hách. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người nguyên bản tính toán đi dạo một vòng liền đi, cái này bị nhiệt tình tiếp đãi. Trong túi ngượng ngùng bọn họ liền càng ngượng ngùng. Quách Thu Lan thần sắc cực kỳ ngượng ngùng đánh gãy vị kia tiếp đãi nhân viên nói, chúng ta vẫn là lại suy xét đi. Tiếp đãi nhân viên sửng sốt, sau đó chi kỳ hỏi, là có cái gì không hài lòng địa phương sao? Chúng ta có thể lại thương lượng. Không phải, đều khá tốt. Chính là trong túi không có tiền đem nó thuê xuống dưới. Tiếp đãi nhân viên nhìn Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân trên mặt thần sắc, hơi hơi sửng sốt, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nhưng là trên mặt nàng thần sắc cười đến càng ôn hòa, là bởi vì giá cả nguyên nhân sao? Nếu 1 năm 6 vạn tiền thuê quá quý nói, chúng ta còn có thể thoáng hạ thấp một ít. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đồng thời trừng lớn hai mắt. 1 năm 6 vạn. Cư nhiên thật là dựa theo trên giấy viết giá cả. Chính là nàng ngày hôm qua cũng đi hỏi thăm thành phố A mặt khác một ít địa phương cửa hàng, ngay cả mà hướng hẻo lánh một ít địa phương, 1 năm tiền thuê đều không chỉ cái này số, mà này tiếp đãi nhân viên cư nhiên nói còn có thể đủ lại hạ thấp. Quách Thu Lan đầu choáng váng, đều có chút không thể tin được đây là thật sự. Chính là, liền tính đây là giả, Quách Thu Lan cũng động tâm. Bởi vì cái này cửa hàng thật sự là quá hảo, không chỉ có tiền thuê hảo, hơn nữa nơi này phía trước chính là cái tiệm ăn vặt. Nếu đem nơi này cấp thuê hạ, cơ hồ đều không cần như thế nào thay đổi, còn tiết kiệm một bút trang hoàng phí. Ngươi cảm thấy thế nào? Quách Thu Lan duỗi tay chạm chạm Bạch Trạch Dân cánh tay. Ta cảm thấy khá tốt. Bạch Trạch Dân mở miệng. kia không bằng liền, ký. Hiện tại ký xuống có lẽ sẽ do dự, nhưng là nếu bỏ lỡ cái này cửa hàng, hai người về sau nhất định sẽ hối hận. Bạch Trạch Dân gật gật đầu, ta xem hành. Ký hợp đồng là thức mau, đặc biệt là ở đối phương cái gì đều chuẩn bị tốt dưới tình huống. Bất quá nửa giờ, Quách Thu Lan trong bao liền xùy một phần nóng hầm hập hợp đồng. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân không chỉ có lấy cực thấp giá cả thuê hạ cái này mặt tiền cửa hiệu, hơn nữa đối phương cư nhiên còn tỏ vẻ bọn họ nhận thức trang hoàng đoàn đội, nếu có yêu cầu nói, bọn họ còn có thể nhận thầu cái này mặt tiền cửa hiệu cải trang, hơn nữa giá cả cũng rẻ tiền đến làm Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người thập phần tâm động. Chương 961 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 36. Cuối cùng, Quách Thu Lan là mang theo vị này tiếp đãi nhân viên liên hệ dãy số mới rời đi. Chờ về đến nhà lúc sau, Quách Thu Lan như cũ có chút không thể tin được, nàng đối với Bạch Trạch Dân nói thầm nói, ta như thế nào cảm giác cái kia tiếp đãi nhân viên sợ chúng ta không thiêm bộ dáng đâu. Hoàng Kim mặt tiền cửa hiệu cũng sợ không ai thuê sao. Không rõ ràng lắm. Bạch Trạch Dân nghĩ nghĩ, đồng dạng nghĩ không ra trong đó nguyên nhân. Cửa hàng một thuê, liền tương đương với đã không có đường rút lui. Quách Thu Lan mỗi ngày đối chính mình chủ nghệ nghiên cứu đến càng hăng say. Hơn nữa, ở cùng vị kia tiếp đãi nhân viên liên hệ lúc sau, đối phương quả nhiên cấp Quách Thu Lan tìm tới một cái trang bị đoàn đội, Quách Thu Lan đem chính mình yêu cầu nhất nhất nói, đối phương vui vẻ đáp ứng. Bắt đầu mấy ngày nay, Quách Thu Lan còn sẽ đi cửa hàng xem một chút, nhưng là phát hiện những người này làm việc đích xác tinh tế lúc sau, Quách Thu Lan cũng liền không đi, rốt cuộc khai cửa hàng muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, nàng còn có mặt khác càng nhiều sự tình. Cửa hàng sự tình nịnh manh đều giúp không được gì, mỗi ngày nàng phải làm sự tình, chính là cùng một cái bình thường cao trung sinh giống nhau đi học. Ở phát hiện lớp học đột nhiên thiếu hai người thời điểm, đều đã là hơn một tuần sự tình đi. Nịnh manh chỉ là ở mỗi tiết khóa tan học khi, nâng một chút đầu, sau đó hơi hơi sửng sốt. Nàng giống như thật lâu đều không có nhìn đến Vạn Nhã Nhã, giống như từ lần đó đi Tam Trung tham gia Olympic toán thi đấu lúc sau, liền không có nhìn đến Vạn Nhã Nhã. Còn có Trần Lộ cũng là, này hai cái người, đã lâu đều không có xuất hiện. Không phải đâu, ngươi cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Vu Hạo khiếp sợ nhìn Nịnh Manh, kinh ngạc với nàng đối bên cạnh người không để bụng, rồi lại mở miệng cùng Nịnh Manh nói, nghe nói Trần Lộ trong nhà sinh ý ra chút vấn đề. Đến nỗi Vạn Nhã Nhã, là bởi vì nàng ca ca khoảng thời gian trước bởi vì hút du bị trảo đi vào, hơn nữa cảnh sát đi bắt hắn thời điểm, phát hiện hắn cùng mặt khác hai cái nam ở làm chuyện xấu. Khu khu, ở khi dễ một cái nữ học sinh, tưởng đối nhân ra mưu đồ gây rối, ngươi hiểu được đi. Ấn ơn. Nịnh Manh gật đầu. Vu Hạo lại nói, sau lại bị bắt lúc sau, cái kia nữ học sinh trong nhà có tiền, trực tiếp đem Vạn Nhã Nhã ca ca còn có mặt khác hai cái nam cùng nhau cáo thượng tòa án, trực tiếp đem Vạn Nhã Nhã trong nhà cáo phá sản. Vạn Nhã Nhã ca ca hiện tại không chỉ có muốn giới du càng muốn ngồi tù đâu. Cho nên này cùng các nàng hai có quan hệ gì? Nịnh Manh như cũ ngây thơ, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện liền không tới đọc sách? Bất quá nghĩ đến ngày đó ở Tam Trung phát sinh sự tình, Nịnh Manh nguyên lai còn muốn tìm này hai người tính sổ. Hiện tại xem ra, ác nhân đều có thiên thu những lời này quả nhiên là thật sự. Còi à, chuyện này khoảng thời gian trước ở trong trường học truyền đến ồn ào huyên áo, nàng hai có thể là cảm thấy mất mặt không dám đối mặt hiện thực. Lại có thể là trong nhà không có tiền đưa các nàng thượng thực nghiệm trung học, cho nên các nàng liền không có tới bái. Bằng không ngươi cho rằng đại gia thành tích đều giống ngươi giống nhau lợi hại, không cần giao học phí trực tiếp là có thể tới đọc sách sao. Vu Hạo nói xong lúc sau, nhìn Nịnh Manh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại hỏi, bất quá, ngươi thành tích tốt như vậy, ngươi liền không nghĩ tới nhảy lớp sao. Nhảy lớp? Nịnh Manh đôi mắt sáng ngời. Đúng vậy Nga, nàng như thế nào liền không có nghĩ tới vấn đề này. Nếu hiện tại nhảy lớp, quá hai nguyệt liền có thể cùng sinh viên tốt nghiệp cùng nhau tham gia thi đại học. Quả thực đại đại ngắn lại nàng nhiệm vụ thời gian. Như vậy nàng liền không cần ở cái này vị diện dừng lại lâu như vậy. Vu Hạo kỳ thật chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng là xem Nịnh Manh thực sự có cái này ý tưởng, hắn nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mở miệng đáp, là nha. Nếu ta thành tích có tốt như vậy, ta liền sẽ đi nhảy lớp, cao trung sinh sống mệt chết, nghe nói cuộc sống đại học tự tại. Ấn ơn. Nịnh Manh gật đầu. Hảo tâm không nói cho hắn, kỳ thật cuộc sống đại học cũng không có trong tưởng tượng như vậy tự do. Nịnh Manh cùng Vu Hạo nói chuyện thời điểm, Tân Tịch ngồi ở một bên, an an tĩnh tĩnh, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn đều khẩn bắt lấy Nịnh Manh tay tới biểu hiện chính mình chiếm hữu dục. Hơn nữa Vu Hạo lại một lần cảm nhận được cái loại này đột nhiên bị nhằm vào lạnh lẽo. Kia không nói a, ta ngồi trở lại đi. Vu Hạo xem xét liếc mắt một cái Tân Tịch, thức thời cáo lui. Trước kia hắn còn không có như vậy nhạy bén thời điểm, vẫn luôn tưởng phòng học cửa sổ môn mở rộng ra, mới có thể làm hắn cảm giác được lạnh lẽo. chính là cùng Nịnh Manh nói chuyện số lần nhiều, mà Tân Tịch cũng càng ngày càng không thích hắn thời điểm, Vu Hạo rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đối phương là ghen tị. Cho nên hiện tại, một khi cảm giác được Tân Tịch không cao hứng, Vu Hạo liền sẽ lập tức rút lui. Bất quá nếu là có chuyện muốn nói, liền tính Tân Tịch không cao hứng, Vu Hạo cũng sẽ tiếp tục cùng Nịnh Manh nói tiếp. Tân Tịch, ngươi như thế nào làm? Nịnh Manh bãi bãi Tân Tịch bắt lấy tay nàng, vừa mới có trong nháy mắt, Nịnh Manh cảm giác được Tân Tịch bắt lấy nàng tay lực đạo đột nhiên tăng lớn một cái trước mắt. Không có việc gì. Tân Tịch lắc lắc đầu. Hắn vừa mới chính là ghen ghét. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến Vu Hạo cùng Nịnh Manh như thế vui vẻ nói chuyện phiếm, nhưng là hắn như cũ ghen ghét. Hắn rất muốn đem nàng giấu đi, không bị người khác nhìn đến, cũng không cùng người khác nói chuyện. Nhưng là chính hắn đều là cái mù, chính hắn đều nhìn không thấy nàng, hơn nữa hắn cũng chiếu cô không được nàng, có cái gì tư cách cất giấu nàng. Tân Tịch trong lòng có chút khổ sở, cũng có chút tự ti. Nay đã không phải hắn lần đầu tiên sinh ra loại này ý tưởng. Trên thực tế, ở biết chính mình đối Nịnh Manh tâm tư lúc sau, mỗi lần nghe Nịnh Manh cùng những người khác vui vui vẻ vẻ nói chuyện, Tân Tịch một lần lại một lần ghen ghét, một lần lại một lần ở trong lòng nghĩ vì cái gì chính mình nhìn không thấy, sau đó xấu hổ hình thẹn. Nhưng tuy là như vậy, hắn cũng vô pháp buông ra chính mình bắt lấy Nịnh Manh tay. Nếu là ta có thể nhìn đến ngươi thì tốt rồi. Tân Tịch quay đầu đối với Nịnh Manh. Sẽ tốt. Nịnh Manh hồi nắm lấy Tân Tịch tay. Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái Tân Tịch bàn học cái kia bình thủy, Tân Tịch đã uống đến cái thứ hai đợt trị liệu. Nếu không bao lâu, hắn hẳn là sẽ có cảm giác. Kỳ thật nếu Tân Tịch mấy ngày này đi bệnh viện cha nói, cũng có thể đủ biết hắn đôi mắt đang ở hướng tốt phương hướng khôi phục. Chẳng qua này đó, Nịnh Manh đều không thể nói. Nhưng mà, nếu trước kia cái kia đối chính mình đôi mắt không quá để bụng Tân Tịch, chính là một tháng đều sẽ không đi một lần bệnh viện, chẳng sợ Đường Kỳ Minh sắc cùng hắn nói qua phải thường xuyên hồi bệnh viện phục kiểm, Tân Tịch cũng sẽ không đương hồi sự. Nhưng gần nhất, Tân Tịch là thật sự muốn này đôi mắt hảo lên, cho nên đi bệnh viện đi đến đặc biệt cẩn mẫn. Tan học, đem Nịnh Manh đưa trở về lúc sau, Tân Tịch khiến cho Hình Chu lái xe đi bệnh viện. Đường Kỳ từ bên ngoài trở về, vừa mở ra văn phòng môn, nhìn đến ngồi ở trên sofa Tân Tịch cùng đứng ở sofa bên cạnh Hình Chu khi, nhịn không được giơ tay đỡ chán, ngựa khí bất đắc dĩ, ngươi như thế nào lại tới nữa? Tân Tịch lời ít mà ý nhiều, phục kiểm. Đường Kỳ, nào có người ba ngày qua một lần phục kiểm. Cũng không biết Tân Tịch gần nhất chung cái gì ta, rõ ràng hắn trước kia đối hai mắt của mình chưa bao giờ để ở trong lòng. Đừng nói phục kiểm, ngay cả cho hắn khai tốt dược hắn đều không đúng hạn ăn. Trong khoảng thời gian này Tân Tịch tới bệnh viện tới như thế tình huống, ở Đường Kỳ trong mắt, quả thực chính là chúng ta. Thân thể của ngươi hoàn toàn khỏe mạnh, đôi mắt của ngươi cũng ở lấy tốc độ kinh người khôi phục. Chúng ta cái này tiểu bệnh viện đã dung không dưới ngươi loại này người bệnh, chúng ta yêu cầu chính là ngươi phía sau vị kia thần y liề. Đường Kỳ nói, nghĩ vị kia hắn hỏi thăm lâu như vậy đều không có tin tức thần y liề, Đường Kỳ liền cảm giác tâm ngứa. Cố tình Tân Tịch lại giữ kín như bưng, chính là không có tiết lộ nửa điểm vị kia bác sĩ tin tức ra tới. Tân Tịch, ít nói nhảm. Chương 962 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 37. Phía trước nghe Nịnh Manh nói muốn làm cho bọn họ khai cửa hàng thời điểm, Quách Thu Lan cho rằng khai cửa hàng là cái thực phiền toái sự tình. Nhưng là chờ nàng chân chính bận việc lên lúc sau, liền phát hiện kỳ thật cũng không phải như vậy phiền toái, hoặc là thập phần thuận lợi. Mặc kệ là thuê cửa hàng, vẫn là cùng Vu Hạo ra ký kết hợp đồng, cũng hoặc là xử lý chấp nghiệp chứng chờ tương quan giấy chứng nhận, đều là thuận buồm xuôi gió, không có gặp được quá bất luận cái gì phiền toái. Phía trước phía sau bận việc nửa tháng, tiệm ăn vặt rốt cuộc thuận lợi khai trương. Cửa hàng vị trí quá hảo, tới tới lui lui đều là đi dạo phố khách nhân, căn bản là không cần quá nhiều tuyên truyền. Mới khai trương hơn một giờ, ven đường người đi đường đều bị kia mê người mùi hương cấp hấp dẫn. Hơn nữa lại quay đầu một nhìn, hôm nay khai trương, tất cả đồ vật nửa giá. Tiêu ra tới giá cả vốn dĩ liền lợi ích thực tế, lại nửa giá nói vậy càng lợi ích thực tế. Hơn nữa càng quan trọng là, khí vị cư nhiên như vậy hương. Đi vào nếm thử đồ vật nghỉ chân một chút cũng không tồi. Ôm loại này ý niệm người không ít, hơn nữa chỉ do bị mùi hương câu dẫn tới đồ tham ăn cũng không ít. Tóm lại, khai trương cùng ngày, trong tiệm kín người hết chỗ. Quách Thu Lan phía trước thỉnh 10 cái lâm thời công, nguyên bản cho rằng nhân thủ quá nhiều, kết quả phát hiện căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc. Khai trương ngày đó là thứ tư, Nịnh Manh muốn đọc sách cho nên liền không có qua đi. Thẳng đến buổi chiều tan học lúc sau, Nịnh Manh mới quá khứ. Cùng Nịnh Manh cùng nhau quá khứ còn có Tân Tịch cùng Vu Hạo, Tân Tịch hận không thể nhiều cùng Nịnh Manh đái trong chốc lát, mà Vu Hạo chỉ do là đi cổ động ăn cái gì. Chờ đi tiểu điếm lúc sau, từ bên ngoài liền thấy được tiểu điếm kín người hết chỗ. Vu Hạo mở to hai mắt, Vu Hạo, người này cũng quá nhiều đi, hơn nữa hắn giống như còn thấy được một ít khách nhân không vị trí cư nhiên đều không có đi, ngược lại đứng ở bên cạnh chờ mặt khác khách nhân vị trí. Bất quá, này tiệm ăn vặt hương vị, cũng thật đủ hương. Vũ Hạo nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mà Định Manh tại hạ xe lúc sau, nắm Tân Tịch trực tiếp hướng tiểu điếm đi. Tiểu điếm kín người hết chỗ, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người cũng ở tủ kính vội đến lửa nóng hướng lên trời. Ba, mẹ. Định Manh qua đi cùng hai người chào hỏi. Theo ở phía sau Vu Hạo cũng chạy nhanh kêu một tiếng, thúc thúc, a di. Nha, các ngươi tan học ga Manh Manh, mang ngươi đồng học đi bên trong làm, ta đợi lát nữa cho các ngươi đoàn chút ăn quá khứ. Quách Thu Lan cười nói, nhưng là trong tay năng đồ ăn động tác lại một chút cũng chưa đình. Hảo. Định Manh mang theo Tân Tịch cùng Vu Hạo lên lầu 2. Khoảng thời gian trước trang hoàng thời điểm, Quách Thu Lan làm trang hoàng đội ở lầu 2 lộng một cái tiểu cách gian. Bên trong tuy rằng đơn sơ một ít, nhưng là có cái bàn ghế dựa đầy đủ hết. Định Manh mang theo Tân Tịch cùng Vu Hạo đi lên lúc sau, buông cặp sách, đối với hai người hỏi, các ngươi có hay không hai ăn miếng sao? Ăn không ăn cay? Ta thích ăn cay. Vu Hạo tức khắc nhấc tay. Ta không ăn. Tân Tịch cách nói cùng Vu Hạo đi ngược lại. Hảo, vậy các ngươi từ từ ta. Định Manh gật đầu, hiển nhiên là muốn đích thân đi đoan. Vu Hạo đứng dậy, ngươi đi đoan. Nếu không ta và ngươi một khối đi thôi. Không có việc gì, các ngươi ngồi. Định Manh đi ra ngoài. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đang ở tủ kính bận việc. Tủ kính không gian đủ đại, Định Manh đi vào đi cũng không chen chúc. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới. Định Manh giặt sạch tay, mang theo mũ, khẩu trang cùng tay áo bộ đi vào. Không có việc gì, ngươi bồi ngươi đồng học đi ngồi ngồi, đem người khác ném ở nơi đó nhiều không tốt. Quách Thu Lan huyền cự. Sẽ không, bọn họ không thèm để ý này đó. Định Manh lấy qua Quách Thu Lan trong tay đồ làm bếp, nhanh chóng động lên. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân kỳ thật đã không phải lần đầu tiên nhìn đến Tân Tịch cùng Vu Hạo, phía trước Tân Tịch cùng Vu Hạo cũng đi theo Định Manh đã tới tiểu điếm vài lần, tuy rằng lúc ấy tiểu điếm còn không có khai trương. Hơn nữa Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân cũng biết này hai cái nam đồng học, chính là thuê cho bọn hắn cái này cửa hàng, còn cùng bọn họ hợp tác rồi thực phẩm nhập hàng hai người nhà. Vu Hạo mỗi lần nhìn đến Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân, thái độ đều thập phần ngoan ngoãn. Tân Tịch tuy rằng không nói lời nào, nhưng Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân cũng biết hắn đôi mắt nguyên nhân, đối hắn nhiều có thương tiếc. Tóm lại, hai đứa nhỏ đều là hảo hài tử. Thấy Định Manh đều nói như vậy, Quách Thu Lan trong lòng cũng liền thả lỏng một ít. Ta đây cho bọn hắn đoan một chén lẩu ô đèn đi lên, chờ đợi sẽ ngươi đi lên thời điểm, lại cho bọn hắn nấu hai chén mì. Quách Thu Lan mở miệng nói. Đoan hai chén đi. Một chén cay, một chén không cay. Định Manh đáp lời. Quách Thu Lan gật gật đầu, lập tức bận việc lên. Định Manh động tác so Quách Thu Lan quen thuộc nhiều, hơn nữa cũng so Quách Thu Lan tốc độ muốn mau thượng rất nhiều. Ở Định Manh tới lúc sau, tủ kính ra cơm tốc độ đó là chuẩn cờ MNG, hơn nữa tay nghề cũng tại tuyến. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân bọn họ rốt cuộc có chút thời gian nghỉ ngơi. Bất quá Định Manh không có làm bao lâu đã bị Quách Thu Lan đuổi kịp lâu, lên lầu thời điểm, Quách Thu Lan còn gọi một cái công nhân giúp đỡ Định Manh cùng nhau đem mì bưng lên đi. Trong căn phòng nhỏ, Vu Hạo cùng Tân Tịch đang ngồi ở cái bàn trước. Các ngươi như thế nào không ăn nha? Định Manh bưng mì tiến vào. Này không phải chờ ngươi sao? Vu Hạo nói, đứng dậy giúp đỡ cùng nhau đem kia ba chén mì đặt ở trên bàn. Giúp đỡ cùng nhau đoan mì đi lên công nhân tiểu ca ca, ta đây đi trước, các ngươi từ từ ăn. Được rồi, cảm ơn A đại huynh đệ. Vu Hạo cao hứng theo tiếng. Công nhân tiểu ca ca bưng khay đi ra ngoài. Chờ công nhân vừa đi, Vu Hạo tức khắc thay đổi cái hình dáng. Hắn cầm một chuỗi rong biển ăn nhiều một ngụm, cảm thán nói. Rốt cuộc có thể ăn, đói chết ta đều. Ta vừa mới ở dưới lầu giúp đỡ bận việc trong chốc lát, các ngươi đều có thể không cần chờ ta. Định Manh đáp lời, nàng liền ngồi ở Tân Tịch bên cạnh, đang từ kia chén không cay lẩu ô đèn chọn một ít phù hợp Tân Tịch khẩu vị đồ vật đặt ở một cái chén nhỏ. Mà cái kia chén nhỏ, là Định Manh vừa mới vì Tân Tịch cố ý mang lên. Chén cùng chiếc đũa đều đặt ở Tân Tịch trong tay lúc sau, Tân Tịch dừng một chút, bắt đầu chậm rãi ăn cái gì. Tân Tịch ăn cái gì thời điểm, thực an tĩnh, thực văn nhã. Liền tính trước mắt chỉ là một chén lẩu ấu đèn, hắn cũng có thể đủ ăn ra một loại đang ở ăn bữa tiệc lớn khí chất. Hơn nữa, hắn còn vẫn duy trì thực không nói quy củ. Dù sao cùng Tân Tịch cùng nhau ăn nhiều như vậy thứ cơm, Định Manh trước nay liền không có nghe qua Tân Tịch ở ăn cơm thời điểm nói chuyện. Nhưng là Vu Hạo liền không giống nhau, Vu Hạo mỗi lần một cái, liền nhất định phải kinh hô ra tiếng, cùng đại gia chia sẻ hắn cảm thụ. Wow! Cái này đậu ra ăn ngon a, còn có cái này ớt cay, hương. So với ta trước kia ăn qua sở hữu lẩu cay còn muốn ăn ngon, cái này là các ngươi chính mình trong nhà đặc chế sao? Ân ân, ngươi nếu là thích, ta ta đợi lát nữa có thể đưa ngươi một lọ. Nịnh manh gật đầu. Hảo A, ăn 100 năm đều không nhị. Vu Hạo cầm lấy một chuỗi thịt thịt, Nga Ô Đại cắn một ngụm, chỉ bằng hôm nay này một cơm mỹ thực, hắn giao Nịnh manh cái này bằng hữu quả thực kiếm lời. Chương 963 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 38. Tiệm ăn vặt sinh ý phát triển không ngừng, trừ bỏ khai trương ngày đó có hoạt động ở ngoài, ngày hôm sau đã khôi phục bình thường giá cả, nhưng tái khách hàng quen vẫn là rất nhiều, hơn nữa bị đề cử An Lợi lại đây khách nhân cũng không ít. Ngay cả Vu Hạo ngày đó ở ăn lúc sau, liên tiếp mấy ngày, tan học lúc sau đều chạy tới trong tiệm ăn. Bất quá Nịnh manh cùng tin tức liền không có lại đi qua. Ngày đó Vu Hạo nói nhảy lớp sự tình, Nịnh manh là đem nó để ở trong lòng, hơn nữa đã cùng cung lão sư nói chính mình muốn nhảy lớp sự tình. Tuy rằng Nịnh manh thành tích rõ như ban ngày, nhưng là nhảy lớp cũng không phải một chuyện nhỏ. Cung lão sư ở xác định Nịnh manh có cái này quyết tâm lúc sau, nói hắn sẽ hướng trường học xin một chút nhìn xem, nhưng cụ thể có thể hay không hành, còn muốn xem hiệu trưởng cùng chủ nhiệm nhóm quyết định. Nịnh manh gật đầu, nàng đảo cũng không nổi. Từ giáo viên trong văn phòng ra tới, Nịnh manh đi tới, coi giống liền xuất hiện một đôi màu đen giày thể thao. Nịnh manh bước chân một đốn, ngẩng đầu, Ôn Ngạn Bằng đứng ở nàng trước mặt, thần sắc rồi dám nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Nịnh manh mày nhăn lại, nâng bước liền tưởng vòng qua Ôn Ngạn Bằng. Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã trong nhà đều đã phá sản, rời đi trường học. Ôn Ngạn Bằng tuy rằng còn ở trường học, chính là cùng Nịnh manh giao thoa cũng không thâm. Liền tính ngày đó Vu Hạo nói, Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ chia tay, là bởi vì thích nàng. Chính là trong khoảng thời gian này, Ôn Ngạn Bằng cũng không có đi tìm Nịnh manh, hai người giống như là người xa lạ giống nhau tồn tại. Nhìn Nịnh manh nâng bước liền đi, Ôn Ngạn Bằng không hề nghĩ ngợi duỗi tay đi kéo Nịnh manh tay, nhưng là bị Nịnh manh nghiêng người tránh đi. Ngươi làm gì? Nịnh manh nhìn Ôn Ngạn Bằng, ánh mắt đề phòng. Ôn Ngạn Bằng bị Nịnh manh này tránh còn không kịp thái độ làm cho có chút bị thương, nhưng là này đích xác không phải cái nói chuyện hảo địa phương. Ôn Ngạn Bằng nói, theo ta đi. Nịnh manh đứng ở tại chỗ bất động. Ôn Ngạn Bằng lại nói, vẫn là nói, ngươi tưởng ở chỗ này nghe. Nịnh manh mơ hồ có điểm minh bạch Ôn Ngạn Bằng muốn nói cái gì. Nịnh manh nâng bước theo đi lên. Ôn Ngạn Bằng mang theo Nịnh manh đi mái nhà. Mái nhà không ai. Nịnh manh đứng ở khoảng cách Ôn Ngạn Bằng 3 mét ở ngoài địa phương, không nói gì. Ôn Ngạn Bằng túi đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng Nịnh manh là không nghĩ nói chuyện, mà hắn còn lại là ở ấp ủ hẳn là như thế nào mở miệng nói. Một hồi lâu lúc sau, Ôn Ngạn Bằng mới mở miệng, Nịnh manh thực xin lỗi, ta vì ta phía trước làm sự tình cùng ngươi xin lỗi. Ta từ ngày đó trở về lúc sau, ta liền vẫn luôn tưởng chuyện này. Mấy ngày này ta suy nghĩ rất nhiều ngươi nguyện ý cho ta một cái một lần nữa theo đuổi ngươi cơ hội sao. Ôn Ngạn Bằng ngẩng đầu nhìn Nịnh manh, nguyên bản cho rằng khó có thể mở miệng nói, ở mở miệng nói lúc sau lại cảm giác cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó chịu, lại còn có ẩn ẩn có chút chờ mong cùng khẩn trương. Thậm chí đều chờ không kịp Nịnh manh mở miệng, hắn lại một lần lỏa lộ chính mình đối nàng thiệt tình. Này một tháng, ta luôn là nhịn không được nhớ tới ngươi, chỉ cần có ngươi ở địa phương, ta liền nhịn không được nhìn chằm chằm ngươi xem. Mỗi lần nhìn đến ngươi cùng Tân Tịch, Vu Hạo bọn họ nói được cao hứng như vậy, ta rất khổ sở, cũng thực ghen ghét. Thật nhiều thời điểm ta đều cùng ngươi nói chuyện, nhưng là ta lại không dám tìm ngươi nói chuyện. Ôn Ngạn Bằng giơ tay gãi gãi chính mình đầu tóc, cảm giác uể oải cực kỳ. Thượng một tháng phía trước, hắn vẫn là cái khí phách hăng hái, đi đến chỗ nào đều mọi người ủng hộ đại thiếu gia. Chính là trong khoảng thời gian này, hắn điệu thấp yên lặng rất nhiều, sẽ biết khổ sở cũng biết hối hận. Hắn hiện tại này thống khổ lại hối hận bộ dáng nhi, cùng mặt khác muôn vàn đã làm sai chuyện tình thả vì tình sở khốn thiếu niên không có gì hai dạng. Nhưng là Nịnh manh đối hắn như cũ thích không nổi. Bất quá cũng không hận hắn là được. Nịnh manh lắc lắc đầu, sự tình trước kia ta liền không truy cứu, nhưng là ta cũng sẽ không thích ngươi. Nịnh manh xoay người xuống lầu. Ôn Ngạn Bằng đứng ở tại chỗ, chịu đủ đả kích, thần sắc thống khổ. Nịnh manh nói chính là không truy cứu, mà không phải đã tha thứ. Nịnh manh trở lại trong phòng học, cũng không có đem chuyện này cùng Tân Tịch nói. Ở Nịnh manh trong lòng, Ôn Ngạn Bằng bọn họ đều là không quan trọng người, mà nàng một lòng chỉ có ký chủ cùng nhiệm vụ. Ở sắp đi học thời điểm, Ôn Ngạn Bằng cũng từ bên ngoài vào được, mắt nhìn thẳng, thần sắc như thường. Ngày nay, Tân Tịch từ Nịnh manh trở về thời điểm, cùng Nịnh manh mở miệng nói, manh manh, ngày mai bắt đầu ta liền không tới trường học, bác sĩ nói ta đôi mắt gần nhất khôi phục thật sự mau, yêu cầu băng bó. Nịnh manh trong lòng kỳ thật đã sớm đã biết, rốt cuộc, hắn đôi mắt có thể khôi phục đến nhanh như vậy, uống đến dược tề vẫn là nàng mỗi ngày đều mang quá khứ đâu. Nhưng là Nịnh manh vẫn là ra vẻ kinh ngạc, hoa, vậy ngươi đôi mắt có phải hay không sắp hảo? Đúng vậy, ta chủ trị bác sĩ cũng hảo kinh ngạc, rõ ràng ta đôi mắt phía trước cũng chưa cái gì khôi phục đến khả năng tính. Tân Tịch cười cười, lời nói ý có điều chỉ. Nịnh manh quả nhiên trột dạ một cái trước mắt, nhưng là ngữ khí lại là đúng lý hợp tình, kia khẳng định là bọn họ y thuật không tinh, hoặc là mạng ngươi hảo, trời cao phù hộ, làm ngươi ra kỳ tích. Đúng vậy, là có người ở bảo hộ ta. Tân Tịch rất là nhận đồng Nịnh manh những lời này, thả nghiêm túc gật gật đầu. Vậy được rồi, ta đi về trước, chờ mong ngươi khỏi hẳn tin tức tốt. Nịnh manh dẫn theo cặp sách liền phải xuống xe, nhưng là Tân Tịch dối tay, bắt được Nịnh manh cặp sách. Ân. Nịnh manh ánh mắt nghi hoặc. Manh manh Tân Tịch thần sắc thẹn thùng, nguyên bản trắng non khuôn mặt đỏ bừng, ta có thể sờ sờ người mặt sao? Có thể vịt. Nịnh manh vứt bỏ cặp sách, tiến đến Tân Tịch trước mặt, bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình trên mặt, ngươi sờ. Nịnh manh tốc độ quá nhanh, ở hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn tay đã dừng ở trên mặt nàng. Tân Tịch dừng một chút, bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng là ở cách trong chốc lát lúc sau, dừng ở Nịnh manh trên mặt tay chậm rãi hoạt động, đôi tay đem nàng ngũ quan miêu tả cái biến. Hắn động tác vô cùng mềm nhẹ, giống như là ở đụng chạm cái gì dễ phá dễ toái bảo bối giống nhau. Nịnh manh kiên nhẫn 10 phần. Tân Tịch sờ soạn một hồi lâu, thẳng đến cảm giác thời gian đủ lâu lúc sau, hắn mới lưu luyến thu hồi tay. Hảo, ngươi về nhà đi. Ân ân. Nhảy lớp sự tình không cần lo lắng, sẽ có hảo kết quả. Gì? Xuống xe lúc sau Nịnh manh chớp chớp mắt, sau đó nháy mắt minh bạch Tân Tịch ý tứ, vậy cảm ơn lạc. Nịnh manh đem cửa xe đóng lại, xe hơi chậm rãi chạy, thực mau xử ra Nịnh manh tầm mắt. Ngày hôm sau, Nịnh manh so thường lui tới trước tiên nửa giờ ra cửa, ở nhìn đến đường phố biên cái kia quen mắt xe hơi khi, Nịnh manh ngẩn người, cơ hồ là vui mừng kéo ra cửa xe. Bất quá sau xe tỏa trên không không một người, ngược lại ghế điều khiển vị người trên là nàng quen thuộc, đúng là vẫn luôn cấp Tân Tịch đường tài xế bảo tiêu Hình Chu. Hình Chu nhìn đến Nịnh manh, thần sắc một chút đều không kinh ngạc, đối với Nịnh manh mở miệng nói, Bạch đồng học, thiếu gia nhà ta làm ta mỗi ngày tiếp ngươi trên dưới học, về sau vẫn là phía trước thời gian kia điểm. A, có thể hay không quá phiền toái. Nịnh manh thần sắc có chút ngượng ngùng. Sẽ không, ngươi đi lên đi. Hình Chu ôn hòa mở miệng. Hắn đi theo Tân Tịch bên người nhiều năm, Tân Tịch rất nhiều không muốn người biết sự tình hắn đều biết. Ngay cả Tân Tịch đôi mắt sẽ cái gì có thể nhanh như vậy khôi phục, hắn cũng coi như là cảm kích một phần tử. Liên hướng về phía Nịnh manh đối Tân Tịch này phân ân tình, hắn cũng sẽ kính Nịnh manh. Càng đừng nói, hắn còn phát hiện nhà mình thiếu gia đối nhân gia tiểu cô nương mục đích không thuần. Tưởng viết thịt. Chương 964 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 39. Nịnh manh ngồi xe đi vào trường học, sớm đọc khóa thời điểm, cung lão sư đem Nịnh manh kêu đi ra ngoài. Ngày hôm qua còn đối Nịnh manh nhảy lớp chuyện này ấp há ấp úng không có xác thực đáp án cung lão sư, hôm nay lại cùng Nịnh manh nói, trường học đã thông qua nàng nhảy lớp xin, thậm chí hỏi nàng muốn đi cao tam tuổi cái nào ban. Rõ ràng ngày hôm qua nghe cung lão sư ý tứ, nhảy lớp là kiện thực phiền toái sự tình. Hơn nữa giống như còn muốn Nịnh manh người giám hộ tới ký tên xác nhận từ từ, chính là hiện tại, cư nhiên cái gì đều không cần, liền như vậy đồng ý. Nịnh manh biết khẳng định là Tân Tịch cho trường học cũng đủ chỗ tốt, mới có thể làm trường học cho nàng được rồi lớn như vậy một cái tiện lợi. Hiện tại khoảng cách thi đại học còn đầy hứa hẹn kỳ không đến 2 tháng thời gian, cao tam giáo tài đã sớm đã giáo xong, thậm chí ngay cả ôn tập đều đã tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Cung lão sư nhìn Nịnh manh, hơi có chút lo lắng. Liên sợ Nịnh manh cuối cùng thi rất tâm thái không tốt, thiệt hại cái này đọc sách hạt giống tốt. Tùy tiện đi đâu cái ban đi, lớp 11, lớp 12 sách giáo khoa ta đi nơi nào lãnh? Học phí đi nơi nào giáo? Nịnh manh mở miệng hỏi. Ta mang người đi. Ở cung lão sư tự mình dẫn dắt hạ, bất quá 10 phút, Nịnh manh liền giao hảo phí dụng, hơn nữa đem lớp 11, lớp 12 thư tịch toàn bộ đều lên tề. Tuy rằng cung lão sư hỏi Nịnh manh muốn đi đâu cái ban, nhưng kỳ thật cao tam sở hữu chủ nhiệm lớp đều không nghĩ thu nàng. Liên tính Nịnh manh học tập thành tích thực hảo, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái tân sinh, đều không có học quá lớp 11, lớp 12 nội dung. Làm nàng tham gia thi đại học, quả thực chính là kéo thấp trường học, thậm chí lớp chúng tuyển suất. Mà lớp chúng tuyển suất, cùng các vị chủ nhiệm lớp tiền thưởng cùng một nhịp thở. Cơ hồ mỗi một cái cao tam chủ nhiệm lớp hôm nay buổi sáng đều đi hiệu trưởng chỗ đó kháng nghị qua, nhưng là toàn bộ đều bị hiệu trưởng bắt bỏ, kháng nghị không có hiệu quả. Hơn nữa, nếu bọn họ đều không nghĩ muốn Nịnh manh cái này học sinh, vậy làm Nịnh manh tới chọn bọn họ, như vậy tổng công bằng. Vì thế liền có hiện tại như vậy vừa hỏi. Nhưng là Nịnh manh cư nhiên nói tùy tiện, này không thể nghi ngờ lại đem bóng cao su cấp đá trở về. Cung lão sư thần sắc có chút bất đắc dĩ, ngươi vẫn là chọn một cái đi. Nịnh manh chớp chớp mắt, nhìn cung lão sư thần sắc, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, vậy đi 113 ban đi. 113. Cung lão sư suýt nữa té xỉu. Đây là thực nghiệm trung học cao tam niên cấp thành tích kém cỏi nhất một cái ban, trường học lao sư đối cái này lớp cũng đều là mặc kệ. Nịnh Manh hiện tại cư nhiên nói muốn đi nơi này. Cung lão sư chân thành đề nghị, nếu không lại đổi cái. Không cần, liền cái này ban. Nịnh Manh ngữ khí nô định. Cung lão sư cuối cùng đem Nịnh Manh đưa tới 113 ban chủ nhiệm lớp trước mặt khi, nhìn Nịnh Manh ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái ngã xuống tương lai học bá, đi thời điểm còn không quên làm cuối cùng giữ lại, nếu là không thích ứng cao tam chương trình học nói, tùy thời có thể trở về. Tốt, cảm ơn cung lão sư. Nịnh Manh đối với nàng gật gật đầu. Cung lão sư đi rồi, Nịnh Manh yêu cầu đối mặt chính là 113 ban chủ nhiệm lớp. 113 ban chủ nhiệm lớp cũng là một cái nam lão sư, hơn nữa thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, đại khái liền hơn 20 tuổi bộ dáng, tướng mạo thanh tuyển, tính cách ôn thôn. Hắn đối Nịnh Manh đã đến không có nửa phần bài xích, nhưng là cũng không có thực nhiệt tình. Hắn ôm đi kia đôi cung lão sư vừa mới đặt ở trên bàn thư, sau đó mang theo Nịnh Manh đi 113 ban. Nịnh Manh tuyển một cái giữa góc vị trí ngồi. Lớp học đồng học đối Nịnh Manh đã đến tuy rằng có chút tò mò, nhưng là lại chưa từng có nhiều quấy rầy. Tuy rằng bọn họ thành tích không tốt, nhưng là thi đại học thời gian lửa xém lông mày, bọn họ cũng là có áp lực. Nịnh Manh không chỉ có là nửa đường cắm vào tới, lại còn có so với bọn hắn nhỏ 2 tuổi, đại gia quay đầu nhìn Nịnh Manh vài lần, cũng liền tiếp tục vùi đầu soát đề. Nịnh Manh đối cái này trạng huống thực vừa lòng. Bất quá Nịnh Manh đột nhiên từ cao biến đổi thành tốt nghiệp cấp 3 sinh sự tình, chính là ở trong trường học quát lên một đạo gió lốc. Cao nhất cao nhị học sinh cơ bản đều ở nghị luận chuyện này, có xem trọng Nịnh Manh, cũng có cảm thấy Nịnh Manh kiêu ngạo tự mãn, chờ xem nàng thi đại học thất lợi chế giễu. Ôn Ngạn Bằng cũng biết chuyện này. Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, ngày thường cùng hắn chơi đến tốt những cái đó nam đồng học ngồi ở hắn chung quanh, đều ở mở miệng nghị luận chuyện này. Kia Bạch Nịnh Manh cư nhiên xin nhảy lớp, hơn nữa vẫn là ở 113 ban, nàng này quả thực chính là tìm chết đi. Đúng vậy, liền tính thành tích lại như thế nào lợi hại, cũng không đến mức như vậy cuồng vọng. Các ngươi lại như thế nào biết nhân ra là cuồng vọng mà không phải tự tin đâu. Vạn nhất nhân ra tới cái cá nhảy long môn, mặt đều đánh xương các ngươi. Ha ha ha ha ha, nàng nếu có thể thi đầu, kia khẳng định là sẽ thượng tin tức. Đi đi đi, đừng cùng cái đàn bà dường như ở sau lưng nghị luận người. Bằng ca, chúng ta đi xuống đập cầu thế nào. Các ngươi đi thôi, ta đầu có điểm đau. Vẫn luôn không nói gì Ôn Ngạn Bằng giơ tay chống đỡ đầu mình. A, đau đầu. Muốn hay không chúng ta đỡ ngươi đi phòng y tế nhìn xem. Lập tức có tiểu đệ tiến lên liêu tỏ lòng trung thành. Không cần, các ngươi đi thôi. Ta bỏ trong chốc lát. Ôn Ngạn Bằng vây vây tay. Hảo đi, Bằng ca, có việc ngươi làm người đi xuống kêu chúng ta. Nhìn Ôn Ngạn Bằng cũng không muốn đi cũng không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Những cái đó nam đồng học đồng thời đi ra phòng học. Chẳng qua chờ bọn họ đi rồi lúc sau, một khắc trước còn nói đau đầu người lập tức buông xuống chống đầu tay. Ôn Ngạn Bằng túi đầu. Duỗi tay từ bàn học rút ra một quyển sách. Cái này học kỳ đã qua hơn phân nửa cái học kỳ, chính là hắn thư vẫn là mới tinh, ngay cả một cái tên cũng chưa viết. Ôn gia quyền thế cùng địa vị làm Ôn Ngạn Bằng cũng không lo lắng cho mình lớn lên lúc sau tương lai, cũng trước nay liền không lo lắng cho mình việc học vấn đề. Hắn đối đọc sách trước nay đều không để bụng, đi học cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, khảo thí mỗi lần đều nộp giấy trắng. Phía trước Ôn Ngạn Bằng vẫn luôn không sao cả, thậm chí cảm thấy như vậy có chút khốc. Nhưng là chờ hắn hiện tại túi đầu phiên thư, mặt trên tự nhận thức hắn lại không hiểu sách vở thượng nội dung khi, Ôn Ngạn Bằng lần đầu tiên cảm giác được chính mình bình thường cùng vô năng. Hắn thử đi lý giải đề mục ý tứ, nhưng là chưa từng có nghiêm túc nghe qua khóa hắn, đừng nói cao trung đề mục, liền tính là sơ trung đề mục, đối với hắn tới nói chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Ta phải thỉnh cái gia giáo. Không, không phải thỉnh một cái, là một khoa một cái. Ôn Ngạn Bằng ở trong lòng đối chính mình nói. Tân tịch không ở bên người thời gian, đối với Nịnh Manh tới nói, là quá thật sự chậm. Nhưng là con hảo, nàng có học tập có thể tiêu ma thời gian. Nịnh Manh tuy rằng có xem qua là nhớ kỹ năng, nhưng là cái này đối với văn khoa tác dụng đại, đối với khoa học tự nhiên hiệu quả liền không có như vậy cường. Nhất hữu hiệu phương pháp chính là, ở đem những cái đó sách giáo khoa gặm xong một lần lúc sau, nỗ lực soát đề, soát đủ loại đề. Tại đây loại bận bận rộn rộn, tranh phân thác dây trong sinh hoạt, thời gian liền như lưu quang giống nhau mau. Chờ Nịnh Manh chân chính lơi lỏng xuống dưới thời điểm, đã là thi đại học sau khi chấm dứt. Vũ Hạo đứng ở ngoài cổng trường chờ nàng, mà cùng Vũ Hạo đứng chung một chỗ, còn có một cái khác thon dài như ngọc thân ảnh. Chương 965 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 40. Tân Tịch cùng Vũ Hạo cùng nhau đứng ở cổng trường bóng ma chỗ. Ở hai người bên cạnh còn có mặt khác rất nhiều chờ đợi chính mình hài tử ra trường. Nhưng là biển người tấp nập, Nịnh Manh liếc mắt một cái liền thấy được Tân Tịch. Thậm chí, nàng trong mắt cũng chỉ có Tân Tịch. Ngay cả Vũ Hạo đều bị nàng xem nhẹ qua đi. Tân Tịch ăn mặc sơ mi trắng, da thịt trắng nõn, mặc phát mắt lam, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nịnh manh phía trước thời điểm liền biết Tân Tịch lớn lên đẹp, nhưng là duy nhất tiếc nuối chính là hắn hai mắt vô thần. Chính là hiện tại xuất hiện ở nàng trước mắt người, xinh đẹp đôi mắt ở nàng xuất hiện lúc sau liền ánh mắt chuyên chú, sáng ngời có thần. Đôi mắt khép lại, giống như liên quan hắn cả người trên người khí chất cũng thay đổi một lần. Phía trước hắn bề ngoài tinh xảo xinh đẹp, cho người ta cảm giác lại là linh hoạt kỳ ảo không thiết xác. Chính là hắn hiện tại tinh xảo thuần tịnh, giống như là một khối bị mài rũa ra tới mỹ ngọc, nhìn đến người của hắn không một không mừng. Tân Tịch, ngươi chừng nào thì tới? Có mệt hay không nha? Nịnh manh ba bước cũng làm hai bước, một chút liền đi tới trước mặt hắn. Không mệt. Tân Tịch ở nịnh manh tiến lên lúc sau liền bắt được tay nàng, đầu ngón tay hạ ấm áp xúc cảm làm hắn suýt nữa làm hắn mất khống chế. Bọn họ tách ra suốt 48 thiên. 1.152 tiếng đồng hồ. 69.120 phân. 4.147.200 giây. Trôi đi thời gian, hắn không có lúc nào là không nhớ tới nàng. Muốn nhìn đến nàng, cũng tưởng ôm nàng. Chính là bên cạnh quá nhiều người, quá ầm ĩ. Tân Tịch bắt lấy Nịnh Manh tay, nói, ta xe ở bên ngoài, chúng ta trước rời đi nơi này. Hảo A. Nịnh Manh liên tục gật đầu. Nịnh Manh cùng Tân Tịch hai người tay trong tay ra trường học, giống như là phía trước Tân Tịch ở chỗ này đi học khi giống nhau. Chẳng qua lúc ấy, là Nịnh Manh nắm hắn, mà hiện tại biến thành Tân Tịch nắm Nịnh Manh. Hình Chu lái xe ngừng ở ven đường, Tân Tịch nắm Nịnh Manh thượng ghế sau. Ven đường xe rất nhiều, một chốc đi không được. Nhưng là Tân Tịch cũng không đổi, hoặc là nói, ở lên xe lúc sau, phía trước tấm ngăn một giang xuống, toàn bộ xe ghế sau cũng đã trở thành hắn cùng Nịnh Manh hai người phong bế không gian. Tân Tịch không có cùng phía trước giống nhau quy quy củ củ ngồi ở một bên, mà là tế Nịnh Manh ngồi, chỉ dư mặt khác một bên một tảng lớn không vị. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy không đủ, thậm chí vẫn luôn hướng Nịnh Manh trên người dán đi. Nịnh Manh bị Tân Tịch tế tới rồi trong một góc, đây cũng là lần đầu tiên, Nịnh Manh cảm thấy sau xe tòa không gian cư nhiên như thế chật trội. Ngươi làm sao vậy nha? Nịnh Manh dùng không có bị Tân Tịch bắt lấy tay đi đẩy hắn, bất quá lại cũng không có xử quá lớn kính nhi. Manh manh. Tân Tịch không có trả lời, chỉ mở miệng kêu tên nàng, giơ tay đem nàng chống đẩy cái tay kia cũng chộp vào trong tay, đem nàng cả người đều bước đến trong một góc lúc sau, Tân Tịch giơ tay đem nàng ôm vào trong ngực. Rõ ràng động tác thượng cường thế vô cùng người là hắn, đem nàng bước đến trong một góc người cũng là hắn, nhưng là hắn ngược lại ủy khuất đến không được, đem đầu đáp ở nàng bả vai một bên, thanh âm ủy khuất ba ba, mấy ngày này ta rất nhớ ngươi. Mỗi một phân, mỗi một giây, đều tưởng. Nịnh Manh dừng một chút, thật sự không hề chống cự. Sủi lơ thân thể tùy ý hắn dựa vào, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, ta cũng giống nhau. Nếu không phải có học tập phân tán nàng lực chú ý, nàng khẳng định đã sớm nhịn không được đi tìm hắn. Nhưng là ngươi có thể hay không buông ra ta, tư thế này, ta mệt mỏi quá. Nịnh Manh nhịn không được hé răng, nàng hiện tại cả người đều bị Tân Tịch bước tới rồi chỗ ngồi trong một góc, phía sau lưng dựa đến không thoải mái, mà hắn lại ép chặt ở trên người nàng. Hảo! Tân Tịch chớp chớp mắt, buông lỏng ra vẫn luôn bắt lấy tay nàng. Nhưng là lại ở đứng dậy đồng thời, đem nàng cùng nhau từ chỗ ngồi vớt ra tới, sau đó vững vàng đặt ở chính mình trên đùi. Nịnh Manh lại không phải cái tiểu hải tử, hơn nữa xe hơi độ cao hữu hạn. Nịnh Manh thậm chí không thể thẳng khởi eo, ngồi quỳ ở Tân Tịch trên người lúc sau, vì ổn định trụ chính mình thân hình, nàng chỉ có thể ôm Tân Tịch cổ phục ghé vào trên người hắn. Nịnh Manh mặt tức khắc liền đỏ, mặc danh có chút cảm thấy thẹn, nói, ta muốn đi xuống. Không cho. Tân Tịch không chỉ có không có đem người buông ra, lại còn có đem người ôm chặt hơn nữa. Hắn một đôi tay khẩn ôm nàng vòng eo, nếu hắn không buông ra nói, Nịnh Manh thật đúng là không thể đi xuống. Nịnh Manh khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình bị Tân Tịch khi dễ. Nhưng là Tân Tịch lại đối hai người tư thế này rất vừa lòng. Hắn thoang túi đầu ở Nịnh Manh cổ gian cọ cọ, cảm giác được chính mình bị trên người nàng phát ra mùi hương thoang thoảng vị bao vây lấy, mà nàng toàn thân trên dưới cũng lây dính thượng hắn hơi thở. Hai người tư thế làm Tân Tịch mạc danh có chút kích động. Hận không thể kẹt xe liền như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống. Manh manh, làm ta bạn gái được không? Tân Tịch biên cỏ biên đối Nịnh Manh mở miệng, dễ nghe thiếu niên băng ghi âm một chút làm nũng cảm giác. Nhưng là không chờ Nịnh Manh trả lời, thiếu niên hỉ nộ vô thường tính cách một chút lại biểu hiện ra tới. Từ nàng cổ gian ngẩng đầu, lớn mật ở nàng trên mặt hôn vài cái, xuất khẩu uy hiếp, không đáp ứng ta liền không bỏ ngươi đi xuống. Vậy ngươi phóng ta đi xuống, ta đáp ứng ngươi. Nịnh Manh chớp chớp mắt, vội vã mở miệng. Nàng cùng ký chủ vốn dĩ chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, đừng nói kết giao, liền tính là kết hôn cũng có thể. Tuy rằng không có từ nàng trong thanh âm nghe ra cao hứng, nhưng là nàng cũng hoàn toàn không kháng cự hai người chi gian quan hệ, còn có hắn đụng chạm. Nàng thật sự hảo ngoan, đối hắn hảo bao dung a. Tân Tịch nhịn không được cong cong đôi mắt, giữa mày nhuộm đấm thượng một tia vẻ mặt giảo hoạt, vây quanh nàng vòng eo tay không chỉ có không có bung ra, ngược lại còn ôm đến càng khẩn. Không được, ôm chính mình bạn gái, là bạn trai hẳn là có quyền lợi. Ninh manh, mất trí nhớ lúc sau ký chủ hảo sẽ chơi, bị kịch bản. Hơn nữa, Ninh manh giống như cũng minh bạch, kỳ thật Tân Tịch trước nay liền không có tính toán muốn buông ra nàng. Hai người tách ra lâu như vậy, liền y hắn trong xương cốt chiếm hữu dục, đối nàng chỉ là ôm một cái không có gặm một ngụm đều đã thực ôn nhu. Ninh manh nghĩ thông suốt lúc sau, dứt khoát cũng không phản kháng, tùy y chính mình ghé vào trên người hắn, giống như là một con nằm ở chính mình chủ nhân trong lòng ngực mèo con. Tân Tịch nhìn Ninh manh đột nhiên chuyển biến, không tiếng động cười cười. Nàng như thế nào có thể như vậy ngoan? Kẹt xe chỉ là đổ cửa trường kia một đoạn đường, rời đi kia giai đoạn lúc sau, giao thông nháy mắt liền thông suốt. Chúng ta hiện tại đi đâu nha? Ninh manh giật giật thân thể, đống nhiên nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn Tân Tịch, không đúng, ta vừa rồi hình như thấy được Vu Hạo. Hắn cùng ngươi một khối tới. Mặc kệ hắn. Tân Tịch chui đầu vào Ninh manh trong lòng ngực muộn thanh mở miệng, đối với xem nhẹ rất Vu Hạo chuyện này nhi, không có chút nào áy náy. Cao hứng phấn chấn tới đón Ninh manh, nhưng là toàn bộ hành trình đều bị bỏ qua cái hoàn toàn Vu Hạo, hắn lẻ loi đứng ở cổng trường, cô độc, nhỏ yếu, lại bất lực. Vu Hạo, ta muốn tự bế. Tân Tịch, chúng ta tiểu tiên nam không cần lương tâm. Quân Bảo, sờ đầu, tới ta trong lòng ngực. Chương 966 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 41. Ninh manh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác thấy thẹn đối với Vu Hạo, móc di động ra liền cấp Vu Hạo gọi điện thoại. Vu Hạo lúc ấy đã ngồi ở chính mình ra trong xe, khó thở, ngươi trả lại cho ta gọi điện thoại làm cái gì? Các ngươi hai cái không phải đã vứt bỏ ta thành công tư bôn sao? Không nghĩ tới Vu Hạo vừa mới cư nhiên thật sự ở, Ninh manh vì xem nhẹ hắn mà cảm thấy xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta hiện tại liền quay đầu đem ngươi tiếp trở về. Vu Hạo vẫn là không có ngôi giận, cường ngạnh cự tuyệt, không cần, hừ. Ta đã ngồi ở nhà của chúng ta trong xe, hừ. Các ngươi hảo hảo đi chơi đi, hừ. Ninh manh, hảo hảo nói chuyện, Tân Tịch nói chỉ có heo mới có thể hừ. Vu Hạo thẹn quá thành giận, các ngươi hiện tại đi chỗ nào? Đợi lát nữa ở nơi nào tụ vịt? Tới tiệm ăn vặt. 15 phút lúc sau, ba người ở Ninh manh ra tiệm ăn vặt chạm mặt. Lại không phải lần đầu tiên tới. Ba người ngửa quen đường cũ ở Quách Thu Lan nhiệt tình tươi cười hạ lên lầu 2. Tiểu cách gian trong khoảng thời gian này lại lần nữa quét tước tu chỉnh một lần, còn thêm vào tân gia cụ, sạch sẽ lại thoải mái. Quách Thu Lan biết Tân Tịch đôi mắt hảo lúc sau, cũng vì hắn cao hứng, làm người phục vụ cấp ba người bưng thật nhiều ăn đi lên. Hiện tại tiệm ăn vật đã không chỉ là lẩu ô đèn cùng các màu mì, ở sinh ý ổn định lúc sau, Ninh manh lại lộ mấy tay, phân biệt dạy Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người mấy tay không giống nhau tuyệt sống. Hơn nữa khẩu vị cũng không giống nhau. Hiện tại tiệm ăn vặt sinh ý, mỗi một ngày đều kín người hết chỗ. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người mỗi ngày 6-7 cơ lực mở môn, đến buổi tối không điểm mới đóng cửa. Cơ hồ là từ buổi sáng lợi nhuận đến buổi tối. Bất quá cũng không phải vẫn luôn đều Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người ở làm. Bọn họ nghe Ninh manh nói, thông báo tuyển dụng mấy cái đầu bếp, cùng bọn họ ký hợp đồng, đại gia thay phiên đi làm. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người chỉ cần quản lý cùng lấy tiền là được. So với phía trước làm việc cực nhọc bãi tiểu hàng vỉa hè muốn thoải mái, hơn nữa hiện tại một tuần đều không cần liền có thể kiếm được phía trước một tháng tiền lương. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đều đối hiện tại sinh hoạt vô cùng vừa lòng. Ninh manh là biết Tân Tịch đối nàng dính tính nhi, phía trước đọc sách muốn đi học, còn hai người còn có thể đủ dấu trụ. Nhưng là hiện tại nghỉ hè, Ninh manh cảm thấy nàng cùng Tân Tịch hai người chi gian sự tình, chỉ sợ muốn ở Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người trước mặt quá minh lộ. Nhưng là ai ngờ đến. Ở ba người ăn đến bụng no no phải rời khỏi thời điểm, Tân Tịch đi đến Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người trước mặt, mặt lộ vẻ ngoan ngoãn, thúc thúc, a gì, ta có thể thỉnh manh manh cái này nghỉ hè khi ta nghỉ hè lao sư sao? Ta phía trước, đều không có như thế nào đi học. Tân Tịch nói, trên mặt thích hợp lộ ra một chút thẹn thùng chi sắc, trắng non khuôn mặt nhiễm một chút hồng nhạt, thật thật là cái ngoan ngoan thiếu niên. Nếu hắn hôm nay ở trong xe không có như vậy bá đạo đem Ninh manh ôm vào trong ngực, phỏng chừng Ninh manh đều phải bị hắn dáng vẻ này cấp lửa. Nhưng là Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đã bị hắn dáng vẻ này thành công cấp lửa gạt ở. Cũng hoặc là nói, Tân Tịch quá sẽ lợi dụng Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đối hắn đồng tình tâm. Tân Tịch phía trước đôi mắt ngủ, nhìn không thấy, chuyện này là mọi người đều biết đến. Tự nhiên, hắn cũng không có khả năng đi trong trường học học tập. Cũng có thể nói, Tân Tịch tri thức năng lực còn dừng lại ở hắn đôi mắt xảy ra chuyện kia một năm. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người tự nhiên là nguyện ý, mở miệng nói, có thể nha. Dù sao các ngươi lúc này nghỉ hè, đều không có việc gì tình. Chính là sợ nàng giáo không hảo ngươi, nàng chính mình cũng vẫn là cái học sinh đâu. Không có quan hệ, manh manh thành tích hảo tính cách hảo. Tân Tịch trên mặt tươi cười ngọt ngào, hơn nữa ta phía trước cùng manh manh còn làm một tháng ngồi cùng bàn. Ngươi không chê là được. Nghe Tân Tịch khen ngợi Định Manh, Quách Thu Lan cười đến thoải mái, một chút liền đem Định Manh nghỉ hè cấp bán đi. Vì thế, Tân Tịch không còn có cố kỵ, mỗi ngày đều cùng Hình Chu tới đón Định Manh đi hắn biệt thự, buổi tối thời điểm lại đem Định Manh cấp đưa về tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng kỳ thật, hắn tới đón Định Manh qua đi, cũng không phải làm Định Manh cho hắn học bù. Tân Tịch là con một, cũng là Tân gia tương lai người thừa kế. Ở hắn đôi mắt hảo lúc sau, Tân Tịch cha mẹ cũng đã vì hắn mời tới vài vị lừng lẫy nổi danh gia giáo đạo sư. Hơn nữa, Tân Tịch ở lúc còn rất nhỏ, kỳ thật liền vẫn luôn là gia giáo đi học, trước nay đều không có đi thượng quá học. Hắn đôi mắt ra ngoài ý muốn kia một năm là 12 tuổi, cùng hắn cùng tuổi người còn đều chỉ là cái học sinh tiểu học, nhưng là hắn lúc ấy đã học xong rồi sơ trung tri thức, bắt đầu học cao trung tri thức. Có thể nói như vậy, nếu có một chương bài thi làm Tân Tịch cùng Vu Hạo hai người đều nói, Tân Tịch thành tích cũng không so Vu Hạo kém. Tân Tịch tiếp Định Manh qua đi không phải vì làm Định Manh cho hắn học bù, hắn tiếp Định Manh qua đi chỉ do chính là muốn nhìn đến Định Manh, làm Định Manh sống ở chính mình tầm mắt trong vòng, sau đó tưởng đụng chạm Định Manh thời điểm, duỗi tay ôm một cái Định Manh, túi đầu thân thân Định Manh. Nay đã trở thành hắn thích nhất làm sự tình, cũng là hắn bận rộn trong sinh hoạt duy nhất làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng sự tình. Cùng trước kia cùng kỳ giữ ở bên nhau, hai người lén một chỗ thời gian, Tân Tịch hiện tại ôm ấp hôn hít, đối với Định Manh tới nói, quả thực không thể quá nhẹ nhàng. Định Manh cũng chính là ban đầu kia hai ngày qua Tân Tịch trong nhà, biết toàn bộ to như vậy biệt thự chỉ có hai người thời điểm có chút khẩn trương, nhưng là ở phía sau tới nhìn Tân Tịch trừ bỏ ôm ấp hôn hít cũng không làm mặt khác chuyện khác người lúc sau, Định Manh liền phóng nhẹ nhàng. Tùy tiện ôm, tùy tiện thân, nằm yên hưởng thụ. Loại này sinh hoạt rằng có hơn một tuần thời gian, thẳng đến hơn một tuần lúc sau, Tân Tịch kết thúc ở thư phòng trên máy tính cùng thuộc hạ giao lưu thông tin phương thức, hơn nữa ở Tân Phụ dẫn dắt hạ, chính thức tiến vào Tân Thị tập đoàn đi làm. Hắn cũng không có từ tầng chốt nhất làm lên, mà là đương một cái chức vị không thấp quản lý nhân viên, đây là Tân Phụ cho hắn cái thứ nhất khảo nghiệm. Tân Tịch tự nhiên là muốn đem Định Manh cùng nhau mang đi. Tân Phụ đối hắn cái này hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là trong công ty những người khác đang nhìn Tân Tịch mỗi ngày cùng bạn gái nhỏ cùng tiến cùng ra hình ảnh, đều cho rằng Tân Tịch là cái ăn chơi chắc táng thiếu niên, nếu không mấy năm chính là giới giải trí tin tức khách quen cái loại này. Kết quả, không đến một tháng thời gian, Tân Tịch vì công ty nói hạ ba cái ngàn vạn hợp đồng. Lại còn có không phải công ty cố ý đem công trạng nhường cho hắn, mà là chính hắn đi bên ngoài tìm tới tân khách hàng. Đại gia đối Tân Tịch ấn tượng tức khắc đổi mới một ít. Nhưng là không ai biết, văn phòng đại môn một khai một quan, bên trong cảnh tượng lại cùng bọn họ tưởng hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản cho rằng cần cù chăm chỉ đi làm Tân Tịch ngồi ở trên sofa ăn điểm tâm ngọt uống trà sữa, nguyên bản tưởng hắn nuông chiều bạn gái nhỏ lại ngồi ở lao bàn ghế, thần sắc nghiêm túc, không câu nệ nói cười túi đầu xử lý trên bàn văn kiện. Hai người thân phận, giống như nháy mắt điên đảo giống nhau. Tấu chương lại danh, bá đạo tổng tài manh cùng nàng Tân Tịch tiểu kiểu thê. Chỉ có heo mới có thể hử. Những lời này là ta cùng đàn quản lý hoa nở hoa dụng nói chuyện phiếm khi nàng nói. Nhưng không phải nàng Nguyên Sang. Nguyên Sang là một cái khác đàn quản lý Xuân Vô. Hẳn là như vậy đi. Chương 967 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 42. Thi đại học thành tích là ở khảo thí xong lúc sau 20 ngày công bố. Bởi vì Bạch Định Manh nguyện vọng có quan hệ với cái này, cho nên Định Manh đối chuyện này, kỳ thật vẫn là tương đối để bụng. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình khảo đến không tồi, nhưng là tới rồi có thể tuần tra thành tích ngày đó, Định Manh như cũ đem chính mình chuẩn khảo chứng hào nhảy ra tới, từng cái đưa vào tìm đọc. Mãn phân là 750 phân. Mà Định Manh lần này thi đại học ra tới thành tích là 728. Định Manh nhẹ nhàng thở ra, hẳn là, cũng coi như là không tồi đi. Nhưng là bởi vì Định Manh là mặt sau mới chuyển nhập cao tam 113 ban, không có thêm đàn. Cho nên nàng không biết, ở cao tam niên cấp trong đàn, chủ nhiệm lớp nhóm đều đã hỏi điên rồi. Trường học vòng thành tích muốn ra tới đến chậm một chút, nhưng là thực nghiệm trung học hiệu trưởng đã thu được tin tức. Lúc này đây khoa học tự nhiên tỉnh thi đại học trạng nguyên điểm là 728, hơn nữa vẫn là xuất hiện ở thành phố A. Hiệu trưởng ở biết tin tức này thời điểm, lập tức đem tin tức này nói cho chủ nhiệm lớp, sau đó chủ nhiệm lớp nhóm sôi nổi ở trong đàn từng cái dò hỏi chính mình xem trọng học sinh thành tích. Nhưng là 711, 721, 703, 687, 699, cư nhiên không ai là 728. Chẳng lẽ lúc này đây khoa học tự nhiên chẳng nguyên, là ở khác trường học? Chẳng lẽ bị tam trung cùng một trung xoán vị? Hiệu trưởng cùng vài vị chủ nhiệm lớp đều có chút tâm như cho tàn, lại như cũ chờ đợi thành tích bảng biểu ra tới kia một khắc. Ra tới ra tới. Vẫn luôn ngồi ở máy tính trước mặt chủ nhiệm giáo dục mở miệng hô to, sau đó hoạt động con chuột, trên cùng cái này 728. Là chúng ta trường học. Bạch Ninh Manh. Hiệu trưởng các ban ban chủ nhiệm, là bọn họ tưởng người kia sao. Mặc kệ hiệu trưởng cùng các chủ nhiệm lớp như thế nào khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, bảng biểu thượng thành tích là sẽ không làm lỗi. Vui mừng nhất không gì hơn 113 ban chủ nhiệm lớp, hắn nhìn bên cạnh vài vị chủ nhiệm lớp vẻ mặt thái sắc bộ dáng, nhịn không được câu môi cười cười, Thanh Tuyển trên mặt thần sắc có chút phúc hắc. Hắn kỳ thật là không thèm để ý này bút học đồng, nhưng là nhìn mặt khác vài vị chủ nhiệm lớp trong lòng không thoải mái, kia hắn liền cao hứng nhiều. Làm các nàng phía trước đối nhân ra mọi cách ghét bỏ, cái này phỏng chừng đến khó chịu thật dài một đoạn thời gian. Trong trường học chỉ có Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân điện thoại, ở phản ứng lại đây lúc sau, tự nhiên là muốn đem cái này tin vui thông chi Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân. Quách Thu Lan nhận được cái này điện thoại thời điểm vẻ mặt ngốc. Ninh Manh còn không có đem chuyện này nói cho bọn họ, liền chờ cho bọn hắn một kinh hỉ đâu. Kết quả mãi cho đến hiện tại, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người cũng không biết Ninh Manh nhảy lớp hơn nữa còn tham gia thi đại học sự tình. Thế cho nên Quách Thu Lan ở nhận được cái này điện thoại thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là lừa dối điện thoại. Trường học bên kia cùng nàng giải thích đã lâu, Quách Thu Lan mới lộng minh bạch, thậm chí tin tưởng chuyện này. Nhà nàng nữ nhi không chỉ có nhảy cấp, lại còn có khảo cái thi đại học trạng nguyên trở về. Bạch Trạch Dân ở bên cạnh nghe cũng là không thể tin tưởng. Thậm chí, bởi vì Quách Thu Lan nhận được cái này điện thoại thời điểm, là ở cửa hàng, cho nên gần đây mấy bản khách nhân cũng đều đã biết chuyện này, chờ Quách Thu Lan một quải điện thoại, bọn họ liền đối với Quách Thu Lan chúc mừng. Sau đó không bao lâu, trong tiệm khách nhân đều đã biết lao bản nương nữ nhi nhảy lớp khảo tới rồi thi đại học trạng nguyên sự tình. Nhưng là Quách Thu Lan như cũ cảm thấy đang nằm mơ, nàng không yên tâm, gọi điện thoại cấp Ninh Manh. Ninh Manh đang ở Tân Tịch ra trong công ty giúp Tân Tịch xử lý công vụ, di động vang lên thời điểm, nàng thuận tay liên tiếp, uy, mẹ, Manh Manh, các ngươi lão sư vừa mới gọi điện thoại tới. Ngươi nhảy lớp tham gia thi đại học chuyện này là thật vậy chăng? Quách Thu Lan hỏi ra thanh, trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong. Đúng vậy vịt, ta vẫn luôn cũng chưa cùng các ngươi nói, chính là tưởng cho các ngươi một kinh hỉ đâu. Ninh Manh cười nói, lão sư gọi điện thoại tới nói gì đó. Ninh Manh đều thừa nhận, cũng làm Quách Thu Lan rốt cuộc có kiên định cảm. Quách Thu Lan cười nói, còn có cái gì, nói ngươi khảo tới rồi chẳng nguyên, làm ngươi hồi trường học tiếp thu phỏng vấn A Linh Tinh. Úc úc, tốt. Ta đây đợi lát nữa liên hệ một chút chủ nhiệm lớp. Ninh Manh gật đầu. Treo điện thoại lúc sau, Quách Thu Lan trong lòng vô cùng cao hứng, bàn tay vung lên, nói, hôm nay có hỷ sự, mỗi một bàn đều miễn phí đưa một mâm ốc thịt. Đang ngồi khách nhân tức khắc cao hứng phân chấn đối với Quách Thu Lan nói lời cảm tạ. Ninh Manh treo điện thoại lúc sau tiếp tục giúp Tân Tịch xử lý văn kiện, nàng lại đã không phải lần đầu tiên thi đậu trạng nguyên, Ninh Manh đối chuyện này đều có chút miễn dịch. Nhưng là Vu Hạo lại rất cao hứng, hắn ở biết chuyện này trước tiên, liền gọi điện thoại cấp Ninh Manh chúc mừng. Vu Hạo kỳ thật hôm nay tâm tình cũng không so với kia chút các thí sinh hảo bao nhiêu. Từ ngày hôm qua bắt đầu, tâm tình của hắn liền bắt đầu căng chặt. Bởi vì Ninh Manh lúc ấy sẽ lựa chọn nhảy lớp, trong đó rất lớn nguyên nhân đều là hắn ngay lúc đó câu nói kia. Vu Hạo rất sợ Ninh Manh khảo không tốt, thất thường thành tích sẽ ảnh hưởng đến nàng lúc sau học tập thái độ. Cho nên ở lúc ấy Ninh Manh thi xong lúc sau, Vu Hạo vẫn luôn cũng không dám hỏi nàng khảo đến như thế nào. Có thể nói, ở thành tích ra tới hôm nay, Vu Hạo tuy rằng không phải thí sinh, nhưng là lại có được cùng thí sinh giống nhau tâm tình. Thằng đến biết Ninh Manh không chỉ có khảo rất khá, lại còn có đem thi đại học trạng nguyên cất vào trong túi lúc sau, Vu Hạo rốt cuộc nhịn không được, gọi điện thoại tới đối Ninh Manh chúc mừng. Hơn nữa, hắn mấy ngày này căng chặt thần kinh cũng rốt cuộc có thể thả lỏng. Ninh Manh cùng chủ nhiệm lớp liên hệ thượng lúc sau, đối phương cùng nàng thương lượng một chút hồi trường học sự tình. Bởi vì Ninh Manh khảo thi đại học trạng nguyên, hơn nữa vẫn là nhảy lớp khảo, tiến đến phỏng vấn nàng truyền thông rất nhiều. Ninh Manh đối những việc này cũng ngửa quen đường cũ, toàn bộ đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ tới rồi cùng trường học ước hảo ngày đó, Ninh Manh ngồi Tân Tịch xe đi thực nghiệm trung học. Lãnh bằng tốt nghiệp, học đồng, tiếp thu phỏng vấn. Bận bận rộn rộn chính là một buổi sáng. Mà kết thúc lúc sau, Ninh Manh ngồi Tân Tịch xe, cùng Tân Tịch cùng nhau rời đi thực nghiệm trung học. Cặp sách bằng tốt nghiệp còn nóng hổi, đại biểu cho Ninh Manh cao trung sinh nhai hoàn toàn kết thúc. Thi đại học xưa nay đều là cả nước quảng đại dân chúng đều thích chú ý đề tài. Tứ Xuyên 16 tuổi khoa học tự nhiên trạng nguyên sự tình một lần thượng ấy bồ náo nhiệt. Ninh Manh cũng không biết nàng nhân khí tăng nhiều, nhưng là nàng biết nàng học đồng đã cầm đến mỏi tay. Tỉnh giáo dục cục, thị giáo dục cục, thực nghiệm trung học, tiểu khu tổ dân phố một tầng kế tiếp, tổng hòa cư nhiên gần 100 vạn, đều có thể mua một bộ phòng. Mà ngày thường chỉ có thể đủ ở tin tức thượng nhìn đến người, cư nhiên cũng xuất hiện ở tiệm ăn vặt, an ủi Lịnh Manh cái này khoa học tự nhiên chẳng nguyên, cũng kéo tiệm ăn vặt sinh ý, ở toàn bộ nghỉ hè đều cư cao không dưới. Thành tích ra tới lúc sau, chính là điển trí nguyện biểu. Lịnh Manh đối với trường học là không có gì yêu cầu, chính là tưởng ly Tân Tịch gần một chút, cũng ly Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân gần một chút. Mà thành phố A Hảo Đại học cũng không ít, hơn nữa còn có rất nhiều đều đối Lịnh Manh rỗi tới cảnh ô liu. Lịnh Manh chọn lựa lựa, cuối cùng lựa chọn một khu nhà rất có danh khí cùng thực lực công thương học viện. Chương 968 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 43. Trước kia cùng kỳ giữ làm nhiệm vụ thời điểm, Lịnh Manh mỗi lần đọc đại học đều là lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp. Nhưng là lúc này đây, nàng lại quyết định đọc công thương quản lý hệ. Nàng tưởng chứng minh, nàng cũng có thực lực sủng ký chủ. Bất quá khoảng cách khai giảng còn có một đoạn thời gian, cho nên ở thu được thư thông báo trúng tuyển lúc sau, Lịnh Manh sinh hoạt cùng phía trước không có gì hai dạng, như cũng là đi Tân Tịch ra công ty, giúp đỡ Tân Tịch cùng nhau xử lý trong công ty sự tình. Lịnh Manh sinh hoạt quá đến có điều không nhứ, mỗi ngày đều cùng Tân Tịch cùng nhau đi làm tan tầm. Vũ Hạo ngẫu nhiên thời điểm, cũng tới trong công ty tìm Lịnh Manh cùng Tân Tịch, nhưng là hắn chịu không nổi Tân Tịch cùng Lịnh Manh hai người cả ngày vây quanh văn kiện xoay vòng vòng sinh hoạt, hắn cảm giác buồn tẻ lại nhạt nhẽo, còn không bằng ở nhà ăn đồ ăn vặt chơi game tới tự tại, cho nên tới số lần liền rất thiếu. Văn phòng môn bị người nhẹ gõ hai tiếng lúc sau bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tân Tịch từ bên ngoài đi vào tới, ánh mắt dừng ở bàn làm việc trước cái kia thân ảnh khi, nguyên bản thanh lanh thần sắc tức khắc mang lên một chút ý cười. Manh manh, nên tan tầm. Tân Tịch thuận tay đóng lại cửa văn phòng, hướng tới Lịnh Manh đi đến. Úc! Hảo! Lịnh Manh cúi đầu xem xong trong tay cuối cùng một quyển văn kiện, cầm bút, dứt khoát lưu loát ở mặt trên ký xuống Tân Tịch tên. Lịnh Manh cố tình luyện tập quá Tân Tịch bút tích, hai người chữ viết, người ngoài căn bản phân không rõ thật giả, cũng là Lịnh Manh giúp đỡ Tân Tịch xử lý nhiều như vậy sự tình, nhưng là trừ bỏ Vu Hạo ở ngoài, lại không có một người biết đến nguyên nhân. Chúng ta đợi lát nữa đi nơi nào ăn cơm nha. Lịnh Manh đắp lên nắp bút, ngẩng đầu hỏi Tân Tịch. Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người thường xuyên ở trong tiệm vội đến buổi tối, cho nên Lịnh Manh mấy ngày này vẫn luôn là cùng Tân Tịch ở bên ngoài ăn cơm chiều lúc sau mới trở về. Người muốn ăn cái gì? Tân Tịch đi đến Lịnh Manh bên người, sau đó không lưng, giơ tay đem người kéo vào trong lòng ngực, đem đầu đáp ở nàng trên vai một bên, ngựa khí làm nũng, mệt mỏi quá nga. Ân. Lịnh Manh duỗi tay ôm lấy hắn, suy nghĩ lập tức đã bị Tân Tịch cấp dắt đi rồi, làm sao vậy? Không nghĩ đi làm. Tân Tịch nhắm hai mắt, cảm thụ được chóp mũi độc thuộc về Lịnh Manh trên người hơi thở, chỉ nghĩ mỗi ngày cùng Lịnh Manh đại ở bên nhau, mỗi khi mỗi phân mỗi giây. Nếu không phải Tân Phụ nghiêm khắc đối hắn đưa ra yêu cầu, Tân Tịch quả thực tưởng lôi kéo Lịnh Manh cùng nhau mỗi ngày ngọt nhạc, làm tận tình lưu chi gian nên làm sự tình. Nhanh! Lịnh Manh giơ tay vô vô Tân Tịch phía sau lưng. Lịnh Manh gặp qua Tân Tịch phụ thân một mặt, một cái thần sắc thập phần nghiêm túc ngữ khí thập phần nghiêm khắc nam nhân. Liên tính đối mặt Tân Tịch cái này con một thời điểm, hắn nói chuyện ngữ khí cũng là đạm mạc. Hắn không nhúng tay Tân Tịch cùng Lịnh Manh chi gian sự tình, cũng không phản đối Tân Tịch đi trong trường học đi học. Nhưng là này hết thệ tiền đề, đều ở Tân Tịch có thể viên mãn hoàn thành hắn mục tiêu dưới tình huống. Mà Lịnh Manh cùng Tân Tịch đang ở vì Tân Phụ cấp ra mục tiêu mà nỗ lực. Mục tiêu tuy rằng rộng lớn, chính là ở Lịnh Manh cùng Tân Tịch hai người liên thủ dưới, muốn hoàn thành cũng không phải không có khả năng. Ít nhất hai người hiện tại đã hoàn thành 2/3. Tân Tịch cảm thụ được Lịnh Manh trấn an, không khỏi câu môi nhẹ nhàng mà cười. Ngốc manh manh. Hắn mục tiêu mới không phải cái này đâu. Hắn mục tiêu là thoát khỏi người nọ khống chế, sau đó cùng nàng làm sở hữu muốn làm sự tình. Bất quá hắn vận khí cũng thật sự thực hảo. Hắn thích người cũng thích hắn tưởng sùng ái người cũng chính sùng ái hắn. Nếu đổi làm là mặt khác bạn gái, cái nào có nàng như vậy có khả năng. Hắn cảm giác chính mình đều phải bị nàng cấp sùng hư rớt. Tân Tịch ôm Lịnh Manh đôi tay dùng một chút lực, trực tiếp liền đem Lịnh Manh từ ghế trên ôm lên. A thân thể đột nhiên treo không, Lịnh Manh thu được kinh hách, theo bản năng giơ tay khoanh lại Tân Tịch cổ, ngay cả hai chân cũng nhịn không được kẹp chặt hắn eo bụng. Tân Tịch, ngươi làm cái gì, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Lịnh Manh hai chân giật giật. Không bỏ. Tân Tịch nguyên bản ôm nàng vòng eo tay, một tay chậm rãi đi xuống dịch, nâng nàng cái mông, giống như là ôm tiểu hài tử dường như. Lịnh Manh bị tư thế này xấu hổ hai má đỏ bừng, nếu là lúc này đột nhiên có cái người ngoài vọt vào tới, Lịnh Manh ngẫm lại cũng không dám đối mặt. Hơn nữa, cái mông hạ nâng một con thiếu niên tay, Lịnh Manh thực dễ dàng nhớ tới phía trước mấy cái vị diện kỳ dự như vậy ôm nàng khi, chút nào không màng nàng khóc kêu cầu xin đem nàng ấn đè ở trên vách tường cùng phòng tắm trên cửa làm sự tình. Những cái đó hình ảnh, ngẫm lại khiến cho Lịnh Manh mạc danh có chút khô nóng. Nhưng kỳ thật ôm nàng Tân Tịch cũng có chút nỗi lòng không xong. Tân Tịch cũng không biết là chuyện như thế nào, trong khoảng thời gian này, hắn luôn là nhịn không được muốn cùng nàng thân mật. Trước kia thời điểm, tuy rằng hắn cũng tưởng chạm vào nàng, nhưng là chỉ cần giữ chặt tay nàng, hắn liền rất dễ dàng thỏa mãn. Chính là trong khoảng thời gian này giống như đơn thuần kéo bắt tay chỉ nho nhỏ ôm đã thỏa mãn không được hắn. Hắn khát vọng càng nhiều, nhưng là lại không biết hắn ở khát vọng chút cái gì. Rõ ràng người liền ở trong lòng ngực hắn. Tân Tịch hơi hơi nô lên hầu kết hoạt động một chút, đặt ở đối phương cái mông hạ tay, nhịn không được nhéo nhéo. Manh manh, hảo mềm a. Tân Tịch mở miệng cảm thán, nhịn không được lại mở ra năm ngón tay nhéo nhéo. Chẳng lẽ ngươi cái kia bộ vị là ngạnh sao? Nịnh manh trên mặt khô nóng, vặn vẹo thân thể của mình, ngươi mau buông ta xuống, lại niết ta liền sinh khí. Tân Tịch từ che chắn rất nịnh manh phía trước nửa câu lời nói, hắn ôm trong lòng ngực người đi mau vài bước, đem nịnh manh đặt ở trên sofa, sau đó chính mình cũng đè ép đi lên, đầu ở nịnh manh, cổ chỗ cọ, động tác thân mật đến không được, không chuẩn sinh khí, ta đem ngươi buông xuống. Nịnh manh, chính là lại đem nàng ấn ở trên sofa. Nịnh manh nhịn không được giơ tay đẩy Tân Tịch, ngươi tránh ra. Không đi. Tân Tịch ấn trong lòng ngực người, trả lời đến bay nhanh, không có chút nào do dự. Hắn phủ phục ở nàng phía trên, giống như là một con hùng sư ở trêu đùa vòng thủ chính mình con mồi. Nịnh manh khó thở, nhưng là hắn lại cúi đầu, một cái lại một cái nhỏ vụn hôn ôn nhu dừng ở nàng trên mặt. Nịnh manh chậm rãi bị hắn ôn nhu động tác trấn an. Nhưng là hắn lại đột nhiên từ trên người nàng bỏ dậy. Nịnh manh nghi hoặc mở mắt ra, liền nhìn Tân Tịch bay nhanh hạ sofa, sau đó chạy vào trong văn phòng chuyên môn dùng để nghỉ ngơi tiểu cách gian. Tiểu cách gian là cái phòng nghỉ, bên trong có giường, còn có một cái nho nhỏ toilet. Nịnh manh đối Tân Tịch cái này phản ứng đã thấy nhiều không trách. Mỗi một lần đều là Tân Tịch đến nàng thân, chính là ở hai người đều có chút quên mình thời điểm, hắn liền sẽ đột nhiên nhảy khai rời xa nàng. Nịnh manh ở trên sofa nằm trong chốc lát, sau đó ngồi dậy sửa sang lại một chút chính mình hỗn độn quần áo. Một hồi lâu, Tân Tịch mới từ tiểu cách gian đi ra, nhìn ngồi ở trên sofa Nịnh manh, Tân Tịch đi qua đi đem Nịnh manh kéo lên, túi đầu ở tay nàng chỉ thượng hôn hôn, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Ân ân. Nịnh manh gật đầu, cùng phía trước giống nhau, không hỏi Tân Tịch vừa mới đi vào là làm cái gì, Tân Tịch cũng lược qua cái kia sự tình. Chương 969 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 44. Hai người vừa mới ở trong văn phòng hồ nháo trong chốc lát, đã sớm đã qua tan tầm thời gian. Chờ Nịnh manh cùng Tân Tịch từ trong văn phòng ra tới thời điểm, tầng lầu đã không có gì người. Tân Tịch còn không có mãn 18 tuổi, lấy không được bằng lái, cho nên hai người đi làm tan tầm vẫn luôn đều từ hình chu đón đưa. Chờ hai người từ trong công ty ra tới thời điểm, Hình Chu sớm đã lái xe ngừng ở ven đường. Tân Tịch cùng Nịnh manh hai người tay nắm tay bộ dáng, đau đớn tránh ở chỗ tối người nào đó mắt. Nịnh manh nhạy bén đã nhận ra cái gì, vừa định quay đầu nhìn xem, lại nghe thấy gầm lên giận dữ. Bạch Nịnh manh! Tân Tịch! Các ngươi đi tìm chết đi! Dư quang ngắm đến một bóng người đột nhiên chạy ra tới, một cẩu nguy cơ cảm đột nhiên dâng lên. Nịnh manh theo bản năng nắm Tân Tịch liền chạy, một cái tay khác còn không quên che chở Tân Tịch. Mà Tân Tịch ở nhận thấy được nguy hiểm kia một khắc, trên mặt thần sắc cũng là biến đổi, không hề nghĩ ngợi tránh ở Nịnh manh trước mặt, hơn nữa còn nhanh tốc đem Nịnh manh che chở chính mình cái tay kia bị bắt trở về. Nịnh manh cảm giác được có cái gì bắt dừng ở nàng bên chân, bắn tung tóe tại trên người nàng chất lỏng tức khắc cấp Nịnh manh mang đi nhỏ vụn đau đớn. Nhưng là Nịnh manh cũng không có để ý chính mình trên người đau đớn, nàng ở trước tiên ngẩng đầu đi xem Tân Tịch. Tân Tịch cau mày, thần sắc tái nhợt, đối thượng Nịnh manh tầm mắt khi hắn còn trước tiên đối với Nịnh manh mở miệng nói, manh manh, ngươi không sao chứ? Nịnh manh không có trả lời hắn, mà là trước tiên vòng tới rồi hắn mặt sau vừa thấy. Tuy rằng Nịnh manh vừa mới trước tiên kéo ra Tân Tịch, nhưng là vẫn là có một bộ phận nhỏ chất lỏng bị bắt tới rồi hắn trên lưng. Chỉ là Tân Tịch hiện tại ăn mặc quần áo, Nịnh manh cũng không biết hắn quần áo hạ tình huống là như thế nào. Nịnh manh vừa mới ở ngửi được trong không khí cái này khí vị thời điểm, cũng đã biết cái này là axit. Buông ta ra! Buông ta ra! Bắt xong rồi axit liền muốn chạy trần lộ bị Hình Chu tiến lên bắt lấy. Nguyên bản ở công ty đại môn bảo an cũng bị vừa mới kia một màn cấp dọa tới rồi, lập tức tiến lên. Các người báo nguy đi, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nịnh manh lánh lệ ánh mắt từ trần lộ trên người sẽ qua, sau đó ở nhìn đến Tân Tịch thời điểm, tức khắc lại nhuộm dần thượng đau lòng. Mau, ta lái xe đưa các ngươi đi bệnh viện. Hình Chu mở miệng nói, giơ tay trực tiếp liền đem trần lộ cấp phách hôn mê. Nơi này hẳn là có cấp cứu dương đi, ta có thể xử lý. Nịnh manh trả lời Hình Chu nói, nhưng là lại mở miệng đối Tân Tịch nói, kiên nhẫn một chút, chúng ta hiện tại đi vào rửa sạch một chút. Hảo. Tân Tịch đắp Nịnh manh tay, đối với Nịnh manh cười cười, đừng sợ, ta không có việc gì. Nịnh manh gật gật đầu, hai người hồi công ty. Công ty lầu một liền có toilet, lúc này Nịnh Manh cũng không rảnh lo đây là vê đút cờ nam, nắm Tân Tịch đi vào lúc sau liền cấp Tân Tịch cởi quần áo. Chờ nhìn đến Tân Tịch phần lưng đã đỏ lên thậm chí phiếm tơ máu cùng khởi phao tình huống khi, mắt ngáy mắt, hốc mắt nước mắt tức khắc liền tràn ra tới. Cố tình Tân Tịch còn đang an ủi Nịnh Manh, kỳ thật cũng không đau, có lẽ ngươi xem khủng bố, nhưng là ta từ nhỏ cảm giác đau phản ứng trì độn, liền tính là lúc ấy ra tai nạn xe cộ ta đôi mắt mù thời điểm, ta đều không có một chút cảm giác. Ngươi chịu đựng một ít, ta phải cho ngươi rửa sạch. Nịnh Manh chớp chớp mắt, giơ tay lặng lẽ đem chính mình đáy mắt nước mắt lau sạch. Hình chu cấp hai người đưa tới cấp cứu dương, sau đó lại ở Tân Tịch ánh mắt ý bảo hạ đi ra ngoài. Nhưng là hắn cũng không đi bao xa, liền ở bên ngoài thủ không cho người tiến vào. Bị axit bắt lúc sau, là phải dùng nước trong tẩy một lần. Nịnh Manh vặn ra vòi nước, cũng mở ra cấp cứu dương, nhưng là nàng lại vô dụng này hai dạng, mà là ở hệ thống thương thành đổi mặt khác hiệu quả càng tốt, hơn nữa lại có thể làm Tân Tịch thiếu chịu khổ đổ vật. Toàn bộ hành trình, Tân Tịch đều không có cảm giác được một chút thống khổ, thậm chí ngay cả nguyên bản phần lưng kia nóng rát bỏng cháy cảm đều biến mất, biến thành một loại khác thoải mái mát lạnh. Tân Tịch phía trước quần áo không thể xuyên, Hình Chu lên lầu đi Tân Tịch trong văn phòng, cho hắn cầm một bộ sạch sẽ quần áo thay. Sau đó ba người ngồi xe đi Đường Kỳ bệnh viện. Bởi vì Tân Tịch vẫn luôn không chịu nói cho Đường Kỳ là ai trị hết hắn đôi mắt, cho nên Đường Kỳ này mấy tháng vẫn luôn đối Tân Tịch không lắm nhiệt tình, mỗi lần nhìn đến Tân Tịch đi đều vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng là đương nhìn đến Tân Tịch phía sau lưng thượng thương khi, Đường Kỳ trên mặt thần sắc âm trầm, ngươi bị tạt axit. Ai bác? Người khác đâu? Lời nói một cổ bao che cho con ngữ khí. Đã bị đưa đi cục cảnh sát, tới ngươi nơi này khai cái nghiệm thương chứng minh. Tân Tịch mở miệng nói, ngữ khí không gợn sóng, giống như là bị tạt axit người không phải hắn giống nhau. Tân Tịch trên lưng thương đã bị Nịnh Manh cấp xử lý qua.